Bất đồng với An Tĩnh từ không trung tự do vật rơi lạc cửu giang, Hàn Thiên Linh hóa thành long thân trực tiếp tiến vào, thân ảnh che trời, Sở Kinh chỗ dẫn gió cuốn lôi, trước tiên liền hấp dẫn du thuyền bong tàu thượng sở hữu khách khứa chú ý. Cũng thuận tiện hấp dẫn thế giới này thiên đạo chú ý. Giống lạc cửu giang như vậy tại chỗ nhảy cực, nhiều nhất cũng liền tạp hủy một chiếc mini bus. Nhưng mà Hàn Thiên Linh bạo nộ dưới đảo hút nước biển tụ điệp như trụ, chín căn sóng dữ quay cột nước ở hắn tâm ý dưới sông thẳng không trung. Khi thế quả thực có thể so với thần thoại nháo thiên cung. Du thuyền thượng ly đến gần khách khứa có một ánh mắt sắc bén, trước tiên liền phát hiện kia cột nước không biết bao nhiêu ít điều sống cá. Khác khách khứa cho dù có điểm cận thị, thấy không rõ những cái đó quay cuồng màu trắng bọt biển cột nước đến tuột cùng có bao nhiêu tiểu ngư tiểu tôm, nhưng trong đó một cái bên trong có cái một mét dài hơn cá ngừ đại dương, vẫn là đủ thấy được. Chính minh thấy một màn này liền ở trong lòng âm thầm tắp lưỡi, thiên a, như vậy thô cột nước. Sinh sôi bước ra tới một cái hải mặt bằng 100 mét hạ cá ngừ đại dương, này long đến tuột cùng nhấc lên bao lớn thủy áp. Chỉ ở ý niệm hiện lên ngay mắt, đảo rút mà thượng chín đạo cột nước đã ẩn ẩn cùng màn trời tương tiếp, mây đen cùng nước biển va chạm một khắc, tầng mây chung như ẩn như hiện tia chớp phảng phất bị gột rửa đến phá lệ sáng ngời. Bong tàu thượng có nữ sĩ hét lên một tiếng, chính mình cũng cảm giác chính mình đỉnh đầu chợt lạnh. Hắn ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy đầu mưa lớn điểm đổ ập xuống mà tạp xuống dưới, nước mưa tanh mặn, mang tái hải khí. Các tân khách vội vàng theo bậc thang trở lại trong khoang thuyền, nguyên bản trang trí xa hoa sạch sẽ bong tàu ở u ám sắc trời hạ thất sắc không ít, bị nước mưa vào đầu tưới quá một lần, càng là hiện ra hai ba phân khôn kể thê lương. Chính minh theo đám người từ bong tàu xuống phía dưới, ở trên ngựa liền phải đi vào khoang thuyền trước thời điểm, hắn phát hiện còn có người đứng ở bong tàu thượng không đi, một bàn tay gắt gao mà bái trụ bong tàu lan can. Chính minh nguyên bản đứng ở nơi xa, vốn dĩ chính là trong đám người nhất cuối cùng mấy cái. Thấy như vậy một màn, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là thò lại gần vô vô người nọ bả vai, lao lưu, đi rồi. Không biết cái kia Lam Long thính lực như thế nào, cũng không biết ở một mảnh ầm ĩ ồn ào mưa gió trong tiếng, đối phương có phải hay không có thể nghe rõ tiếng người, chính mình cố ý để thấp giọng nói. Nhưng mà Lưu lão bản lại không hề cùng loại cố kỵ, không biết là không nghĩ tới, vẫn là căn bản không để bụng. Hắn một tay bắt lấy hàng rào, liền đốt ngón tay đều khẩn đến trở nên trắng, một cái tay khác lại nắm di động, một khác không ngừng nhắm ngay kia Lam Long quay chụp. Mưa to tầm tã mà rơi, chính minh chỉ kiên trì một hồi liền cả người xối cái thấu ướt, áo sơ mi hút no rồi thủy dính vào làn da thượng, gió to một tuổi khiến cho hắn đánh một chuôi hắt xì. Nhưng mà ở như vậy độ ấm hạ, Lưu lão bản trên má cư nhiên còn lộ ra hai đóa hương phấn đỏ đậm. Đi cái gì? Lưu lão bản kích động mà hỏi ngược lại, lão trịnh, đây là Long A. Trong thần thoại đồ vật, chúng ta lão tổ tông đồ vật, là Long A. Đỉnh đầu chiến đấu phảng phất đã đến gây cấn. Lại là một đạo to bằng miệng chén tế tia chớp đường ngang phía chân trời, nháy mắt đem hai người chiếu đến trở nên trắng sáng trong, quả thực giống một chương nhân cho hấp thụ ánh sáng quá độ mà sai lệch ảnh chụp. Kia một khắc Trịnh Minh cơ hồ sai cho rằng chính mình thấy rõ Lao Lưu mặt bộ cốt cách. Ngươi thấy rõ ràng, muốn chết. Trịnh Minh hận không thể đường trường diêu tỉnh đối phương. Hắn cũng là có điểm lạn hảo tâm, dưới tình huống như vậy ý thức trách nhiệm còn rất cường, chính là bắt lấy vị này năm lần bỏ châu phong lưu lão bản hướng bậc thang phương hướng kéo. Không nghĩ tới hiện đại người thật sự lòng hiếu kỳ sung túc, liền như vậy một đoạn ngắn lộ công phu, trong khoang thuyền khách khứa nghe nói mặt biển thượng sự, cư nhiên còn có một tiểu đàn hướng lên trên chạy. Chính minh. Hắn tức giận đến buông ra bắt lấy Lưu lão bản cổ áo tay, cái này ai đều không nghĩ quản. Kết quả liền ở hắn lập tức liền phải phản hồi khoang nội nháy mắt, nguyên bản mưa to tầm tã sắc trời bỗng nhiên trong. Hoặc là nói, nguyên bản vào đầu mà rơi những cái đó đầm nước căn bản là không phải vũ, chỉ là bị bốc hơi hải. Chính minh theo bản năng ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy mây đen tan đi, cái kia uy phong lấm lấm lam long ở trên bầu trời xoay quanh một vòng, trên người không hề bị tia chớp phách quá cháy đen dấu vết, chỉ có thân hình kỳ diệu mà chỗ chống vài cái, có mấy lần gần như hơn phân nửa cái thân mình đều từ trong tầm mắt đột nhiên hư hóa. Chính minh theo bản năng lẩm bẩm nói, biến, tắc kẻ hoa. Nhà bọn họ phun tảo thiên phú thật đúng là sinh ra đã có sẵn. Bất quá hắn không có bất luận cái gì tu vi, tự nhiên nhìn không ra tới. Đó là này phương thiên đạo vì đem Hàn Thiên Lĩnh đuổi đi ra ngoài sở làm cuối cùng dãy rủa. Phía trước một phen tranh đấu, hai bên lẫn nhau giằng co, ai đều không làm gì được ai. May mắn hai bên đều sát tâm không nặng, ít nhất trừ bỏ mấy trăm con cá loại ở ngoài, chưa thương cập vô tội. Đánh giáp lá cả chi gian, hai bên cũng tiến hành rồi một phen ý thức mặt giao lưu đàm phán. Hàn Thiên Lĩnh kiên trì muốn tìm được Lạc Cửu Giang, đây là hắn không thể xâm phạm chủ quyền điểm mấu chốt. Hắn còn kiến nghị thiên đạo trực tiếp đem hắn Cửu Giang đưa lại đây. Sau đó lại đưa bọn họ một chương thế giới này tùy tiện ngoạn nhạc du lãm vé suốt. Hắn còn rất hiểu biết hắn đạo lữ yêu thích. Thiên đạo lập tức thỉnh Hàn Thiên Lĩnh cút đi. Hàn Thiên Lĩnh không lăn, chẳng những không lăn, hắn còn ấn thiên đạo tấu trong chốc lát. Ở hắn nguyên bản thế giới kia, là một cái mới vừa cập nguyên anh thần long, hắn đều có nghiền bình mấy trăm cái bình thường tiểu thế giới lực lượng. Hiện giờ thân là tân tấn long thần, đơn đả độc đấu một cái thế giới ý chí vẫn là không khó. Một bên đánh, Hàn Thiên Lĩnh một bên kiến nghị thế giới vẫn là mau chóng giúp hắn tìm Cửu Giang, bằng không trong chốc lát chờ Cửu Giang tới, thế giới khả năng liền phải đối mặt hỗn hợp đánh kép. Thiên đạo điên cuồng mà thỉnh Hàn Thiên Lĩnh cút đi. Hàn Thiên Lĩnh kiên trì không lăn, sau đó tiếp tục cấn thiên đạo tấu trong chốc lát. Cuối cùng hai bên lâm vào rằng co cục diện, thế giới kiên trì không buông khẩu, Hàn Thiên Lĩnh cũng lấy đối phương không có cách, tổng không thể thật đem cái này thiên đạo cấp lộng chết. Mà đối diện hiển nhiên cũng phát giác, ý đồ mạnh mẽ đem cái này xâm lấn giống loài ném văng ra là không thể thực hiện được. Này phương thiên đạo lực lượng còn chưa đủ cường đại. Vì thế hai bên đều thối lui một bước, thiên đạo làm Hàn Thiên Lĩnh hóa thành hình người, ít nhất không cần Đằng Vân Giá Vũ ở trên trời lắc lư, mà Hàn Thiên Lĩnh cô mà làm mà từ bỏ làm cái này nhược kê thiên đạo trực tiếp đem Cửu Giang đưa đến chính mình trước mặt tính toán, hắn quyết định chính mình đi tìm. Thật mẹ nó đủ thiện giải nhân ý, thiên đạo cảm ơn hắn, liên quan lại cảm ơn hắn tám bối tổ tông. Hàn Thiên Lĩnh hoàn toàn mặc kệ bị hắn ấn đánh tơi bởi một đốn thiên đạo hay không sẽ tâm thái nổ mạnh, hắn thực tiễn lời hứa, hóa thành hình người, ở trước mắt bao người biến thành một thanh niên nam nhân, từ không trung phiêu phiêu mà xuống. Giờ này khắc này, bong tàu thượng người vây xem chúng. Phải biết rằng, từ xưa đến nay vì xem náo nhiệt mà không sợ chết người là rất nhiều, quan khán chém đầu trước sau là cổ kim nội ngoại cộng đồng lưu hành luôn luôn đặc thù giải trí. Bong tàu thượng vốn dĩ liền lại xông lên một nắm người, ở biết được thiên trong sau, vây quanh đi lên người liền càng nhiều. Trịnh Minh cảm thấy bọn họ một đám đều thiểu năng trí tuệ. Vừa mới Lam Long phá hải mà ra thời điểm, người khác khả năng không có chú ý, nhưng mà Trịnh Minh thấy rõ đối phương lành lạnh một đôi dựng đồng. Phải biết rằng, căn cứ ra vỉn si thuyết tiến hóa, vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót. Sinh vật trên người giữ lại đặc tính là có đại chú trọng. Tỷ như nói dựng đồng giả hơn phân nửa là đi săn giả, bởi vì dựng đồng có thể đem tầm mắt tinh chuẩn tập trung với phía trước con mồi. Hoành đồng giả hơn phân nửa là bị bắt thực giả, bởi vì hoành đồng tầm nhìn càng khoan, dễ bề quan sát cảnh vật chung quanh. Mà long loại này trước sau truyền thuyết với Hoa Quốc thần thoại sinh vật. Ít nhất không ai cảm thấy đối phương là ăn chay. Trịnh Minh thực lo lắng đối phương có phải hay không đói bụng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đối phương kia so cá voi còn lớn lên hình thể tới xem, nó chính là ăn một cái khoang thuyền người, khả năng cũng liền tương đương với bọn họ nhân loại khai hộp đồ hộp. Kết quả làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, chỉ là một cái hô hấp chi gian, đối phương một chút liền biến người. Tư cập phía trước này Lam Long là như thế nào chảo xé trời mạc, triệu hoán cột nước cùng với ngạnh kháng tia chớp, Trịnh Minh trong lòng liền có điểm e ngại. Tia ướt nhẹp quần áo còn kề sát ở hắn làn da thượng, gió nhẹ thổi qua, Trịnh Minh lại là một cái run run. Ở bong tàu thượng nín thở ngưng thần mọi người chú mục hạ, Trường Long chút nào cũng không kiêng rẻ, cứ như vậy hóa thân vì một vị trường bào tay háo rộng lam sam thanh niên. Này thanh niên thần sắc cực lãnh, bộ mặt lại là cực mỹ, hắn da bạch như sáng trong, mặt mày ngưng sương, khí chất xuất trần như ngọc thụ, tư dung réo rắt tựa băng tuyết. Nếu không phải phía trước vừa mới đại gia tận mắt nhìn thấy hắn long thân phá hải mà ra, thẳng đánh phía chân trời bộ dáng, chỉ sợ muốn đem hắn nhận sai vì bầu trời nguyệt thần. Đương hắn nhẹ nhàng mà lạc thượng bong tàu khi, cơ hồ tất cả mọi người nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp. Có thể là bởi vì mới từ phía chân trời rớt xuống duyên cớ, thanh niên trên người còn lộ ra một cổ thanh triệt hơi nước. Gương mặt thượng cũng tựa hồ hơi mỏng mà che một tầng sương mù. Nay nhàn nhạt hơi nước sấn đến hắn dáng người càng thêm mờ mịt, càng thêm không giống nhân gian nhân vật. Thoạt nhìn thực không giống người thanh niên đi tới hai bước, bong tàu thượng mọi người cũng theo bản năng lui về phía sau hai bước. Sau đó tuấn Mỹ thanh niên liền nhíu mày. Hắn lộ ra không vui chi sắc khi, trong mắt một sợi thương lam tựa hồ trầm đến càng sâu. Cứ việc không rên một tiếng, cũng đã vô thanh vô tức động đất nhiếp ở đây mọi người. Trịnh Minh không dám hô hấp, hắn nghẹn một hơi. Trong mắt lặng lẽ chuyển động hai hạ, phát hiện kia một tiểu thốc người trung thế nhưng còn có không sợ chết đối với thanh niên dơ di động. Bất quá cũng có thể là chưa kịp bông, hiện tại tắc không dám động. May mắn phía trước không ai liền chụp, cũng không khai âm hiệu cùng đèn flash. Hàn Thiên Lĩnh sẽ ở bong tàu thượng rơi xuống, thuần túy là bởi vì nơi này có người. Hắn tấu thiên đạo một đốn, đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ làm Hàn Thiên Lĩnh hảo quá. Đổi làm từ trước, hắn cùng Lạc Cửu Giang ở chính mình nguyên sinh thế giới. Liền tính từng người ở vào tận cùng thế giới, cũng có thể cảm giác được lẫn nhau tồn tại. Nhưng mà thế giới này hiển nhiên cố ý ở che chắn hắn cảm giác, hết sức có khả năng mà vì Hàn Thiên Lĩnh cung cấp chướng ngại. Thiên đạo không thể đuổi đi Hàn Thiên Lĩnh, ít nhất còn có thể ghê tởm hắn. Vì thế Hàn Thiên Lĩnh liền thượng bong tàu, muốn hỏi một chút có hay không người từng gặp qua Lạc Cửu Giang. Hắn nhận thấy được mãn thuyền người toàn vô tu vi, quần áo cũng là trên dưới chia lịa, tuy rằng cắt may thủ công đều tính tinh xảo, nhưng mà cơ hồ một kiểu áo quần ngắn, vô luận nam nữ, nửa đoạn trên đều đoạn đến thậm chí bất quá háng. Đương nhiên, hắn cũng nhìn đến có người dơ thứ gì nhắm ngay hắn, nhưng mà kia đồ vật không hề linh khí, khả năng chỉ là bản địa cái gì tập tục, không chuẩn là ngu phu ngu phụ cầu thần bái Phật nào đó linh phù đâu. Lại nói tiếp cũng là bất đắc dĩ. Lạc Cửu Giang đều tới đây qua 2-3 thiên, còn không có bị theo dõi chụp đến quá khả nghi hình ảnh, duy nhất một lần cũng bị Trịnh Thư tìm được thương trường xóa, nhưng mà Hàn Thiên Lĩnh mới vừa đến, liền trực tiếp bị một đám người cầm di động toàn bộ hành trình giáp mặt ghi hình. Nguyên bản Hàn Thiên Lĩnh cho rằng đây là một cái vân thuyền, phiêu ở mặt biển chỉ là vì tạm lánh chính mình mũi nhọn. Chính là hiện giờ, hắn không xác định. Bất quá may mắn, tuy rằng hắn đi vào thế giới này sau chuyện thứ nhất là trước đánh một trận, nhưng hắn vận khí còn không có kém đến đặc biệt hư phần thượng. Tại đây chiếc thuyền, có một người trên người mang theo Cửu Giang hơi thở. Người này cùng Cửu Giang trực tiếp tiếp xúc quá. Vì thế, Trịnh Minh liền trơ mắt mà nhìn kia tuấn mỹ thanh niên thẳng đến chính mình mà đến. Mặt không đổi sắc mà ở chính mình trước mặt đứng yên. Hắn ở đâu? Vị này vừa thấy liền không dễ chọc cũng không hảo lừa gạt thần long đối Trịnh Minh hỏi. Trịnh Minh trong lòng run sợ, trong khoảng thời gian ngắn cảm giác chính mình dạ dày đều bị nắm chặt. Hắn thử hỏi ngược lại, ngài cái này hắn là ai? Ta đạo lữ. Hàn Thiên Lĩnh bình tĩnh nói, cùng ta giống nhau người kia. Nga, bạn lữ, cũng chính là lão bà. Trịnh Minh không biết vì cái gì Hàn Thiên Lĩnh chọn chung chính mình, nhưng hắn có thể cảm giác được. Chính mình mạng nhỏ lúc này liền nhất ở đối phương thái độ. Hắn cẩn thận mà cân nhắc chính mình đáp án, đầu óc nháy mắt xoay chuyển bay nhanh, đồng thời còn không dám trì hoãn lâu lắm. Hắn kéo dài quá làn điệu, chậm rãi trả lời nói, a, nguyên lai là ngài ái nhân. Cùng ta giống nhau người ý tứ, chính là cùng vị này thần long giống nhau như bức bái. Nhưng mà nhân vật như vậy, chính mình đến chỗ nào tìm a? Hắn đành phải bay nhanh hồi ức chính mình trong trí nhớ mấy cái lợi hại siêu năng lực nữ tính, ngựa chết làm như ngựa sống ý đi. Đáng được ăn mừng chính là, như vậy nữ nhân cũng không tính quá nhiều. Trịnh Minh quan sát đến tuấn Mỹ thanh niên sắc mặt, chậm rãi nói, nếu ngài muốn tìm Hắc Quả Phụ, kia nàng hiện tại ở M Quốc, nếu ngài muốn tìm Ngạc Nhiên đội trưởng, vậy đến đi ngoài không gian. A Lệ Tháp nói tương đối phiền thoái, nhân ra ở 26 thế kỷ đâu, ngài vẫn là hướng phía sau Nhật Tử tìm xem. Hàn Thiên Lĩnh bình tĩnh mà nghe xong trước mặt người phun ra một chuỗi hồ ngôn loạn ngữ, nho nhã lễ độ hỏi, các hạ đang nói cái quỷ gì đồ vật. Trịnh Minh trong lòng nhất thời thật lạnh, xong rồi, quả nhiên đều không phải, cái này thật không có cách. Chương 310 kỳ tích Giang Giang Hoàn Du hiện đại, 12. Ở liên tiếp 3 cái đáp án đều lọt vào Hàn Thiên Lĩnh chính miệng phủ định lúc sau, Trịnh Minh cảm giác vạn phần hối hận. Nếu vị này đối tượng không phải Hắc Quả Phụ, không phải Ngạc Nhiên đội trưởng, cũng không phải A Lệ Tháp, vậy chỉ có thể là thần kỳ nữ hiệp. Nhưng mà hắn không thấy quá chính nghĩa liên minh điện ảnh. Trịnh Minh tuyệt vọng mà nhìn Hàn Thiên Lĩnh. Hắn trong nháy mắt nhớ tới vô số truyền thống trong thần thoại đã từng miêu tả quá long chuyện xưa, cường đại, uy nghiêm, mạnh mẽ mỹ lệ, đồng thời đại biểu cho thần linh cùng chính nghĩa, nhưng không có một cái chuyện xưa sẽ đem long tính tình miêu tả thực ôn hòa. Lôi đỉnh mưa móc toàn là quân ân mới xem như đối chân long tính cách bản chất khái quát. Chính minh cùng Hàn Thiên Lĩnh thanh diễm gương mặt ngắn ngủi đối diện, hắn bi quan mà thầm nghĩ, này sẽ là ta ở trong cuộc đời nhìn đến cuối cùng một khuôn mặt, gần bởi vì ta không thấy quá giờ cờ siêu anh điện ảnh. Lại nói tiếp thần kỳ nữ hiệp đến tột cùng ở tại chỗ nào tới. May mắn sự thật chứng minh, này đột nhiên xuất hiện thần long cũng không cần một cái Amazon lão bà. Hơn nữa thần long đại nhân thật sự tính tình không tồi, ít nhất ở nghe được Hắc Quả Phụ loại này dẫn người hiểu lầm từ ngữ sau, đều như cũ mặt không đổi sắc. Hàn Thiên Lĩnh nhíu mày, có thể ở hắn dưới ánh mắt chạy thần tồn tại cực kỳ thưa thớt, bất quá hiện giờ, trước mặt hắn cái này bình thường phàm nhân hiển nhiên chính là một cái. Hắn đôi Trịnh Minh thoáng tăng thêm ngữ khí nói, ta đạo lữ là một người nam nhân. Ta không biết hắn hay không đối với ngươi sử dụng dùng tên giả, nhưng ngươi nhất định gặp qua hắn, hắn họ Lạc, là cùng ta giống nhau người. Vừa nghe bạn lữ là cái nam, còn họ Lạc, Chính Minh liền cái gì đều rõ ràng. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì cái kia đạo sĩ sẽ lưu như vậy lớn lên tóc, còn xuyên cái Haji hoặc tờ áo thun. Chính Minh bay nhanh phản ứng nói, thực xin lỗi phía trước hiểu lầm. Gặp qua, ta biết ngài nói chính là vị nào. Chúng ta lần trước gặp mặt ở 2 ngày trước. Hoa Quốc S tỉnh thành phố C, hán, ta là nói, ta đệ đệ thỉnh hắn trở về làm khách, thật sự không có mặt khác ý tứ, ta đệ đệ chỉ cho rằng hắn là cái người thường. Long Vương ngài, thỉnh ngài, cầu xin ngài đừng. Hàn Thiên Lĩnh nhẹ nhàng nâng tay, ngăn lại Trịnh Minh kế tiếp muốn nói. Đó là Cửu Giang bằng hữu, ta sẽ thực khách khí. Hắn bình tĩnh hỏi, nhưng ngươi nói cái này địa phương, ở đâu cái phương hướng? Đạt được Trịnh Minh phi thường cụ thể chỉ lộ lúc sau, Hàn Thiên Lĩnh hướng hắn gật gật đầu, để lại một tiếng đa tạ. Cái này thanh diễm mà tự phụ nam nhân hướng Trịnh Minh khẽ gật đầu, ở được đến có quan hệ Cửu Giang cụ thể tin tức khi, hắn cười giống như ngàn dặm hàn xuyên phá băng hòa tan. Trịnh Minh nhịn không được túi đầu, cái này hắn thấy rõ đối phương trên người kia kiện đẹp đẽ quý giá trường bào, cổ tay áo cùng và áo đều thêu màu bạc phức tạp ám văn, thoạt nhìn tương đương tinh mỹ, cũng tương đương quý. Hắn không cấm liên tưởng khởi phía trước đi chính mình trong nhà làm khách vị kia Haji Potter bơ các quần, cái kia giả đạo sĩ 10 phút nội hướng chính mình cười 7-8 hồi. Cho nên lại nói tiếp trừ bỏ đều là trường tóc ở ngoài, hai người kia đến tuột cùng chỗ nào giống a? Cùng vị kia đã dung nhập hiện đại xã hội thực tốt Lạc Cửu Giang bất đồng, Long Vương hiển nhiên còn chưa thế nào hiểu được hắn đang đứng ở một cái thời đại nào, người bình thường quà tặng đều nên là chút thứ gì. Bởi vì hắn thế nhưng đối Trịnh Minh nói, ta hẳn là hậu báo với ngươi, nhưng ta hứa hẹn quá, ta vậy chỉ biết thân thủ trình cho hắn. Không không không, ngài quá khách khí. Ngài sớm một chút chạy lấy người so cái gì đều cường. Không cần ngài vậy, ta lấy nó có thể làm gì? Phao rượu tráng dương sao? Cho nên ta đưa ngươi một cái khư bệnh trừ tà chúc phúc, đến ngươi sinh mệnh hành đến cuối, cũng không cần chịu già cả cùng ốm đau khổ sở. Hàn Thiên Lĩnh đem tay nhẹ nhàng hướng Trịnh Minh trên vai một đáp, bình đạm tuyên cáo nói. Kia một khắc Trịnh Minh cảm giác chính mình đầu vai có thứ gì dọc theo cơ bắp chạy qua, kia cảm giác có điểm lạnh, nhưng tuyệt không rét lạnh, thậm chí cùng bạc hà dường như, ở ngày mùa hè cho người ta cảm giác còn rất thoải mái. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình nguyên bản bị nước biển đánh đến ướt đẫm quần áo, thế nhưng ở không biết khi nào làm. Hàn Thiên Lĩnh xoay người muốn đi, chỉ là ở nhấc chân nháy mắt, hắn lại đột nhiên nghĩ tới phía trước cùng thiên đạo đánh kia một trận. Hắn đáp ứng rồi đối phương sẽ điệu thấp một chút. Không chuẩn thế giới này Cửu Giang sẽ thích. Hàn Thiên Lĩnh tưởng, cho nên cẩn thận chút cũng là đáng giá, ít nhất lần sau còn có thể cùng Cửu Giang cùng nhau lại đây du ngoạn. Vì thế Hàn Thiên Lĩnh quay đầu đi, hắn thanh âm thanh nhã, trong đó lại mang theo nào đó nói chi dao động. Là lệnh hành đại địa thần dụ. Hắn nói, về ta hết thảy, các ngươi không thể lấy bất luận cái gì ngôn ngữ hoặc văn tự thổ lộ. Sau đó cùng đột nhiên xuất hiện giống nhau hấp tấp mà, thần long hình người lập tức biến mất ở bong tàu thượng. Thẳng đến lúc này, du thuyền thượng mọi người mới ồ lên nổ tung, dám lớn tiếng nói chuyện. Nhưng bọn họ phát hiện, chính mình giọng nói như là bị thứ gì khóa chặt giống nhau, đối hết thảy về thần long miêu tả, đều không thể dùng thanh âm truyền đạt nửa phần. Vận mệnh chú định, thật giống như có nào đó thiên cơ. Không dung nhân loại tiết lộ. Nhưng mà thiên cơ lại không thể tiết lộ cũng vô dụng. Một giờ lúc sau du thuyền cập bờ, trước đây thu được dị thường tín hiệu phía chính phủ phái người lại đây điều tra. Đại gia di động thống nhất nộp lên trên, phía chính phủ phiên mấy cái video ghi hình liền cái gì đều đã biết. Vĩ đại, uy nghiêm, kỷ luật nghiêm minh, nôn xuất đạo hành thần long, hắn cấm nhân loại miệng lưỡi, đoạn tuyệt có thể sử dụng đao bút, nhưng hắn trung quy không có tịch thu đại gia di động. Ô hô ai thai, nhưng cảm đáng tiếc. Lạc Cửu Giang buông trong tay trò chơi tay cầm, trước mặt màn hình là một quan thông quan Mario. Một bên đang ở truy kịch Trịnh Thư điểm tạm dừng, hắn quay đầu tới, mang theo không có hảo ý tươi cười, tính toán cùng Lạc Cửu Giang tuyên bố một cái thế giới cấp đại bí mật. Hắn muốn nói cho vị này đại thần, Mario nấm tiểu quái, kỳ thật căn bản không phải cái gì nấm, nhân ra là thứ lợn. Kết quả Trịnh Thư vừa mới xoay người, đã bị đối phương nghiêm túc biểu tình cấp chấn tới rồi. Làm sao vậy, đại thần? Trịnh Thư trần chờ hỏi. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương trước tiên phát giác nấm phi nấm chuyện này. Nhưng này cũng không đến mức khiếp sợ thành như vậy đi. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lạc Cửu Giang môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nói, Thiên Lĩnh. Cái gì ngoạn ý? Như thế nào đại thần đối tượng hiện tại liền tìm lại đây a? Chính thư nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng mà hoạt động ngông, hướng ghế giữa chỗ sâu trong sau cọ một bước. Trời thấy còn thương, hắn không tưởng trộn lẫn này đó phi nhân loại đại hình ra bạo hiện trường. Lạc Cửu Giang lại không hề cho hắn phản ứng thời gian. Trên thực tế, đối phương từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tốc độ mau đến giống như là một trận cuồng phong. Hắn rộng mở mỏng áo khoác một góc thổi qua Trịnh Thư bả vai, ở tốc độ thêm vào hạ quả thực cường lực đến giống như một cái bàn tay. Trịnh Thư nhe răng trợn mắt mà xoa xoa đầu vai của chính mình, tiên lặng phun tào này thật đúng là tình yêu lệnh người điên cuồng. Sau đó nửa phút sau, Lạc Cửu Giang trong lòng ngực ôm nho nhỏ một đoàn trở lại phòng. Trên mặt mỗi một đạo đường cong đều viết phẫn nộ cùng lo lắng. Chính thư duỗi trưởng cổ hướng trong lòng ngực hắn nhìn thoáng qua, cảm thấy tình yêu khả năng làm người điên rồi. Hắn thật cẩn thận mà tổ chức chính mình tìm từ, nỗ lực xử vấn đề nghe tới không như vậy mạo phạm. Cái kia, đại thần à, ngươi đây là ôm cái gì à? Lạc Cửu Giang ủ rột mà ngắn gọn nói, Thiên Lĩnh. Hắn nghe tới tâm tình tao thấu. Chính là Trịnh Thư vẻ mặt đưa đám, đỉnh khả năng sẽ có hỏa lực tâm một hành nói, nhưng ngươi ôm đây là chỉ miêu a. Lạc Cửu Giang sắc mặt mắt thường có thể thấy được càng khó nhìn chút. Đúng vậy. Hắn lãnh đạm nói, đây là ta thiên lĩnh. Chính thư, mẹ ơi, không thể nào, đại thần thật liền như vậy điên rồi a. Vẫn là nói hắn nhớ lầm chính mình bạn lữ chủng tộc. Phía trước đại thần hắn vẫn luôn đều cường điệu, chính mình đạo lữ là con rồng đúng không? Cho tới nay, chính thư đều cho rằng Long Miêu là cái cùng loại với bụt tở phở lì thức từ ngữ. Đây là lần đầu tiên, hắn cảm giác Long Miêu định nghĩa phải bị một lần nữa viết lại, không chuẩn Long Miêu ý tứ chính là, một bên có thể đương Long, một bên còn có thể biến Miêu. May mắn là Cửu Giang thực mau liền gian nan mà bổ sung nói, đây là thiên lĩnh linh hồn thoái. Mặt, ta hiện tại biết, vì cái gì sẽ là thế giới này bị mở ra. Hắn thật cẩn thận mà phủng kia một đoàn tiểu hát miêu, xem biểu tình quả thực là ở phủng hắn mệnh. Đương Lạc Cửu Giang chậm rãi buông tay, đem tiểu miêu đặt ở chính mình đầu gối đầu thời điểm, chính thư rốt cuộc thấy do nó toàn cảnh. Phía trước hắn vẫn luôn cho rằng này chỉ miêu đại khái tuổi không lớn, không chuẩn vẫn là chỉ 2-3 tháng nãi miêu, nhưng mà cũng không phải như vậy. Miêu mễ sở dĩ thoạt nhìn nho nhỏ một con, cũng không phải bởi vì nó tuổi tiểu, mà là bởi vì nó quá gầy. Mèo đen bối thượng xương cốt gầy đến chi lăng lên, nó cái đuôi có điểm bực bội mà lạch cạch ném, cái đuôi tiêm thượng kia thốc mau đón quang xem thế nhưng giống như có loại lam ý. Nay chỉ mèo đen có một đôi tương đương xinh đẹp lam đôi mắt, kia hai viên đá quý giống nhau hai mắt thoạt nhìn phảng phất nhất thanh triệt hải. Nó không có miêu dê, nhưng mùi thực làm, đầu lưỡi thậm chí không phải hồng nhạt, phiếm một loại không khỏe mạnh tái nhợt. Điểm chết người chính là mèo đen không biết lăn lộn cái gì chủng loại huyết, chính thư liếc mắt một cái liền phát hiện, này miêu có một đôi chết nhĩ. Cho dù Trịnh Thư chỉ từ Lạc Cửu Giang chỗ đó ngắn ngủn mà nghe nói qua vị này thần Long Hàn Thiên Lĩnh vài lần, hai người chi gian chỉ có một loại đơn phương cảm tình, nhưng mà đương Trịnh Thư nhìn này chỉ gầy yếu mèo đen, hắn cũng vẫn như cũ khó có thể tự ức mà cảm thấy đồng tình bi thương. Đại thần, tại sao lại như vậy a? Hắn là Long linh hồn mà nhỏ. Lạc Cửu Giang nhắm mắt, đối với thế giới này thiên đạo tới nói, hắn giống một khối chai thịt hạt cát, thiên nhiên liền đã chịu bài xích. Nhưng có lẽ cũng là nào đó đáng giá tiêu hóa đồ vật. Cho nên đến nay thế giới cũng không đem hắn loại bỏ đi ra ngoài. Lạc Cửu Giang tay mềm nhẹ mà vớt ve quá mèo đen phía sau lưng, nhưng hắn biểu tình đủ để cho bất luận cái gì một người sợ hãi. Bởi vì hắn chỉ là một tiểu khối mảnh vỡ, cho nên không đủ để dấn thân vào thành nhân hình. Bởi vì hắn bị thế giới ý chí bài xích, cho nên thọ mệnh sẽ phi thường ngắn ngủi, hơn nữa lúc nào cũng đều đem ở vào ốm đau bên trong. Nói tới đây, hắn phảng phất nghẹn ngào đến nói không được giống nhau, thật sâu mà hít một hơi. Lửa giận từ Lạc Cửu Giang khỏe mắt thẳng thượng đuôi lông mày, cho dù kia phẫn nộ không phải đối với chính mình, chính thư cũng nhịn không được muốn run. Bình sinh lần đầu tiên, chính thư cảm thấy chính mình thức tỉnh rồi sinh tồn bản năng. Hắn rốt cuộc biết vì sao trực diện người khác phẫn nộ sẽ làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Nay cùng đối phương ăn mặc không quan hệ, càng cùng ngày thường tính tình bản tính không có liên lụy. Có người liền phát hỏa đều là không thể nề hà, thu liễm, chua sót, bởi vì bọn họ sợ một hồi tính tình phát xong lúc sau lại không thể xong việc. Nhưng Lạc Cửu Giang hiển nhiên không phải. Hắn là cái loại này ẩn mà không phát đại quy mô sát thương tính vũ khí, nếu phẫn nộ khi thực sự có cố kỵ, cũng chỉ là cố kỵ đừng một cái phía trên liền đem vô tội giả liên lụy lộng chết. Lúc này, hắn rượu rượu hắc mâu trung chính châm hai luồng trước liệt hỏa. Thiên lĩnh. Lạc Cửu Giang gần từng chữ một nói, ta thiên lĩnh. Chương 311 kỳ tích Giang Giang Hoàn Du hiện đại, 13. Lạc Cửu Giang liên thủ chỉ đều run nhẹ nhẹ. Từ hắn hung ác ánh mắt thượng xem. Kia đốt ngón tay vốn nên thật sâu rơi vào mèo đen da thịt, nhưng hắn động tác thế nhưng thập phần khắc chế mềm nhẹ. Kia có thể nói hung ác ánh mắt, xứng với thâm tình như thế mềm mại vớt ve, làm Lạc Cửu Giang trên người mang theo một loại khác tương phản nguy hiểm cảm. Loại này nguy hiểm cảm giống nhau bị hiện đại nhân xưng làm tinh phân. Chính thư theo bản năng mà đem chính mình hướng trong một góc lại rụt rụt, hắn cảm thấy một trận hàn ý từ nhỏ nào vẫn luôn lan tràn đến gót chân. Hắn có cũng đủ lý do hoài nghi, chính mình chính ở vào trực tiếp hắc hóa hiện trường. Khả năng lập tức liền phải trở thành bất hạnh tuấn táng cái thứ nhất phá hôi. Đại thần, ngươi đừng như vậy nghẹn, kia cái gì, hoan, có đầu nợ có chủ. Sau đó hắn liền nghe thấy Lạc Cửu Giang ủ rột thanh âm ở bên tai nổ vang, mà trong đó bao hàm nội dung quả thực có thể khiến người tặc nức. Lạc Cửu Giang nói, hoan có đầu, nợ có chủ, nhưng các ngươi là vô tội. Chính thư trợn mắt há hốc mồm, chính thư ngây ra như phỗng. Cái, có ý tứ gì? Hắn gập gánh hỏi. Nếu này phương thiên đạo trọng thương. Từ đây nhật nguyệt tây nghiêng không dậy nổi, đông hạ thật lâu không thể vì này luân thiên, trời đông giá rét lâm thế, thế gian đóng băng ngàn giảm, mặt trời chói chang rơi xuống đất, viêm hỏa lan tràn đại địa, vậy các ngươi còn có thể sống sót sao? Cứ việc Trịnh Thư là cái không học vẫn không nghề nghiệp nhị thế tổ, nhưng lời này hắn nghe hiểu. Đại thần đừng a. Trịnh Thư kinh tủng nói, có chuyện hảo thương lượng. Nhà ấm hiệu ứng cũng đã mau đem người làm đã chết, ngươi như vậy chỉnh là cá nhân đều sống không nổi a, người thích hứng được thì sống sót, ý tứ là không khỏe giả hết thể đi tìm chết, mà không phải cổ vũ đột biến gen thích hứng hoàn cảnh a. Lạc Cửu Giang không nghĩ nói chuyện, chỉ là hướng hắn đánh một cái chính là như vậy thủ thế. Trịnh Thư bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa khóc lóc thảm thiết bái tạ ta chủ từ bi. Hắn trong lòng rót đầy sau kinh chi ý, một mông ngồi trở lại sofa lười, theo bản năng túm lên di động giải khóa. Hắn di động ở khai bình khi tạp một chút, bất quá Trịnh Thư không để trong lòng. Hắn nhìn ra Lạc Cửu Giang hiển nhiên tâm tình kém tới cực điểm, vì thế lúc này liền ngoan ngoãn miêu, không nói lời nào. Lạc Cửu Giang cúi đầu, hết sức chuyên chú mà vớt ve kia một con linh đinh mèo đen, miêu mễ dịu ngoan mà nằm ở hắn đầu gối đầu, thực mau phát ra một loại thoải mái tiếng ấy, nghe tới phảng phất trong thân thể tự mang một cái nội trí mô tơ. Thông qua ngón tay cùng da lông tiếp xúc, Lạc Cửu Giang linh khí một tấc tấc thấm vào mèo đen thân thể, thế nó giảm bớt kia sinh ra đã có sẵn đau đớn. Có thể tưởng tượng, từ sinh ra bắt đầu, này chỉ miêu mễ liền vẫn luôn cảm giác loại này bài xích tính đau nhức. Linh hồn của hắn cùng nơi này không hợp nhau, vì thế liền thân thể đều theo bản năng mà xua đuổi hắn. Tiểu mỹ nhân ngư mỗi đi một bước đều cảm giác hai chân đứng ở mũi lao thượng, nhưng Hàn Thiên Lĩnh linh hồn tuổi mạt lúc nào cũng ở vào đao xẻo hỏa liệu bên trong. Cứ việc này chỉ là Thiên Lĩnh không biết khi nào đánh rơi một chút linh hồn mảnh vỡ, lại cũng đủ làm Lạc Cửu Giang lo lắng. Nếu thật là cái kia thuộc về hắn Thiên Lĩnh lưu lạc đến loại tình trạng này. Lạc Cửu Giang nhắm mắt, ngẫm lại Thiên Lĩnh đã từng mệnh huyền một đường những cái đó thời khắc, bình sinh lần đầu tiên, hắn thế nhưng sợ hãi đến không dám tiếp tục đi xuống suy đoán. Hắn hiện tại chỉ ở tự hỏi một vấn đề, Thiên Lĩnh đến tột cùng thất lạc nhiều ít linh hồn mảnh nhỏ. Này đó mảnh nhỏ lại là từ khi nào bắt đầu? Bất quá tại đây phía trước, một bên Trịnh Thư còn ở ngây ngốc mà chơi di động, đột nhiên cảm giác bên thai chợt lạnh, sau đó sau lưng 5-6 mét ngoại cửa sổ pha lê liền dầm một tiếng vỡ vụn nổ tung. Hắn hậu chi hậu giác mà vớt lỗ thai quay đầu lại, lại quay đầu tới nhìn đem Coca thả lại bàn trà Lạc Cửu Giang, chậm rãi mới hồi phục tinh thần lại, minh bạch Lạc Cửu Giang là dùng một bát Coca đánh nát cửa sổ. Trịnh Thư lộc cộc một tiếng nuốt một ngụm nước miếng. Đại thần ngươi đừng lúc kinh lúc giống, chúng ta chuyện gì cũng từ từ a. Không đợi hắn ra tiếng khuyên nhủ mất khống chế đại thần, Lạc Cửu Giang cũng đã dẫn đầu mở miệng, các hạ nếu thân lâm nơi đây, vì sao không vào thất giác mặt nói chuyện. Hắn du mắt câu môi, trên mặt lại không có ý cười, là bởi vì các hạ có bị mà đến, mà những người đó hiện tại đều không động đậy nổi sao. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh chỉ có tĩnh mịch dạng trầm mặc. Chính thư chậm rãi đem chính mình thối lui đến phòng góc, hắn thẳng đến lúc này mới chợt kinh giác, nguyên lai không biết khi nào, trên đường xe thanh, tiếng người, tiếng còi, thi công thanh. Cư nhiên tất cả đều không thấy. Thật giống như một cái phố đều bị đột nhiên quét sạch giống nhau. Sau đó sau một lúc lâu, hắn nghe được một tiếng ngắn ngủi tiếng cười vang lên, có người tay không từ trên lầu phiên tiến này gian nhà ở, động tác lưu loát sạch sẽ, trừ bỏ khung cửa sổ thượng một đáp ở ngoài, liền góc áo cũng chưa dính lên cửa sổ nửa điểm phân hôi. Lợi hại. Phiên cửa sổ mà nhập nam nhân chậm rãi nói, quả nhiên lợi hại. Hắn thân hình cường tráng sốc vác, cho dù ăn mặc đơn giản ngắn tay áo sơ mi, cũng che lấp không được quần áo hạ kia no đủ mà tràn ngập tính dễ nổ cơ bắp. Nam nhân cười rộ lên khi ánh mắt ngang nhiên như đao, hàm răng lại bạch đến giống tuyết. Đương hắn ánh mắt đảo qua Trịnh Thư khi, Trịnh Thư cảm giác chính mình quả thực ở cùng một đầu con báo hoan ra ngõ hẹp. Không chờ hắn run run đệ nhị hạ, nào đó vô hình vô chất đồ vật liền bao trùm ở trên người hắn, đem đối phương khí thế sinh sôi đỉnh trở về. Đoạn thiên nhiên, thiên là kiếm đi nét bút nghiêng thiên. Nam nhân khoanh tay mà đứng, tự báo ra môn. Hắn chạm tư phảng phất tùy ý, nhưng mà Lạc Cửu Giang lại không khó coi ra trong đó nồng đậm đề phòng phòng bị, cùng với tùy thời đều có thể giao thủ thực dụng tính. Tuy rằng đối phương không có tu luyện rèn thể, nhưng có như vậy thân thể tố chất, đại khái cũng là phàm nhân có thể làm được cực hạn. Ta họ Lạc, Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang vuốt ve đầu gối đầu mèo đen một chút, trân trọng mà đem nó đặt ở thảm thượng, lúc này mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy. Hắn nhướng mày hỏi, thế nào, nhặt miêu ở các ngươi nơi này cũng phạm vi sao? Kia đảo không phải. Đoạn thiên nhiên sắc bén cười, không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, bất quá ngài phát biểu công kích tính ngôn luận vi phạm trị an pháp, uy hiếp nhân loại nhân thân an toàn, tình tiết so trọng, giống nhau có thể chỗ 5 ngày trở lên 10 ngày dưới câu lưu, hơn nữa tiến hành 500 nguyên dưới phạt tiền. Lạc Cửu Giang. Trịnh Thư. Thốt ra lời này ra tới, liền Lạc Cửu Giang đều tạm một chút. Hắn theo bản năng mà quay đầu lại đi tìm Trịnh Thư, mê hoặc hỏi, các ngươi nơi này không phải không có tông môn cùng thế lực sao? Vẫn là Tây Hai đạo phố kỳ thật là cái tông môn danh. Trịnh Thư. Đoạn thiên nhiên. Trịnh Thư thật sự mau cho hắn quỷ. Hắn vẻ mặt đưa đám, từ kẽ răng trung chậm rãi bài trừ mấy chữ tới, đương nhiên không có tông môn thế lực, hơn nữa trọng quyền đả kích tà. Giáo, Bởi vì chúng ta có tổ quốc mẫu thân A. Nga, đúng rồi, quốc gia. Lạc Cửu Giang cọ cọ chót mũi, hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây phàm nhân giống nhau là về quan phủ quản hạt. Hắn ở nhập gia tùy tục phương diện luôn luôn rất hiền hòa, chỉ cần không phải từ địa cái loại này địa phương quỷ quái, tính tình liền vẫn luôn không tồi. Nghe xong Đoạn Thiên Nhiên nói năng có khí phách lên tiếng lúc sau, Lạc Cửu Giang không nói hai lời lấy ra chính mình tiền bao, từ bên trong điểm 500 đồng tiền ra tới, còn thành khẩn đặt câu hỏi nói, nếu là nhất định đến câu lưu nói, có wifi sao? Đoạn Thiên Nhiên. Người nam nhân này có thể là trước nay không gặp được quá như vậy phối hợp phản. Xã hội phân tử, trong nháy mắt liền biểu tình đều cứng đờ. Lại ngẫm lại đối diện này vị này đại thần lai lịch, nhìn xem đối phương thành thạo trước tiên hỏi trước wifi diễn xuất, Đoạn Thiên Nhiên nhất thời quả thực cho rằng chính mình tìm lầm người. Nhưng mà ngoài cửa sổ cây cối, thậm chí che kín toàn bộ trường nhai lại bị định trụ cảnh vệ tổng không thể là giả. Không. Mắt thấy Đoạn Thiên Nhiên run rẩy tay lập tức muốn tiếp nhận kia đỏ tươi 500 đồng tiền, chính thư rốt cuộc cố lấy suốt đời dũng khí, nhắm mắt lại từ góc tường nhảy ra tới. Ta không rõ a, đại thần khi nào phát biểu nguy hiểm phản. Động ngôn luận. Ta thể, trước nay bên này bắt đầu, hắn nhiều nhất nơi tay du cùng ta học được một câu đồ ăn moi chân a. Đoạn Thiên Nhiên. Có thể là bởi vì Trịnh Thư cùng Lạc Cửu Giang đều quá thiên nhiên, thật sự làm này sốc vác nam nhân không biết như thế nào nói tiếp, vì thế chỉ có thể treo đầy mặt một lời khó nói hết biểu tình, không tiếng động mà chỉ Trịnh Thư di động. Di động? Di động làm sao vậy? Di động tiểu bạch Lạc Cửu Giang mê mang mà cùng Đoạn Thiên Nhiên tiếp tục đối diện, nhưng mà Trịnh Thư lại đột nhiên phản ứng lại đây, hắn di động là bị người nghe lén. Hắn đột nhiên nhớ lại chính mình giải khóa màn hình mạc khi trong nháy mắt kia tạp đốn, trong lòng liền có suy đoán. Kia cái gì, các ngươi nghe ta giải thích Trịnh Thư trong lúc nhất thời cảm giác chính mình một cái đầu hai cái đại, các ngươi không phải là từ thiên đạo trọng thương kia một đoạn bắt đầu nghe lén đi. Sai rồi. Sai rồi. Đại thần không phải cái kia ý tứ A. Trải qua một phen gà bay chó sủa, chín khúc quanh co gian nan sau khi giải thích, hai bên rốt cuộc đem ý tứ cấp nói khai. Giờ này khắc này, Đoạn Thiên Nhiên ngồi ở trên sàn nhà, chiếm cứ Lạc Cửu Giang nguyên bản vị trí. Tương đương không đem chính mình đương người ngoài mà nhặt lên một cái trò chơi tay cầm, bắt đầu tiếp bàn đánh hồn đấu la. Hắn một bên thuần thục mà thao túng trên màn hình độ phân giải tiểu nhân thượng nhảy hạ nhảy, một bên phảng phất lơ đãng hỏi, như vậy, Lạc thần à, ngươi là như thế nào biết ngươi cái này ái nhân khẳng định còn có mặt khác linh hồn mảnh nhỏ đâu. Bang mà một tiếng, Lạc Cửu Giang phủi tay quăng ngã nát một cái pha lê cốc có chân dài, Chính Thư hôm nay chấn kinh quá nhiều, trái tim nhỏ thật sự chịu không nổi càng nhiều kích thích. Vừa nghe đến động tĩnh liền đột nhiên nhảy lên. Một cái rất đơn giản đạo lý. Lạc Cửu Giang nhặt lên một cái nhỏ vụn pha lê mảnh vỡ, đồng thời hướng phía sau Trịnh Thư làm một cái trấn an thủ thế. Giờ này khắc này, hắn biểu tình cùng Đoạn Thiên Nhiên là không có sai biệt bình tĩnh. Lạc Cửu Giang đem kia viên tinh tế pha lê tra triển lãm cấp Đoạn Thiên Nhiên xem, đưa ngươi nhìn đến loại này hạt thời điểm, liền nhất định có thể liên tưởng đến nó bổn thuộc về liên tiếp bộ phận. Hắn chỉ trên mặt đất chia 5 xẻ 7 pha lê ly tàn phiến. Nếu có loại này nhỏ vụn linh hồn một phấn, kia nhất định sẽ có càng nhiều lớn hơn nữa phiến linh hồn mảnh nhỏ. Mà những cái đó mảnh nhỏ, bởi vì tự thân lớn nhỏ thích hợp, cho nên có thể đầu thai làm người. Phía trước không biết còn hảo, hiện giờ biết Hàn Thiên Lĩnh bản thể ở ngoài, còn có mặt khác linh hồn lưu lạc bên ngoài, kia Lạc Cửu Giang liền tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Những cái đó mảnh nhỏ cùng hắn Thiên Lĩnh cùng căn cùng nguyên, cũng đồng dạng là hắn Thiên Lĩnh một bộ phận. Vừa nghĩ những việc này, Lạc Cửu Giang tùy chỉ một chút, kia chỉ cốc có chân dài tàn phiến liền tất cả hóa thành một rốn tế nhu như bột mì mặt mạt. Hắn cũng ở màn hình trước khoanh chân ngồi xuống, thật cẩn thận mà đem mèo đen một lần nữa ôm hồi chính mình chân hoa, sau đó nhặt lên cùng máy chơi game liên tiếp một cái khác tay cầm. Lạc Cửu Giang phi thường tự nhiên mà kết thúc Đoạn Thiên Nhiên đang ở đánh này bản trò chơi, một lần nữa bắt đầu rồi hồn đấu là hai người hình thức. Đoạn Thiên Nhiên. Huynh đệ ngươi này liền quá mức ca. Lạc Cửu Giang mặt không đổi sắc mà thao túng nhân vật tay cầm. Một bên khống chế nhân vật về phía trước, một bên tự nhiên hỏi, như vậy, các hạ đến tuột cùng vì cái gì sẽ trực tiếp tìm tới ta? Ta xem qua, các ngươi trong thế giới này có khí công kẻ lừa đảo, có cường đại nhất não, có thanh niên đứng đầu nhà khoa học, cũng có xuất thần nhập hóa ảo thuật ra, cho nên vì cái gì nhanh như vậy liền định vị ta? Đoạn Thiên Nhiên lộ ra một cái nho nhỏ, bao hàm trò đùa dai ý vị cười. Là cái dạng này, ở diễn hải một con thuyền du thuyền thượng, có gần 100 cái du khách, bọn họ chụp lục tới rồi một cái lam long. Đoạn Thiên Nhiên kéo dài quá làn điệu, gan từng chữ một mà cường điệu nói, phá hải mà ra, bay lên trời, ở sấm sét tầm ầm bên trong nửa bước không lùi, phảng phất đang ở độ kiếp lam long. Lạc Cửu Giang lạch cạch ném ra tay cầm. Chính Thư phảng phất nhớ tới cái gì giống nhau, biểu tình đột nhiên biến hình, cả khuôn mặt đều tràn ngập ngọa tảo không thể nào. Nhìn trước mắt một màn này hí kịch tính phát triển, Đoạn Thiên Nhiên hiển nhiên vẫn cứ chưa đã thèm. Hắn cớ lắc mở chính mình di động một đoạn tồn lục câm tần, thoáng chốc chi gian, cao vút long ngâm tiếng vang triệt toàn bộ đại sảnh. Chúng ta sở cục phá dịch này đoạn long ngữ, hắn nói, này Lam Long là ở kêu gọi một cái tên. Lam Long thả rằng đối kháng trời cao, cũng muốn hướng thiên đạo muốn một người. Đoạn Thiên Nhiên đối với Lạc Cửu Giang mỉm cười lên, lúc này trên màn hình thắng lợi tiêu chí sáng lên, hai người hình thức cửa thứ nhất, bị ném xuống tay cầm tiểu nhân chi nhất còn lẻ loi mà đứng ở khởi điểm, mà Đoạn Thiên Nhiên thao túng nhân vật đã đơn đả độc đấu mà lấy được thắng lợi. Hắn nhẹ giọng chiều Lạc Cửu Giang hỏi, cái tên kia, người kia, là ngài sao? Ngài đó là vị kia bị thần Long Trường Thanh kêu gọi ái nhân. Chương 312 kỳ tích Giang Giang Hoàn Du hiện đại, 14. Đoạn Thiên Nhiên có thể trước một bước tìm được Lạc Cửu Giang, tốc độ thậm chí so có thể xúc địa thành thốn Hàn Thiên Lĩnh còn nhanh, đây là có nguyên nhân. Tỷ như nói, Hàn Thiên Lĩnh không biết S tỉnh thành phố C cụ thể vị trí địa điểm, tuy rằng có thể căn cứ phương hướng đại khái phán đoán, thu nhỏ lại tìm tòi phạm vi, nhưng mà phía chính phủ nhân viên chỉ cần một cái vượt tỉnh điện thoại, là có thể tinh chuẩn xác định Lạc Cửu Giang định vị. Thắc hơn 30 cái hoàn chỉnh video hình ảnh phúc, có quan hệ Hàn Thiên Lĩnh trực tiếp tư liệu một chút liền phong phú lên. Hoa Quốc từ xưa đến nay, đối với Phương Đông Long liền vẫn luôn ôm có một loại ký thác cúng bái tâm thái, loại này đồ đẳng sùng bái dung với huyết mạch, cùng mấy ngàn năm đã lâu lịch sử cùng nhau, trở thành dân tộc văn hóa chung khó có thể phân cách một vòng. Nguyên nhân chính là như thế, Hàn Thiên Lĩnh xuất hiện tương đương chịu người coi trọng. Căn cứ kia mấy chục cái di động video, trước tiên thành lập làm việc tiểu tổ đem Hàn Thiên Lĩnh hình rồng đến nhân thân một bức mà xem qua. Từ Hàn Thiên Lĩnh đối kháng thiên đạo quá trình, lại đến hắn cùng Trịnh Minh vài câu đơn giản đối thoại, chỉ cần là cùng này Lam Long dính dáng tình huống, phá án tiểu tổ không một để sót. Đương nhiên, đối với Hàn Thiên Lĩnh muốn tìm kiếm Lạc Cửu Giang, phá án tiểu tổ cũng không có buông tha. Bọn họ tìm được Lạc Cửu Giang tốc độ, thậm chí so Hàn Thiên Lĩnh còn muốn mau thượng một bước. Ở xác định Lạc Cửu Giang cụ thể vị trí lúc sau, đặc thù bộ môn lập tức binh chia làm hai đường, một bộ phận từ Đoạn Thiên Nhiên dẫn theo, đối Lạc Cửu Giang nơi đường phố tiến hành thanh tràng xử lý, mà một khác bộ phận tắt đi điều tra Lạc Cửu Giang trước đây ở trên thế giới lưu lại dấu vết. Bọn họ khôi phục thương trường ghi hình, điều ra hội sở cắt tóc bộ phận theo dõi, thuận tiện liền cái kia tư nhân dạp chiếu phim kia hồng ngoại cả mạ giặt đều không có buông tha. Trải qua khẩn cấp phân tích, chuyên gia cấp ra đối với Lạc Cửu Giang bước đầu bình định ý kiến. Từ hắn ở siêu thị phản ứng, cùng với dạp chiếu phim ăn bột ngọt biểu hiện tới xem, người này đối thế giới hiểu biết trình độ thấp. Căn cứ hắn tổng thể tổng hợp biểu hiện tới xem, người này đối thế giới có nhất định hảo cảm, nguyện ý tự phát tuân thủ thế giới quy tắc. Đồng thời trải qua phân tích thương trường mua sắm khi Lạc Cửu Giang hóa thành hình người rảo chứng khí, đem tiến đến khiêu khích cậu ấm kén 10 cái vóc động tác, không sai, này bộ phận video chẳng những bị khôi phục, còn bị một bức bức làm thành chụp hình, trở thành phân tích hồ sơ trung trọng điểm bộ phận. Chuyên gia phán định, Lạc Cửu Giang tính cách kiệt ngạo, khó với quản lý, thói quen dùng bạo lực giải quyết vấn đề, đồng thời đối sinh mệnh chỉ cụ bị rất ít kính sợ cảm. Rồi sau đó đem chính mình cắt rứt đầu tóc mang đi hành động, tác hiện ra ra Lạc Cửu Giang kín đáo, giàu hoạt, cẩn thận cùng phòng bị tâm lý. Tổng thượng sở thuật, Lạc Cửu Giang là một cái không dung bỏ qua nguy hiểm tồn tại, hắn khéo đưa đẩy, xảo trá, tự phụ hơn nữa đồng lý tâm thấp. Tuy rằng đối thế giới hiểu biết độ còn chưa đủ cao, nhưng dung nhập công tác đã làm được phi thường đúng chỗ. Lạc Cửu Giang đối ngoại bày ra sang sảng, hào phóng thành khẩn biểu tượng, trước mắt chuyên gia hoài nghi, đây là cao siêu ngụy trang kỹ xảo bày ra. Nếu không có như vậy một phần cảnh báo đánh giá trước đây, Đoạn Thiên Nhiên cũng sẽ không ở vừa mới xâm nhập không bao lâu, nghe được Lạc Cửu Giang nguy hiểm lên tiếng sau liền nhiều chờ một lát lấy đại hiệu quả về sau đều không, liền trực tiếp quyết định động thủ. Hiện tại hắn đối mặt Lạc Cửu Giang, trong lòng đã tưởng đem cái kia chuyên gia đường sủi cảo nhân hạ nổi. Nhìn xem này phân tích đều là thứ gì? Cái gì cộng tình cảm thấp, cái gì hư hư thực thực phản xã hội, cái gì nguy hiểm phân tử? Tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Muốn cho Đoạn Thiên Nhiên nói, vị này là Cửu Giang tiên sinh, kỳ thật chính là cái vui sướng xa điêu. Ở giải trừ hiểu lầm, từ Đoạn Thiên Nhiên nơi này hiểu biết đến thần long nơi vị trí, cùng với xác định vị kia tên là Hàn Thiên Lĩnh Lam Long hành trình lúc sau, Lạc Cửu Giang an tâm thoải mái ngồi trở lại trên mặt đất. Mà Đoạn Thiên Nhiên cũng từ đây bắt đầu rồi chính mình hoài cửu chi lữ. Vị này dị thế mà đến đao khách hiển nhiên với thời xưa trò chơi thiên vị có thêm, liền như vậy một đại hội nhi công phu. Đoạn Thiên Nhiên trước mặt màn hình đã bị bắt từ hồn đấu la cắt thành phố bá, lại từ tiểu hong mật đổi thành xe tăng đại chiến. Hiện tại hai người đang ở chơi phao phao đường. Đoạn Thiên Nhiên, này đều cái gì nhược trí phong vị? Lại nói tiếp kia tổ phụ trách tiếp đái thần long đồng sự đâu? Người đều đi đến chỗ nào rồi? bọn họ nếu là lại bất quá tới, Đoạn Thiên Nhiên đều sợ chính mình lập tức phải bị quải đến 4.399, đi chơi bảy bị đổi trang. Hiển nhiên, Đoạn Thiên Nhiên xem nhẹ Lạc Cửu Giang. Bởi vì 10 phút sau, Lạc Cửu Giang biểu tình phi thường chính trực đại, phi thường hào phóng, treo nghiêm túc đến đủ để đi làm điều nghiên báo cáo thần sắc, cỡ lực mở mị thiếu nữ giờ giảm lực. Đoạn Thiên Nhiên. Thần Long đâu? Đi tiếp thần Long kia tổ đồng sự rốt cuộc khi nào đến? Hắn sợ chính mình lại chiêu đái trong chốc lát, vị này dị giới lai khách liền phải chơi ấm áp đổi trang cùng luyến dư chế tác nhân đi. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Ở Đoạn Thiên Nhiên mục như cá chết, làm bạn Lạc Cửu Giang tiến hành mỹ thiếu nữ dưỡng thành trò chơi thời điểm, một khác tổ đặc thù bộ môn chấp hành người cũng ở Hàn Thiên Lĩnh nơi này gặp phiền toái. Cùng Lạc Cửu Giang bên này tình huống bất đồng, bọn họ phiền toái cũng không ở chỗ bị phát hiện hành tung. Cơ hồ ở có người đuổi kịp Hàn Thiên Lĩnh trước tiên, Hàn Thiên Lĩnh liền phát hiện bọn họ ý đồ. Hắn xoay người chiều kia mấy cái theo dõi giả phương hướng nhìn thoáng qua, vô luận là trong ánh mắt hờ hững, vẫn là hắn kia có thể nói kinh tâm động phách sắc đẹp, trong khoảng thời gian ngắn đều lệnh người chấp hành cảm thấy hít thở không thông. Một màn này bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà lục vào chấp pháp camera. Thông qua vô tuyến điện thanh nghe, có người lẩm bẩm thất ngữ nói, hắn phát hiện, nhưng hắn không để bụng. Xác thật như thế, Hàn Thiên Lĩnh chỉ là cảnh cáo tính mà cho thoáng nhìn sau, liền lại không có làm ra quá cái gì nguy hiểm cử chỉ. Hàn Thiên Lĩnh mặt vô biểu tình mà hành tẩu lành nghề người như dệt trên đường phố, hắn kia tinh xảo phức tạp trường bảo cùng rũ eo tóc dài đều tương đương bắt người trong mắt, lại xứng với hắn kia không thêm che lấp thanh diễm khuôn mặt, dọc theo đường đi có không ít người đều đối hắn giơ lên di động. Mà Hàn Thiên Lĩnh đối này hết thể nhìn như không thấy. So với Lạc Cửu Giang loại này thủ tự thiện lương tới nói, Hàn Thiên Lĩnh quả thực là tiêu chuẩn hỗn loạn trung lập. Hắn đâu chỉ không để bụng người khác đối hắn theo dõi, hắn thậm chí không để bụng chính mình xuất hiện sẽ cho thế giới này mang đến cái dạng gì phiền toái. Cơ hồ chỉ là góp chân vừa chuyển công phu, làm cho mấy trăm người mặt, hắn thân ảnh cứ như vậy như yên giống nhau biến mất ở chỗ cũ. Trong đó không thiếu có người cho rằng hắn là cột tơ lệ hoặc là hành vi nghệ thuật, ở nhìn thấy một màn này sau đều hét lên, sửa cho rằng hắn là ở biến ma thuật. Những người này còn tính tốt. Theo hiện đại khoa học kỹ thuật phúc, này mấy trăm người ít nhất có 8 phần đều dơ di động, ghi hình video quả thực là này cọc huyền huyễn sự kiện chắc chắn chứng cứ. Trong nháy mắt, phụ trách đi theo Hàn Thiên Lĩnh cái kia tiểu tổ trưởng quả thực đầu đau muốn nứt ra. Hậu cần kết thúc lại là hạng nhất cục diện rối rắm. Nhưng mà loại này chùi đít ghê tầm sự, so với trơ mắt mà cùng ném theo dõi đối tượng tới, đều không tính cái gì. May mắn tiểu tổ trưởng phía trước ở bất đồng đoạn đường đều bố trí hạ nhân thủ, bằng không hiện tại thật sự muốn bắt mù. Thức mau, 5 km ở ngoài có người phát ra phát hiện mục tiêu tín hiệu. Lưu lại hắn. Tiểu tổ trưởng quyết đoán đưa tin nói. Nay mệnh lệnh nghe tới quả thực không phải người làm việc, phải biết rằng Hàn Thiên Lĩnh từ hiện thân đến biến mất, tổng cộng cũng không vượt qua 3 giây đồng hồ. Nhưng mà chấp hành bộ môn nhân tài xuất hiện lớp lớp, ở đối mặt so xương khói còn muốn mờ mịt Hàn Thiên Lĩnh khi, hắn cực kỳ thiên tài vận dụng ngôn ngữ nghệ thuật, chỉ dùng một câu liền đem này thần long không thấy đuôi lam long để lại. Người nọ nói, Lạc Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh thân hình đã biến mất một nửa, đang nghe thanh này 3 chữ lúc sau, lại sinh sôi mà tại chỗ ngưng thật. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở người nọ bên người, nhẹ nhàng mà nói, ngươi vừa mới ở kêu tên của hắn. Đúng vậy, người nọ căng ra đầu nói, chúng ta tìm được ngài bạn lữ, đã xác định cụ thể vị trí, ngài muốn cùng chúng ta cùng nhau qua đi sao? Các ngươi quá chậm. Hàn Thiên Lĩnh lanh khóc vô tình mà bình luận. Ta chính mình qua đi, hắn vị trí ở đâu? Người nọ thật vất vả lưu lại Hàn Thiên Lĩnh. Mắt thấy đối phương thế nhưng muốn đơn độc chạy lấy người, trong nháy mắt hắn đều xuống dưới. Nhưng mà niệm ra Lạc Cửu Giang 3 chữ linh quang chưa khởi, hắn thế nhưng sinh sôi mà chịu đựng. Hắn cơ trí mà hướng Hàn Thiên Lĩnh báo một cái kinh độ và vĩ độ. Hàn Thiên Lĩnh. Hàn Thiên Lĩnh hít vào một hơi nhắm mắt lại, lại mở mắt ra khi thần sắc đã điều chỉnh thành dường như không có việc gì bộ dáng. Hắn bình tĩnh hỏi, các ngươi tỏa giá ở đâu? Người nọ vội vàng đem Hàn Thiên Lĩnh thỉnh thượng một bên xe hơi, trở vị này thần bí cường đại. Tựa như đảo nguyên người trong thần long tới rồi gần nhất phi cơ trực thăng điểm. Tài xế có người khác đảm nhiệm, vì thế trong lúc này người này vẫn luôn thật cẩn thận mà quan sát đến Hàn Thiên Lĩnh biểu tình, ý đồ từ trong đó nhìn ra một chút cảm xúc tới. Nếu khả năng, hắn hy vọng hiện đại xã hội phồn hoa, hòa bình cùng sung sướng có thể làm này làm long cảm thấy tán thành. Đây cũng là bọn họ toàn bộ người nguyện vọng. Nay nguyện vọng cũng không gần bởi vì này làm long có gan đối kháng trời cao cường đại lực lượng, mà là bởi vì Long đối với Hoa Quốc tới nói, đại biểu ý nghĩa luôn là bất đồng. Bọn họ hy vọng Long có thể thích nơi này. Nhưng mà lệnh người thất vọng chính là, vị này cao quý thần Long từ thủy đến chung đều không có lộ ra hòa nhã thân sắc. Hắn không ngừng không có biểu hiện ra thích cảm xúc, thậm chí liền tò mò biểu tình đều thiếu phụng nửa điểm. Vô luận là xe hơi vẫn là phi cơ trực thăng, ngắm cảnh thang máy hoặc là kim bích huy hoàng thương trường, toàn bộ hành trình thế nhưng không một chỗ có thể làm hắn động dung. Nhưng mà hắn rõ ràng ngay cả di động đều không quen biết, nhìn đến này đó hiện đại khoa học kỹ thuật hẳn là thực mới mẻ mới lạ a. Giống như vị này thần long không thế nào quan tâm chính mình hay không bị người theo dõi, bị người khe khẽ thảo luận vây xem giống nhau, hắn đối thế giới này, tựa hồ cũng không phó chứ nửa phần hứng thú. Này không phải tệ nhất tình huống, nhưng hoàn toàn không phải người này muốn gặp đến. Vì thế ở phi cơ trực thăng thượng, hắn vắt hết óc mà ý đồ cùng này cao ngạo thần long đáp lời. Từ thời tiết đến thủy sản, từ cảnh sắc đến dân tục, người này xem mặt đoán ý dọc theo đường đi thay đổi gần 80 cái đề tài, thế nhưng không có một cái là Hàn Thiên Lĩnh cảm thấy hứng thú. Người này thậm chí đều dâng lên một cái vớ vẩn ý niệm, hắn trong lòng yên lặng mà thầm nghĩ, long loại nên không phải là thiên nhiên diện than đi. Cuối cùng ở phi cơ trực thăng lập tức liền phải rớt xuống thời khắc, người nọ gần như nản lòng mà trắng ra hỏi, ngài thích nơi này sao? Hàn Thiên Lĩnh mặt vô biểu tình nhìn nhìn không chung phương hướng, chém đinh chặt sắt nói, không thích. Xin lỗi, quấy rầy ngài. Sau đó, gần ở 3 phút về sau, người nọ liền hoàn toàn mạt tiêu chính mình có quan hệ long loại diện than suy đoán. Bởi vì thực rõ ràng, ở nhận thấy được đạo lữ nơi lúc sau, không đợi phi cơ trực thăng rớt xuống, vị này thần long bá kéo ra cơ môn, trực tiếp từ không trung phiêu phiêu mà xuống. Hắn thân ảnh như cũ biến mất đến và mau lẹ, cho người ta cảm giác lại đảo qua phía trước hở hững cùng lãnh đạm. Sau đó chờ người này mệt chết mệt sống mà đuổi tới thần long nơi chỗ khi, phát hiện vị này thần long đâu chỉ không diện than a, hắn sẽ nói sẽ cười, còn mẹ nó sẽ làm giả động tác đâu. Người này, hắn cùng Đoạn Thiên Nhiên bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều tràn ngập hận sắt không thành thép, ngươi như thế nào mới đến. Chi ý. Bọn họ một cái dọc theo đường đi ăn mặt lạnh ăn đến hoài nghi nhân sinh, một cái khác tắt chơi game đánh tới phun hồn, giờ phút này đều hướng đối phương nộ mục tương hướng, trong lòng tràn ngập hôn không nói lý giận chó đánh mèo. Mà bên kia, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh đã đôi tay giao nắm. Ngươi lại đây. Lạc Cửu Giang hướng Hàn Thiên Lĩnh cười nói. Ân. Hàn Thiên Lĩnh dịu ngoan địa điểm gật đầu một cái, hắn đem cầm lót ở Lạc Cửu Giang trên vai. Đối với hắn chớp chớp mắt, Lạc Cửu Giang một chút liền cười ra tiếng tới. Thế giới này rất thú vị. Lạc Cửu Giang chủ động cùng Hàn Thiên Lĩnh chia sẻ, có rất nhiều giải trí phương thức, ăn, mặc, ở, đi lại cũng đều khác nhau rất lớn, lại còn có rất nhiều mới lạ việc vui. Hàn Thiên Lĩnh nhìn không chớp mắt mà nghe hắn nói lời nói, hắn ánh mắt thâm tình giống như chăm chú nhìn sai thất đã lâu chân bảo, một tấc một phân cũng không dịch khai. Một bên Đoạn Thiên Nhiên yêu quý thị lực, đã lấy ra cái bịt mắt cho chính mình mang lên. Nga, đúng rồi, ngươi xem ta cắt một cái nơi này thông hành đầu tóc. Lạc Cửu Giang chỉ đầu mình, như vậy kiểu tóc càng thích hợp nơi này quần áo. Cắt may cùng kiểu dáng đều rất có ý tứ, ta cho ngươi tuyển mấy bộ, ngươi muốn hay không thử xem. Hàn Thiên Lĩnh mỉm cười ứng hảo. Nói đến quần áo, Lạc Cửu Giang lại nghĩ tới một chuyện. Ta thích thế giới này một cái tập tục, bọn họ thói quen tình lữ thức đồ vật. Nơi này có tình lữ sam, tình lữ phòng, ăn cơm có tình lữ phân ăn. Nghe nói uống chén nước trà đều có tình lữ ống hút. Hàn Thiên Lĩnh gật đầu, dễ như trở bàn tay mà nói ra người nọ dọc theo đường đi liệu mình muốn dẫn đường hắn nói ra câu nói kia. Hàn Thiên Lĩnh nói, phải không? Ta đây thích nơi này. Trong một góc gần ẩn truyền ra hộp máu thanh âm, có người phun đến hảo thương tâm. Chương 313 kỳ tích Giang Giang Hoàn Du hiện đại, 15. Nói ngắn lại, ở góc tường lưu đủ nước mắt lúc sau, người nọ lại kiên cường mà tỉnh lại lên. Hắn cũng thật không hổ là ở Hàn Thiên Lĩnh dò hỏi địa điểm khi, có thể lời lẽ chính đáng mà báo ra kinh độ và vĩ độ cao thủ. Đối mặt trước mặt tình cảnh, hắn thực mau liền tìm tới rồi có thể tăng lên Hàn Thiên Lĩnh hảo cảm độ lối tắt. Đó chính là ở đề cao Lạc Cửu Giang hảo cảm độ đồng thời, gián tiếp mà kéo rút Hàn Thiên Lĩnh yêu thích giá trị. Theo hắn bước đầu nghiên cứu phân tích, Lạc Cửu Giang đối với thế giới này hảo cảm đã rất cao, hiện tại bọn họ chỉ cần mấy cái cơ hội. Có thể làm Lạc Cửu Giang đem này phân yêu thích ở thần long trước mặt biểu hiện ra ngoài. Vì thế ở kế tiếp thời gian, người này hoàn toàn chuyển biến lập trường, nghiễm nhiên trở thành một người nhiệt tình hiếu khách, không say không về chủ nhà. Hắn đầu tiên là cấp Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh dự định tình lữ bộ tòa cơm trưa. Ở dùng cơm trên đường, hắn còn dựa theo Lạc Cửu Giang miêu tả, trình lên một ly ống hút triển kết đồ uống, đồng thời an bài tình lữ cộng thực một cây bột cờ trợ hứng cho chơi. Trong đại sảnh còn cố ý chiếu phim kết thúc bối sơn như vậy kinh điển điện ảnh. Nếu không phải Đoạn Thiên Nhiên ở bên cạnh túng hắn, khả năng người này vì sao nhiệt khí phân, liền bánh nam hiện trường múa thoát ý ỉa đều an bài thượng. Dùng qua cơm trưa lúc sau, hắn còn dẫn đường mang theo hai người đi chọn hai kiện ngây ngốc bộ đầu tình lữ sam. Nói thật, Cái này áo thun cùng Hàn Thiên Lĩnh kia trương ngọc thụ khuynh tuyết gương mặt thật sự không phải thực phối hợp, nhưng mà không có cách nào, ai kêu Long Nam nhân thích. Đoạn Thiên Nhiên vẫn luôn ở một bên mắt lại nhìn, hắn cảm thấy hẳn là không phải chính mình ảo giác, thần long đối này cũng rất thích. Bất quá, thần long thích chỉ sợ không phải loại này giá rẻ dung thường quần áo, mà là như vậy quần áo sở tuyên cáo tiêu chí ý vị đi. Kế tiếp phân biệt là tình lữ tư mật bánh xe quay thời gian ấm áp dễ chịu chơi điện cạnh thành thời gian. Ở bảo đảm hai người đều mang lên tổ đội vờ giờ mũ giáp lúc sau, người nọ rốt cuộc ngắn ngủi mà thở phào nhẹ nhõm, cùng Đoạn Thiên Nhiên cùng nhau thối lui đến một bên nghỉ chân. Hắn ngón tay ở trên màn hình di động sẽ qua, lục xem mấy cái kế tiếp bị lựa chọn mục, một mặt cùng Đoạn Thiên Nhiên lẩm bẩm nói, lúc này ta cuối cùng biết, vì cái gì gối đầu phong luôn luôn đều là tốt nhất dùng công cụ. Từ nhìn thấy Lạc Cửu Giang bắt đầu, thần long vẻ mặt của hắn đã từ mặt vô biểu tình, diễn biến tới rồi sẽ đem mỉm cười lúc nào cũng treo ở trên mặt. Này làm hắn nhìn qua ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, mỹ lệ lại thực không biết giận. Hơn nữa thông qua này mấy cái tình lữ hạn định, người này cũng có thể cảm giác được, Hàn Thiên Lĩnh hảo cảm độ ở mắt thường có thể thấy được mà cọ cọ dâng lên. Đoạn Thiên Nhiên liếc nhìn hắn một cái, lấy ngón trỏ ở chính mình môi trước lập một chút. Nếu ta là ngươi, ta liền không cần miệng nói chuyện. Đoạn Thiên Nhiên nhàn nhạt nói, ngươi biết bọn họ thính lực có thể nhạy bén tới trình độ nào. Người nọ sửng sốt một chút, dùng ánh mắt lượng lượng hắn cùng Lạc Cửu Giang chi gian khoảng cách. Khu trò chơi điện tử luôn luôn ầm ĩ, tràn ngập các loại khoa trương thanh hiệu cùng đủ mọi màu sắc quang ô nhiễm. Hiện giờ bọn họ cách xa nhau mấy chục mét khoảng cách, trong đó thật mạnh trò chơi bối cảnh âm cách trở, theo lý mà nói chính là cháy vang lên đều nghe không thấy. Hắn sửa dùng di động khung chặn đánh chữ, khiêm tốn về phía Đoạn Thiên Nhiên thỉnh giáo, có thể nhạy bén đến tình trạng gì. Đoạn Thiên Nhiên đem nắm tay buông ra, so cái năm thủ thế, cái này chiều dài, hắn có thể nghe được người tiếng tim đập. Một tổ 20 người. Hắn đem mỗi người tim đập đều phân thật sự rõ ràng. Cái này năm đương nhiên không phải là 5 mét, từ Đoạn Thiên Nhiên cẩn thận thái độ xem, chỉ sợ ít nhất 50, thậm chí có thể là 500. Nhưng mà vô luận là cái nào, này số liệu đều tương đương kinh người. Người nọ chất cứng lại, đột nhiên lớn tiếng đọc như khúc gỗ nói, à, thật là lang tài lang mạo, thiên làm mà cùng, giai ngẫu thiên thành, ở thiên nguyện vì chim liền cánh, dưới đất xin làm cây liền cành chi. Nói vậy này một đôi như ý lang quân nhất định có thể ước hẹn bạc đầu chi kỷ, cộng kết trăm, ngàn vạn tuổi lương duyên. Đoạn Thiên Nhiên trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có thể làm ra loại này tao thao tác, đương trường phun. Khả năng còn ngại chính mình buồn nôn trình độ không đủ, người này cơ lạc mở bài đủ, nhanh chóng tìm tòi ra một đại thiên tương quan nội dung. Hắn hết sức chuyên chú mà đối với di động, thanh âm và tình cảm phong phú mà lớn tiếng đọc diễn cảm, thật là bầu trời hai tinh cũng, nhân gian song ngọc khen. Có thể nói kim phong ngọc lộ tương phùng, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Đoạn Thiên Nhiên chủ động cách hắn rất xa, làm bộ chính mình trước nay không nhận thức hắn. Qua một lát, Hàn Thiên Linh cùng Lạc Cửu Giang đánh xong này bàn trò chơi. Ở cùng người này gặp thoáng qua thời điểm, Hàn Thiên Linh một câu khỏe môi. Hắn nhẹ giọng nói, song ngọc kỳ thật là cá nhân danh. Người này một chút liền ngây ngẩn cả người. Chờ Lạc Cửu Giang hai người đã từ hắn bên người sau khi trải qua, hắn mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Bắt lấy Đoạn Thiên Nhiên tay háo, nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Làm sao vậy? Đoạn Thiên Nhiên bị hắn hoảng sợ. Long. Người nọ ngữ không thành điều, Long hướng ta cười, lần đầu tiên hướng ta cười. Hắn nghe ta nói chuyện, ô ô ô ai nói liếm cẩu không tốt. Ta tìm được rồi nhân sinh tân mục tiêu. Đoạn Thiên Nhiên. Người cao hứng liền hảo. Tóm lại ở ăn uống no đủ, đem hai vị này lai khách dàn xếp hảo lúc sau, hai bên rốt cuộc ở nhất phái hài hòa dưới tình huống ngồi trên bàn đàm phán. Đối với Đoạn Thiên Nhiên bên này muốn tu luyện pháp quyết, dùng để nghiên cứu linh thạch, linh thảo còn có nào đó hẳn giống, Lạc Cửu Giang đều có thể cung cấp cho hắn. Bất quá tương ứng mà, hắn cũng có một chút mặt khác điều kiện. Ta tưởng thỉnh các ngươi giúp ta tìm một người. Lạc Cửu Giang nói. Nghe xong hắn yêu cầu này, Hàn Thiên Lĩnh nghiêng đầu liếc hắn một cái, nháy mắt minh bạch Lạc Cửu Giang muốn tìm chính là ai. Nàng kêu Phong Tuyết. Tuổi đại khái 20 có thừa, tiểu tóc là cái loại này tóc ngắn. Đại khái là kêu hạnh hoa đầu vẫn là đào hoa đầu. Lạc Cửu Giang nói tới đây trầm tư một chút, cuối cùng tiếc nuối mà phát giác, chính mình cung cấp không ra càng nhiều tin tức. Một đường đi tới, hắn cùng Tuyết Tỷ giao thoa không ít, Tuyết Tỷ đối hắn trợ giúp cũng rất nhiều. Nhưng mà mỗi người đều có khó lòng nôn trư với khẩu kia bộ phận bí mật. Tạ Xuân Tàn rất ít cùng Lạc Cửu Giang nói cập chính mình năm đó ở Tạ thị tộc địa chuyện cũ, âm bán tử giống nhau cũng đối đã từng thân ham tà. Giáo trải qua ngậm miệng không đề cập tới. Phong Tuyết cũng là giống nhau. Cứ việc nàng có thể nói giỡn, cũng ái đậu thú, cho tới nay không kiêng dè để cập chính mình quê nhà sự tình, nhưng về chính mình phía trước tình huống, nàng đối Lạc Cửu Giang nói được rất ít. Cũng là thẳng đến tới nơi này, Lạc Cửu Giang mới phát hiện, Tuyết tỷ từ trước cùng hắn khai những cái đó vui đùa, phần lớn là nơi này những người trẻ tuổi kia nghe nhiều nên thuộc chuyện cười. Đoạn Thiên Nhiên đầu tiên là sửa đúng hắn có quan hệ kiểu tóc hiểu lầm, ta đoán hẳn là hoa lê đầu. Sau đó lại cẩn thận hỏi, nếu tìm được người này, không biết Lạc tiên sinh muốn làm cái gì đâu. Nếu thân thể của nàng chính ở vào trường kỳ hôn mê, hoặc là gặp bất chắc, còn thỉnh các hạ trước thay chúng ta chiếu cố hảo nàng người nhà. Lạc Cửu Giang trịnh trọng mà nói, nếu Tuyết tỷ thật sự đến từ thế giới này, ta sẽ nghĩ cách làm nàng có thể trở về. Chuyện này quả thực là ở giá khởi hai bên lâu dài hữu nghị nhịp cầu, là Đoạn Thiên Nhiên tương đương thích nghe ngóng tình huống. Hắn thu hồi kia trương ký lục phong tuyết tin tức trang giấy, xem biểu tình hiển nhiên sẽ vì này đem hết toàn lực. Trừ cái này ra, các bằng hữu của ta cũng làm phiền các hạ chiếu cố. Lạc Cửu Giang nghĩ nghĩ, lại hỏi, có hay không không cần nạp điện di động? Cái này ta muốn mang một cái đi. Còn có internet có thể tùy thân mang đi sao? Đoạn Thiên Nhiên, nằm mơ thật tốt đẹp, bên trong cái gì đều có. Di động nguyện vọng có thể thỏa mãn, cùng lắm thì điện lực không đủ, số lượng tới thấu. Nhưng vong chỉ sợ là không được. Hiện tại từ hỏa tinh lên mạng soát một cái trang web đều 3 phút khởi bước đầu, ngươi thế nhưng còn tưởng siêu thời không liên tiếp internet, có phải hay không yêu cầu quá cao a? Hán Uyển chuyển mà cự tuyệt nói, chúng ta nguyện ý vì ngài cung cấp thành lập internet kỹ thuật. Chính là bên này cùng ngài khí vị hợp nhau xa điều các vong hưu, chỉ sợ ngài là mang không đi rồi. Lạc Cửu Giang sở đến ngày còn thấp, còn không hiểu biết nhân tâm hiểm ác, không có thể phân rõ máy rời cùng nghệ vực chi gian khác nhau như trời với đất, bởi vậy nghe xong Đoạn Thiên Nhiên nói liền vừa lòng gật đầu. Hắn không có gì khác yêu cầu. Trước đêm Lạc Cửu Giang điều kiện tất cả thỏa mãn, Đoạn Thiên Nhiên lúc này mới mang cười nhìn về phía Hàn Thiên Lĩnh. Hàn Thiên Lĩnh nhướng mày nhìn lại, trên mặt là nhất phái đạm nhiên chi sắc, thoạt nhìn vô bi vô hỉ, cũng hoàn toàn không như thế nào dễ nói chuyện. Đoạn Thiên Nhiên hơi chút ấp ủ một chút, liền nghe thấy bên cạnh vật trang sức ở thật sâu hút khí. Còn không đợi hắn trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm, vị này tân tấn liếm cẩu đã trò cũ trong thi, chính trực nói, tân hôn vui sướng, tuần trăng mật vui sướng, bách niên hảo hợp, ân ân ái ái, hỉ kết lương duyên, trời sinh một đôi, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Đoạn Thiên Nhiên, câm miệng đi ngươi, toàn trường cách điệu đều bị ngươi kéo thấp. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Hàn Thiên Lĩnh cùng Lạc Cửu Giang liếc nhau, đồng thời lộ ra tươi cười tới. Đoạn Thiên Nhiên, không phải đâu, này bộ đều ăn. Hắn sửng sốt một cái trước mắt, thực mau liền bay nhanh rèn sắt khi còn nóng. Ngài biết, ngài làm thần lòng, chẳng những ở ngài thế giới được hưởng số một danh vọng, ở chúng ta quốc gia, có quan hệ ngài nguyên thân đồ đẳng cũng là mấy ngàn năm tới tín ngưỡng. Hàn Thiên Lĩnh tức khắc nghe huyền âm mà biết nhã ý. Hắn trắng ra mà nói, ta không thể lưu lại nơi này, ta sẽ ở có Cửu Giang địa phương. Không đợi Đoạn Thiên Nhiên lộ ra thất vọng thần sắc, Hàn Thiên Lĩnh lại thực mau nói, bất quá, ngươi là Cửu Giang bạn mới, cho nên ta có thể cho ngươi cái này. Hắn giang hai tay, một khối dương chi ngọc bích đã bị bình đặt ở trên bàn. Ngọc bích trung ẩn ẩn vờn quanh một cái lam long hư ảnh, thần tuấn phong dài, sinh động như thật. Ngoại hạng người đều tan đi sau, là Cửu Giang rốt cuộc có thể cùng Hàn Thiên Lĩnh hảo hảo mà nói trong chốc lát lời nói. Hắn ôm ra kia chỉ vẫn luôn giấu ở linh thú tiểu hắc miêu, nhẹ giọng hỏi, Thiên Lĩnh, vì cái gì nơi này sẽ có ngươi linh hồn mảnh nhỏ? Hàn Thiên Lĩnh tiếp nhận kia chỉ tiểu miêu, không chút để ý mà dọc theo nó đầu vướt ve đến cái đuôi căn. Kia một chút linh tinh linh hồn mảnh nhỏ đã nhận ra bản thể tung tích, bắt đầu bất an mà rung động lên, ý đồ chiều Hàn Thiên Lĩnh tới gần. Là lúc trước còn ở Thánh Sơn thời điểm. Hàn Thiên Lĩnh giải thích nói, ở Trần Thị tiến vào Thánh Địa, với Thánh Sơn động ác nghiệm, đem Hàn Thiên Lĩnh linh hồn mang ra phía trước, Hàn Thiên Lĩnh vẫn luôn đều bị trấn áp ở Thánh Sơn sơn tâm. Kia chỗ hồ sâu Lạc Cửu Giang chưa từng đi qua, nhưng Hàn Thiên Lĩnh còn đem nơi này cảnh sắc nhớ rất rõ ràng. Hắn lúc ấy bị nhốt ở đáy đàm, Thánh Sơn lâu lâu sẽ rơi xuống cục đá nện ở hắn trên người. Không biết là vì tinh lọc, vẫn là Thánh Sơn đối với cái này đột nhiên nhiều ra tới hải tử ôm có oán khí. Nhìn thấy Phương Chiêu lúc sau, ta cũng bắt đầu hồi ức ngay lúc đó sự tình. Hàn Thiên Lĩnh đối Lạc Cửu Giang nói, Long thần để lại cho ta hoang khí, vốn dĩ không nên như vậy thuần túy. Tình cảm là rất khó tinh luyện đồ vật, tình yêu sẽ bao hàm kiêu ngạo, vui sướng cùng vui thích, hận ý chung tự nhiên cũng sẽ căn cứ trước mặt tình cảnh trộn lẫn một ít phẫn nộ, không cam lòng cùng không thể tin tưởng. Lấy Long thần lúc trước tình trạng, vốn không nên đem đoán hận chóc đến như vậy thuần túy sạch sẽ, trong đó vốn nên trộn lẫn chút mặt khác đồ vật. Nhưng mà kia bộ phận hôn tạp mặt khác cảm tình linh hồn mảnh nhỏ, bởi vì không quá rắn chắc, cùng oán hận kết hợp cũng không tính đặc biệt lý tưởng. Cho nên đều bị Thánh Sơn tạp bay. Ta không biết nàng hay không ý thức được điểm này, nhưng mà trên thực tế, nàng tuy rằng trấn áp ta vạn năm lâu, để tránh ta đi ra ngoài hủy thiên diệt địa, nhưng lại cũng là nàng tinh luyện ta. Hàn Thiên Lĩnh đạm thanh nói, cho nên ta vĩnh sẽ không biết, Long Thần lúc trước hay không di lưu đã cho ta một chút thiện niệm. Lạc Cửu Giang nhìn hắn bình tĩnh vô lan sơn mặt, đột nhiên mở miệng nói, Thiên Lĩnh, có lẽ chúng ta có thể biết. Ngươi là nói, chúng ta cùng nhau thu thập linh hồn mảnh nhỏ sao? Hàn Thiên Lĩnh tùy tay cơ cơ chính mình ôm kia chỉ mèo đen. Cùng với hắn động tác, về điểm này thuộc về Hàn Thiên Lĩnh căn nguyên linh hồn mảnh nhỏ dao động đến càng thêm kịch liệt. Phảng phất là vì ứng hòa này phân kích động tâm tình, chân trời lại một lần vang lên sấm sét tiếng động. Lạc Cửu Giang đột nhiên ngẩng đầu, nhạy bén mà đã nhận ra cái loại này không giống bình thường hơi thở, là này phương thiên đạo. Thế giới này biểu đạt ra một loại kịch liệt trục khách chi ý, nếu không phải đánh không lại, khả năng vào đầu liền cấp Hàn Thiên Lĩnh thượng một bộ tổ hợp quyền. Ta những cái đó linh hồn đánh rơi thời gian quá mức dài lâu, chỉ sợ đã trưởng đến này đó thế giới sẽ đem nó coi làm là bọn họ chính mình đồ vật. Hàn Thiên Lĩnh nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, đọc lại đến khủng bố màu đen mây đen dây lát chi gian liền tầng tầng chồng chất lên, lượng bạch hồ quang với trong đó lộ ra dữ tợn đầu rác. Ta mới chỉ là tiếp xúc đến một chút mảnh vỡ, thế giới này liền cơ hồ muốn đem hắn đuổi đi ra ngoài. Nếu thật sự buông xuống đến bảo tồn ta tảng lớn linh hồn mảnh nhỏ trên thế giới, chỉ sợ thậm chí không thể gần người một châu chi cự đi. Hơn nữa, linh hồn dung hợp thời gian cũng thật sự quá dài. Bất đồng với đạo nguyên loại này ngoại lai tiêu hóa hệ thống, đề cập đến linh hồn bộ phận, liên lụy chính là căn nguyên chi lực. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể nhìn ra linh hồn đối với sinh linh tầm quan trọng tới. Lạc Cửu Giang biết rõ điểm này, bởi vậy sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu đã phát giác Hàn Thiên Lĩnh di lưu linh hồn mảnh nhỏ bên ngoài, hắn liền phi đem chúng nó từng mảnh một lần nữa tìm trở về không thể. Ta sẽ đi. Lạc Cửu Giang chém đinh chặt sắt nói, Thiên Lĩnh, ta sẽ làm ngươi biết, ngươi lúc ban đầu đến tuột cùng là bộ dáng gì. Ta muốn cho Thiên Lĩnh trở thành càng an tâm chính ngươi. Đối với Lạc Cửu Giang cố chấp, Hàn Thiên Lĩnh sớm đã linh giáo rồi. Hắn chỉ là mỉm cười đối Lạc Cửu Giang vươn tay, ở sau người quần quận tiếng sấm cùng điện quang bên trong, làm ra một cái mời rời đi thủ thế. Chuyện ngươi muốn làm, lại khi nào làm không thành quá. Hàn Thiên Lĩnh cong lên đôi mắt cười nói, bất quá, ta hiện tại muốn ngươi ở ta bên người. Đến nỗi những cái đó mảnh nhỏ, nên thuộc về một câu chuyện khác. Chương 314 chương 317, Trầm Xương Lưu Phiên Ngoại. Chương 314 Trầm Xương Lưu Phiên Ngoại, 1. Bính nhị thập tam nguyên bản là không có tên. Hắn chỉ là huyền vũ rơi bính tự bài bối một người bình thường tử sĩ, ngay cả cái này tự hào đều không có cái gì đặc thù ngụ ý. 23 cái này con số, không đại biểu tu vi mạnh yếu, không thể biểu đạt tuổi lớn nhỏ, càng không ý nghĩa chứ danh thứ cao thấp. Chẳng qua là đến phiên hắn lãnh cái hảo, trùng hợp bài đến 23 mà thôi. Bọn họ này nhóm người ấn thiên càn ký hiệu, nhóm đầu tiên là giáp, nhóm thứ hai chính là ất, lấy này loại suy, từ giáp ất bính đinh bài đến mậu kỷ canh tân. Thứ bậc 10 luân lại quay đầu tới mở ra một vòng tân giáp khi, nhóm đầu tiên đại khái liền đều chết không có. Chính là ở như vậy hiểm ác, lãnh khốc, không hề tín nhiệm trong hoàn cảnh, bính nhị thập tam sống đến 16 tuổi. Hắn có thể giết người, cũng thủ quy củ, sống được cùng mặt khác tử sĩ không có gì không giống nhau, cũng trước nay không ai đối hắn ban cho đặc biệt chú ý, các tử sĩ đều là thống nhất đúc việc binh đao cùng linh kiện. Bọn họ bị chân chính mà xem ở trong mắt xác suất, thậm chí còn so ra kém có người sẽ đột nhiên yêu mộ một viên riêng đinh ốc. Mấy năm nay, bính nhị thập tam cùng phê sát thủ có đã chết, có mất tích, có bị gọi đến sau liền rốt cuộc không trở về quá. Đối với này hết thảy, không có người ở ngầm thương lượng đối sách, cũng không có người sẽ quan tâm bọn họ rơi xuống. Các tử sĩ chết lặng mà tồn tại, thậm chí không có tinh lực sầu lo ngày mai bữa tối, sinh tử ở bọn họ trong mắt đều là đồng dạng dung chuyện thường thể. Đối bọn họ tới nói, đã chết là mệnh số hết, tồn tại cũng bất quá là chết kéo dài mà thôi. Ở tiếp thu quá toàn bộ huấn luyện lúc sau, bính nhị thập tam cùng mười mấy tử sĩ bị phân chia một cái hẻm núi, từ đây chỗ đó chính là bọn họ nơi làm tổ. Hẻm núi hết thể độc thường thường vô kỳ, chỉ có một đạo dòng suối từ cửa cốc khúc chết mà vốn lượn tiến vào, hoành sỏ xuyên qua toàn bộ hẻm núi, có vẻ phong cảnh cùng nơi khác bất đồng, cho nên còn có chút thú vị. Trầm Xương Lưu đến nay đều nhớ rõ, kia con dòng suối nước chảy róc rách, thủy chất ngọt lành thanh triệt, hắn nhất thường đi kia một đoạn suối nước cái đáy, từng nằm một khối chu sa đá cội. Bính nhị thập tam chính là ở nơi đó gặp được Khước Thương Giang. Bính nhị thập tam ra một cái tương đương hiểm ác nhiệm vụ, cuối cùng hắn tuy rằng dễ rủa trở về, nhưng mà đối phương lâm trung trước kia một kích, làm bính nhị thập tam ngũ tạng như đốt. Ở hoàng hốt thần trí, hắn thậm chí sai cho rằng chính mình từng đem dung nham nuốt vào bụng. Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà trở lại thuộc về chính mình cùng những người khác hẻm núi, một đầu ngã quỵ ở kia con thanh triệt suối nước bên. Hắn sắp chết rồi. Chết đau quá a. Bính nhị thập tam rách nát dây cột tóc băng khai, ngưng kết huyết khối đầu tóc phao tiến suối nước, như là một bụi quái dị mà nguy hiểm rong biển. Trong hạp cốc có 3-4 người đang chuẩn bị đi ra nhiệm vụ. bọn họ an ý mà vòng qua Bính Nhị Thập Tam hơi thở thoi thóp thân thể, có người tránh đi nổi lơ lửng huyết ô suối nước, từ hắn thượng du phủng chút nước uống. Trừ cái này ra, liền không còn có mặt khác cử động. Sinh tử nhìn quen, cố thở ơ. Đem chết khoảnh khắc, Bính Nhị Thập Tam mỗi một chỗ cảm quan đều bị phong đến cực đại. Kia một chút rất nhỏ đạp nước bước chân truyền tiến lỗ thai hắn khi, hiệu quả không thua gì trọng chủ y lôi ra văng cổ, làm hắn đem chết cũng không được yên ổn, đành phải hướng về phía cái kia phương hướng hơi hơi mà đem mí mắt khởi động một cái tế phùng. Chính là kia liếc mắt một cái, hắn nhìn thấy Khước Thương Giang phản quang mà đến thân ảnh, phong lưu không kềm chế được, khí phách hăng hái. Từ đây lúc sau, Trầm Xương Lưu trong lòng hàng năm ở một cái thiệp khê mà đến thiếu niên. Lại tỉnh lại khi, trên người hắn miệng vết thương đã bị tinh tế mà bọc thuốc trị thương, nội thương cũng không biết bị người nào dùng chân quý đan dược xử lý quá. Ngay cả trên người đều thay đổi kiện khô giáo tân y giải phục. Ấm áp đống lửa cách hắn chỉ có một bước xa, mà Khước Thương Giang ngồi ở đống lửa một khắc đầu, chống cằm nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem. Bính Nhị Thập Tam lập tức ngồi dậy, Khước Thương Giang chú ý tới, hắn ngồi dậy nháy mắt hiện ra cái kia hình thái, không cần điều chỉnh, cũng đã là phòng ngự có khả năng bày ra tốt nhất tư thế. Kia một khắc, Khước Thương Giang vốn tưởng rằng này Hắc Y thiếu niên có chuyện muốn nói, nhưng là thế nhưng không có. Hắn chỉ là tràn ngập đề phòng mà nhìn Khước Thương Giang, môi gắt gao mà nhấp thành một cái tuyến. Cách vượng vượng đống lửa, Khước Thương Giang có thể thấy rõ đối diện thiếu niên trên lỗ thai tinh tế lông tơ, hắn theo bản năng mà vì thế thất thần một khắc. Có như vậy một cái khoảnh khắc, Khước Thương Giang tưởng, như vậy trên mặt, vốn không nên hiện ra như thế ông cụ non biểu tình. Sau đó tiếp theo cái trước mắt, Bính Nhị Thập Tam đã cầm đen nhánh song truy, truy thủ mũi nhọn sắc bén mà xẹt qua Khước Thương Giang trước mắt. Bính Nhị Thập Tam ngồi ở trong hạp cốc tối cao kia chỗ trên ngọn cây. Hắn không có thể giết cái kêu Khước Thương Giang người, hắn đánh không lại ra hỏa này. Theo lý mà nói, đối với người ngoài xâm nhập hẻm núi sự tình, Bính Nhị Thập Tam vốn nên cho đăng báo. Nhưng hắn cũng đồng dạng biết, nếu Khước Thương Giang không có giết chính mình, kia chính mình liền sẽ đã chịu hoài nghi, kể từ đó, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mới hưởng qua gần chết tư vị, hắn còn không nghĩ nhanh như vậy liền ôn tập một hồi. Bính Nhị Thập Tam hiện tại không muốn chết. Đã từng có huấn luyện quá bọn họ huấn luyện viên nói qua, trên đời hết thể đều có tương ứng đại giới. Bọn họ như vậy cô nhi có thể bị Huyền Vũ đại nhân nhận nuôi, liền trời sinh nên trở thành Huyền Vũ đại nhân việc binh đao, đây là bọn họ đã chịu dưỡng dục đại giới. Như vậy, Bính Nhị Thập Tam vì không muốn chết sở trả giá đại giới chính là cái kêu Khước Thương Giang người, hắn quấn lên chính mình. Tế trên ngọn cây Bính Nhị Thập Tam đột nhiên một cái diều hâu xoay người, hắn tả hữu hai tay các lượng ra một thanh đoạn chùy, lúc này chùy thân tuy rằng không có uy độc, nhưng chiêu thức hiểm lệ quỷ mị chưa từng thiếu thượng nửa phần. Nhưng mà tam tức lúc sau, cùng thượng một lần giống nhau, Bính Nhị Thập Tam bị Khước Thương Giang hoàn toàn chế trụ. Sau lưng người nọ phản linh hắn cánh tay, dứt khoát lưu loát mà đem Bính Nhị Thập Tam đè ở trên thân cây, trong lúc tiểu tâm tránh đi Bính Nhị Thập Tam mặt, không làm hắn cọ ra một chút thương. Lúc này lại là ta thắng. Khước Thương Giang ở hắn sau lưng từ từ cười nói, Bính Nhị Thập Tam lạnh lùng nhìn hắn, thậm chí ý đồ chừng hắn, lại chỉ làm người này cười đến càng hoan. Hảo, hảo. Khước Thương Giang trấn an tính mà chậm lại ngữ điệu. Hắn buông ra Bính Nhị Thập Tam, tay hướng chính mình trước ngực túi áo tìm kiếm, ta cho ngươi mang theo đồ vật, không phải lần đầu tiên lừa gạt ngươi cái kia tiểu chống bỏi. Chống bỏi là ngươi lừa gạt ta. Bính Nhị Thập Tam thình lình mở miệng hỏi. A Khước Thương Giang cứng họng một lát, bắt đầu tỉnh lại chính mình vì sao nói lộ miệng. Hắn chớp chớp mắt, đột nhiên cười nói, Nga, nguyên lai ngươi có thể nói, không phải người câm. Có một cái đồ vật đột nhiên chiếu hắn mặt ném tới. Tiếng gió gào thét, nhưng lại không phải cái gì ám khí, chỉ là cái khinh phiêu phiêu tiểu món đồ chơi. Đó là một cái nho nhỏ, thủ công thô ráp chống bỏi. Khước Thương Giang thậm chí không cần vận dụng linh khí liền đem nó khoanh tay ngăn lại. Vừa thấy dưới, hắn không khỏi không nhịn được mà bật cười, nguyên lai này mặt nho nhỏ chống bỏi đã bị gõ phá. Hắn dở khóc dở cười nói, ngươi đến tột cùng dùng bao lớn sức lực. Bính Nhị Thập Tam mặt vô biểu tình nhìn hắn, miệng bế đến gắt gao, trước sau không nói một lời. Ta phía trước không phải cố ý. Lúc ấy ta trên người chỉ có cái này. Khước Thương Giang giải thích nói, nhưng là lúc này lại đây tìm ngươi, ta mang theo rất nhiều những thứ khác. Khước Thương Giang luôn là lại đây tìm Bính Nhị Thập Tam. Có chút thời điểm, Bính Nhị Thập Tam cảm thấy hắn không rất giống yêu cầu trả giá đại giới. Trên đời đại giới sẽ tốt như vậy làm người vui sướng sao? Bính Nhị Thập Tam không hiểu. Khước Thương Giang cấp Bính Nhị Thập Tam mang đến rất nhiều bên ngoài đồ vật, chúng nó là đã từng trên đường kinh hồng thoáng nhìn đồ chơi làm bằng đường cùng quả tử. Cũng có một chuỗi nổi tại không trung có thể biến hóa hình thái băng tinh châu. Hắn mang đến rất nhiều bản đồ cùng tranh cuộn, cũng giúp Bính Nhị Thập Tam sửa được rồi kia mặt nho nhỏ chống bỏi. Kỳ thật hắn có thể đưa cho Bính Nhị Thập Tam một cái tân chống bỏi, nhưng mặt khác những cái đó, Bính Nhị Thập Tam đều không cần. Hắn chỉ cần này một cái. Khước Thương Giang cũng biết được Bính Nhị Thập Tam tên. Hắn ôn hòa mà kiên quyết mà cùng Bính Nhị Thập Tam nói, ta cảm thấy, ngươi hẳn là có một cái mặt khác tên. Đây là tên của ta. Này chỉ là cái đánh số. Khước Thương Giang nhìn thẳng hắn đôi mắt, ánh mắt là khó được sắc bén, mà cái này đánh số còn không biết bị bao nhiêu người sử dụng quá. Đây là, này chỉ là một cái tiêu hao phẩm danh hiệu. Bính Nhị Thập Tam tự nhiên mà vậy mà nói, ta chính là tiêu hao phẩm. Không, ngươi không phải. Khước Thương Giang đột nhiên cầm Bính Nhị Thập Tam tay, hắn gần từng chữ một, dùng một loại chưa bao giờ từng có nghiêm túc biểu tình nói, ngươi là của ta bằng hữu, ngươi là độc lập một người. Hắn kia một khắc biểu tình làm Bính Nhị Thập Tam nhớ mấy trăm năm. Sau đó tại đây một ngày hoàng hôn rơi đi thời điểm, chỉ vào cái kia dòng suối, Bính Nhị Thập Tam có một cái tân tên. Lúc trước suối nước bên mới gặp, Bính Nhị Thập Tam trong mắt chỉ ánh vào một cái mông lung mang quang bóng dáng, mà Khước Thương Giang lại đem kia nằm ở thu xương thanh khê trung hắc ý thiếu niên nhìn cái hoàn toàn. Thiếu niên đầu tóc ướt rầm rề mà tẩm ở thanh khê, tóc đen đã hút no rồi thủy, thoạt nhìn giống một con đái giặt xa. Trầm Sương Lưu. Khước Thương Giang nhẹ nhàng nói, ngươi có thể kêu Trầm Sương Lưu. Chương 315 Trầm Sương Lưu phiên ngoại 2. Thời gian cực nhanh, Trầm Sương Lưu thực mau mà liền có được tương đối tự do. Tương đối tự do nơi phát ra là bởi vì phía trước giáp, ất hai tổ tử sĩ đều chết sạch, mà Bính tự đầu từ đây đỉnh ở phía trước. Đổi mà nói chi, hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ muốn giao cho bọn họ tới làm. Nay bộ phận quan trọng nhất nhiệm vụ, liền bao gồm nào đó chấp hành thời kỳ phá lệ trường, chấp hành người cũng yêu cầu đi được phá lệ xa nhiệm vụ. Trầm Sương Lưu bị phân phối tới rồi một trong số đó. Đương nhiên, hắn đã nhận thức Khước Thương Giang, cho nên tự nhiên sẽ không giống từ trước như vậy thành thật thật, theo quy thủ cũ. Khước Thương Giang trời sinh gan lớn khiêu thoát, thiếu niên thời gian vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, đều dám ở Huyền Vũ mí mắt phía dưới lưu tiến Huyền Vũ giới xem cái đến tuột cùng, thậm chí còn dám bắt cóc Huyền Vũ danh nghĩa tử sĩ sát thủ, can đảm đã là có thể thấy được một chút. Như vậy ở hắn cùng Trầm Sương Lưu rời đi Huyền Vũ giới sau, vô câu vô thúc Khước Thương Giang tự nhiên liền phóng đến càng khai. Hắn cùng Trầm Sương Lưu hơi chút vòng đường xa. Bọn họ đi qua phồn hoa thành trấn, cũng đi qua hoang vu cô thôn. Trong lúc Khước Thương Giang cố ý mang theo Trầm Sương Lưu đi cách vách thế giới nhìn xem phong cảnh, nếu không phải Trầm Sương Lưu kiên trì, hắn thậm chí ước gì đem người đưa tới nhiệm vụ thế giới đường chéo bên kia. Hắn không nghĩ làm Trầm Sương Lưu lại dính một chút Huyền Vũ giới biên nhi. Nhưng là không được. Trầm Sương Lưu vén tay háo lên, cho hắn xem chính mình cánh tay. Thiếu niên hàng năm không thấy thiên nhật làn da tái nhợt, này thượng một cái đỏ thắm như máu nhan sắc phảng phất nào đó điểm xấu nguyên rủa, lệnh người vọng chi liền cũng đủ nhìn thấy ghê người. Bọn họ này đó tử sĩ từ nhỏ ẩm thực đều trộn lẫn nào đó đặc thù độc vật, phung số chắn niên đại yếu lĩnh một phần giải dược, chế tác giải dược tài liệu lên trời xuống đất chỉ này một loại, đó chính là linh xà nào đó độc. Khước Thương Giang nghe nói qua, Huyền Vũ năm đó không biết vì sao nổi điên, thế nhưng đem chính mình làm bạn vạn năm linh xà đều chịu. Ra tới. Từ đây lúc sau, tàn khuyết Huyền Vũ ở chủ vị, mà linh xà tắc trở thành Huyền Vũ nhất sắc bén mâu. Hắn chính là bởi vì này đồn đãi. Cho nên đối thần bí Huyền Vũ giới phá lệ tò mò, lúc này mới trà trộn vào Huyền Vũ giới nhìn một cái. Không thành tưởng sẽ gặp được Trầm Sương Lưu, này liền đi không được. Vậy trở về. Khước Thương Giang giấu đi chính mình trong ánh mắt thở dài chi sắc, đối với Trầm Sương Lưu khi như cũ nói cười như thường, bất quá, chúng ta thời gian còn rất nhiều, cũng đủ đi qua rất nhiều địa phương. Cũng chính là tại đây một lần đi ra ngoài, Trầm Sương Lưu lần đầu tiên nhìn thấy công nghi trúc. Khước Thương Giang mang theo Trầm Sương Lưu hồi chính mình quê quán nhìn nhìn, Tú Nưu Trào Phong gần mấy thế hệ vẫn luôn giao hảo, bởi vậy hai bên cũng tương cư tiếp giáp. Khước Thương Giang trước thời gian kế thừa thuộc về Trào Phong đạo nguyên, công nghi trúc tuy rằng chưa tiếp nhận đạo nguyên, nhưng cũng đủ để xưng được với là người thiếu niên trung thiên tư hơn người nhân vật. Sao thật sự, Trầm Sương Lưu cùng hắn thấy được đệ nhất mặt, liền lẫn nhau nhìn nhau ghét nhau. Khước Thương Giang cùng công nghi trúc lẫn nhau vì thiếu niên trúc mã, bọn họ cùng lớn lên. Khước Thương Giang thậm chí sẽ công nghi trúc gáp đáy hòm âm sát. Hai người cùng là dị chủng, cũng cùng thuộc cửu tộc, thưởng thức lẫn nhau, cũng lẫn nhau quen thuộc, giao tình cực đốc. Thiếu niên công nghi trúc cực thiện âm luật, tự nhiên cũng sớm hơn mà thông cảm tình. Với hắn mà nói, Khước Thương Giang đại biểu cho một chút khôn kể đông tưởng chi tư. Chỉ là không đợi này tình ý ngôn chư với khẩu, Khước Thương Giang liền trước lánh trở về một cái Trầm Sương Lưu. Công nghi trúc, hắn xem Trầm Sương Lưu không vừa mắt. Khi đó. Hắn còn cũng không phải thư viện cái kia khiêm tốn công nghi tiên sinh, chẳng qua là trời sinh mang theo cửu tộc kiêu ngạo, tính cách lại rất có vài phần văn sĩ thanh cao thiếu niên. Hắn đối nhân loại không có gì ý kiến, nhưng đối Trầm Sương Lưu loại này khí chất phi thường hoạt tử nhân ra hỏa, hắn thực không thích. Ba người ngồi cùng bàn khi, công công nghi trúc trong đông có kim mà đâm chẩm xương lưu hai hạ. Nhưng mà đối phương giống như thật là khối đầu gỗ, trừ bỏ dương mắt ra xem chính mình liếc mắt một cái ngoại, thế nhưng cái gì cũng chưa làm. Công nghi trúc cảm thấy không thú vị cực kỳ, chỉ phải hầm hực mà túi đầu uống trà, lỗ thai rót khước thương giang bất động thanh sắc che chở tổng số lạc. Ta không lan lộn. Hắn hầm hừ, chua mà tưởng, đánh một cái không phản ứng đông gối đầu lại có ý tứ gì. Sau đó vào lúc ban đêm, hắn liền kiến thức đông gối đầu lợi hại. Bọn họ ba người nguyên bản cùng đi ra ngoài, trên đường sống nhờ khách điếm, một người một gian nhà ở trưa hôm đó khước thương giang có việc rời đi, trong đội ngũ chỉ trừ công nghi trúc cùng chẩm xương lưu hai người, nhưng công nghi trúc có thể thề với trời, hắn cái gì cũng chưa đối chẩm xương lưu làm. Nhưng mà đêm đó thượng hắn đẩy ra chính mình cửa phòng khi, thế nhưng bắt giữ đến một kia mấy không thể tra vi diệu sát khí. Sao lại thế này? Công nghi trúc nhắc tới tâm phòng, hắn trở tay giấu thượng cửa phòng, cảm thấy chính mình trên tay xúc cảm có dị, bật lửa ngọn đèn dầu lại nhìn lên, lại phát hiện cánh cửa thượng đồ một tầng hơi mỏng thứ gì. Hắn cái thứ nhất phản ứng là ngửi ngửi trên bàn nước trà, sau đó đem trà hắt ở trên mặt đất, chỉ nghe duệt một tiếng, khách điếm một sàn nhà bị ăn mòn ra một mảnh mạo khói nhẹ bọt biển tới. Công nghi trúc vừa kinh vừa giận, đệ nhất đẳng cảnh giác dưới, chóp mũi bỗng nhiên ngửi được mùi thơm lạ lùng. Hắn trước sau ở trong phòng xoay hai vòng, mới ý thức được, kia mùi hương nơi phát ra với chính mình vừa mới điểm ánh nến. Công nghi trúc. Này liên tiếp ám toàn dưới, hắn thế nhưng sinh sôi cấp khí cười. Ngay sau đó, khách điếm theo trên giường chăn đột nhiên quay cuồng dựng lên, gối đầu ở không trung nổ tung, sương khói mang theo nồng đậm lưu hình mùi vị. Phòng nháy mắt bị sặc bạch tiên khí che kín, ở như vậy nhất đẳng nhất che giấu dưới, có nhân thủ cầm song truy, không nói hai lời thẳng lấy công nghi trúc ngực. Động tác quả nhiên là dứt khoát lưu loát. Tuổi trẻ khí thịnh khoảnh khắc, công nghi trúc nào còn kiềm chế trụ, sớm bị chẩm xương lưu này một chuỗi động tác xoa ra hỏa. Hai người nhất thời đánh thành một đoàn, chẳng phân biệt thắng bại, dư lực giật tán chi gian, dầm liền hủy đi nửa cái khách điếm. Nếu không phải khước thương giang xong xuôi sự tình trở về, chỉ sợ bọn họ có thể hóa giải đến ngày rộng tháng dài còn không dừng tay. Khước thương giang đem hai người kéo ra, chỉ cảm thấy chính mình một cái đầu hai cái đại. Hắn đầu đau muốn nứt ra hỏi. Như thế nào cứ như vậy, đến tột cùng vì cái gì a? Công nghi trúc mặt ngưng như sương, hắn mắt hàm không tốt chi ý, trên mặt còn kéo một cái mới vừa banh huyết vậy tân thương, ngươi hỏi một chút hắn, vì sao hảo hảo muốn giết ta? Chẩm xương lưu liếm quá chính mình trên cổ tay vết máu, lạnh lùng hỏi ngược lại, sắt liền giết, ngươi không nên chết. Hai người tầm mắt vừa chạm vào liền tách ra, lẫn nhau đều cảm thấy đối phương sống trên đời lãng phí không khí. Nếu không phải khước thương giang nhanh tay, này hai người chỉ sợ lại khoanh ở một khối. Các ngươi còn như vậy, ta thật sinh khí. Khước thương giang một cái tắt chụp thượng chính mình cái chán, vạn phần bất đắc dĩ ngầm tối hậu thư. Công nghi trúc mới nhẹ nhàng cười, vừa định nói vậy ngươi trước khí đủ lại trở về tìm ta, liền thấy bên kia chẩm xương lưu tuy rằng như cũ mặt mày trung hàm chứa thật mạnh sát khí, lại không nói một lời mà dắt lấy khước thương giang góc áo. Không cần. Hắn ngắn gọn mà nói. Khước thương giang lập tức banh không đứng dậy mặt, hắn cười khúc khích, vội sửa lời nói giỡn, không có sinh khí. Công nghi trúc, ai sinh khí? Ai không sinh khí? Các ngươi muốn hay không làm rõ ràng đến tột cùng là ai nên sinh khí? Còn có ngươi vừa mới giết ta thời điểm nhiều lưu loát, hiện giờ cư nhiên trang như vậy ngoan. Công nghi trúc muốn trời cao. Sau lại khước thương giang hỏi bọn hắn hai cái, đến tột cùng là như thế nào nổi lên mâu thuẫn, hai người đều lắc đầu không nói. Việc này liền từ đây thành một cọc vô đầu án treo. Công nghi trúc biết, loại này cảm tình, chính mình không nói so nói càng tốt, cho nên hắn nhắm chặt miệng. Mà chẩm xương lưu đâu? Công nghi trúc hai ba câu nói, vốn dĩ không đến mức làm nhân sinh khí, thậm chí liền làm hắn động mày đều không nên. Cũng không biết vì cái gì, chẩm xương lưu chính là thiên nhiên không thích công nghi trúc thành thạo tự nhiên thái độ, cùng hắn nhìn về phía khước thương giang ánh mắt. Hắn muốn thay đổi cái này, mất đi cái này, làm loại này ánh mắt biến mất, lệnh loại này không thoải mái dập nát. Mà ở quá khứ những cái đó năm tháng, trừ bỏ giết người ở ngoài, hắn không biết đệ nhị loại làm việc thủ đoạn. Khi đó hắn quá ngây thơ, còn không biết cái gì kêu chiếm hữu dục. Cho nên, chẩm xương lưu liền càng không rõ, hắn trong lòng vẫn luôn hoài ý niệm, là nhất kiến trung tình thích. Chương 316 chẩm xương lưu phiên ngoại, 3. Sau lại ba người miễn miễn cưỡng cưỡng, biệt biệt nữ nữ đồng hành một đoạn nhật tử, không khí thế nhưng cũng quỷ dị mà duy trì nào đó cân bằng. Công nghi trúc mở một con mắt nhắm một con mắt mà tùy ý khước thương giang đem chính mình em sát dạy cho chẩm xương lưu. Mà chẩm xương lưu cũng duy trì mặt ngoài hữu hảo. Ít nhất sẽ không ở nhìn đến công nghi trúc ánh mắt đầu tiên liền theo bản năng rút đao. Hắn học xong xảo diệu vận dụng ngôn ngữ lực lượng. Đời sau có người nghiên cứu chẩm xương lưu cuộc đời, phần lớn đều cho rằng, Trầm Xương Lưu cái loại này muốn cho người đánh chết khẩu ngữ biểu đạt kỹ xảo, cơ bản là từ lúc này dưỡng thành thói quen. Tóm lại nhàn thoại không đề cập tới, ở ba người từ một cái tiểu thế giới chia lịa thời điểm, Công Nghi Trúc nhìn chăm chú Trầm Xương Lưu trong ánh mắt, thậm chí có điểm khoan dung từ ái chi sắc. Đó là hàng năm chịu đựng đốc. Bước tôi luyện mà ra thượng vị giả khí độ. Cũng may mắn Trầm Xương Lưu trước mắt đối với cảm tình thể nghiệm và quan sát còn dừng lại ở mặt ngoài trình độ, từ ái với hắn mà nói vẫn là loại xa lạ cao cấp tình cảm. Bằng không bị Công Nghi Trúc như vậy nhìn chằm chằm, hắn chỉ sợ là muốn đem đối phương đầu đánh bạo. Đường ai nấy đi lúc sau, Trầm Xương Lưu tự nhiên bước lên hoàn thành nhiệm vụ lữ đồ. Có Khước Thương Giang hỗ trợ giúp đỡ, lần này nhiệm vụ cũng không khó làm. Trầm Xương Lưu tạp một cái vừa lúc thời gian điểm quay trở về Huyền Vũ giới. Lúc này khoảng cách hắn yêu cầu ăn vào giải dược thời gian còn có nửa năm, nhiệm vụ nộp lên lúc sau, vốn nên không có bất luận vấn đề gì mới là. Nhưng mà vừa lúc gặp này mặc cho Linh Xà chủ vết thương cũ tái phát, mắt thấy mệnh như gió trung tan đuốc, thực mau liền phải chịu không nổi. Cho nên hắn muốn từ này phê tử sĩ trung, lựa chọn ra một cái kế nhiệm giả. Mà đuổi ở cái này thời gian điểm trở về Trầm Xương Lưu, vừa lúc đem việc này đụng phải cái hoàn toàn. Giao tiếp nhiệm vụ xong lúc sau, Trầm Xương Lưu liền cùng một đám bính đinh mậu mình tử sĩ bị đưa hướng nơi nào đó địa huyệt, toàn bộ quá trình thậm chí vô dụng đến một nén nhang thời gian. Tình thế quá đột nhiên, thời gian quá gấp gáp, Trầm Xương Lưu thậm chí không có thể cho Khước Thương Giang lưu tin. Khước Thương Giang ở đưa Trầm Xương Lưu trở về trên đường cũng đã phát giác, Huyền Vũ giới phòng thủ so từ trước trọng mấy lần. Ngày xưa hắn có thể đi vào Trầm Xương Lưu nơi hẻm núi giống như xuất nhập chỗ không người, nhưng mà hiện giờ, Huyền Vũ giới đề phòng nghiêm ngặt, hắn thậm chí không thể hộ tống Trầm Xương Lưu nhiều đoạn đường. Khước Thương Giang trong lòng cảm giác không ổn, hắn hoa một chút thời gian tìm hiểu ra đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng mà ở đuổi tới địa huyệt khi, vẫn cứ chậm một bước. Địa huyệt vốn là một chỗ ao hãm buồn cốc, lối vào dùng cự thạch lấp kín, trong đó sâu thẳm âm lãnh, khó gặp ánh sáng. Đương kia khối cự thạch ở lão Linh Xà chủ chú mục hạ bị chậm rãi đẩy ra khi, máu tươi thế nhưng một chút từ địa huyệt trung đảo dũng mà ra. Hắc hồng máu tươi không tiếng động mà thấm thấu khô giáo thổ nhưỡng, làm người khó có thể tưởng tượng trong đó đã từng phát sinh quá cái gì thảm án. Đều đã chết sao? Lão Linh Xà chủ vững vàng hỏi. Tựa hồ có một cái tồn tại. Khước Thương Giang ẩn thân ở đại thụ phía trên, sau đó hắn trơ mắt mà nhìn, có người từ địa huyệt trung thanh ra một khối lại một khối thi thể. Mỗi khi một cái chết đi hắc y ghi nhân bị kéo túm ra tới, Khước Thương Giang tâm liền phải run run lên. Ở kết luận thi thể thân phận về sau, may mắn lại kích phát rồi càng sâu bất an. Có một cái tồn tại, người kia, sẽ là... Sao? Huyệt động thi thể tựa hồ nhiều đến kéo không xong, liền ở Khước Thương Giang rốt cuộc kìm nén không được như vậy dày vò, suýt nữa không màng bại lộ cũng muốn nhảy xuống đi chính mình tìm kiếm thời khắc đó, có người từ bên trong đỡ ra hơi thở thoi thóp Trầm Xương Lưu. Đây là duy nhất một cái từ cái kia trong sơn động dựng ra tới người. Nếu không phải hai tay bị người giá, Trầm Xương Lưu cơ hồ không thể bảo trì đứng thẳng tư thái. Huyệt động ngoại cường quang làm hắn bay nhanh nhắm mắt, nguyên bản có chút trong suốt sắc mặt tại đây một khắc có vẻ càng thêm tái nhợt. Nâng hắn hai người đồng thời buông tay, Trầm Xương Lưu cứ như vậy vô lực mà quỳ rạp xuống lão Linh Xà chủ trước mặt. Khước Thương Giang nắm tay cơ hồ đều phải bóp nát, nhưng trên mặt đất những người đó, đối Trầm Xương Lưu như cũ nửa điểm cũng bức yêu quý. Hắn là Bính Nhị Thập Tam. Lão Linh Xà chủ nhìn từ trên xuống dưới Trầm Xương Lưu mặt, tựa hồ từ hắn gương mặt thượng nhớ tới cái kia danh hiệu. Đúng vậy. Có người cung kính mà trả lời nói. Thiên sát cô tinh chi tử, ta nhớ rõ. Lão Linh Xà chủ nâng lên chính mình trụ mà thon dài xà trượng, lấy trượng đỉnh nhọn ở Trầm Xương Lưu cái chán. Hắn cúi người xem kỹ Trầm Xương Lưu một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi có thể làm kế nhiệm. Xà trượng một chỗ khác Trầm Xương Lưu lung lay sắp đổ. Hắn đồng tử đều là tan rã, thoạt nhìn căn bản không rõ như thế nào vận mệnh buông xuống tới rồi trên đầu của hắn. Thanh thiên dưới, hậu thổ trở lên, lấy tuyên cổ bất biến chi lòng son làm chứng lao Linh Xà chủ chậm rãi niệm tụng đạo. Tái nhợt mà suy yếu Trầm Xương Lưu đột nhiên đánh cái giật mình. Cho dù ở như vậy không xong trạng thái, hắn cũng vẫn như cũ phục hồi tinh thần lại, dùng chính mình nghẹn ngào rách nát tiếng nói tiếp thượng đối phương nói, vì đại nhân mâu, vì đại nhân thuẫn, vì kiên giáp lợi duệ, không chỗ nào không hướng. Trung thành bảo vệ đến chết. Thiên đạo dưới, này thề đã thành. Tân nhiệm Linh Xà chủ, thiên sát cô tinh chi tử, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Lão Linh Xà chủ nhàn nhạt nói. Hắn rút về chính mình xà trượng, Trầm Xương Lưu không có ngoại lai lực lượng duy trì cân bằng, liền như vậy suy yếu màn nện ở trên mặt đất, bắn khởi một bát phi trần. Lão Linh Xà chủ xoay người muốn đi, lại đột nhiên bị người túm chặt trường bảo một góc. Hắn hơi hơi quay đầu, đem chính mình dư quang phân cho Trầm Xương Lưu. Thiên sát cô tinh chi tử. Là có ý tứ gì? Trầm Xương Lưu quá hư nhược rồi, hắn dây thanh đã hoàn toàn xé rách thấm huyết, cơ hồ phát không ra tiếng, toàn dựa môi khép mở khi kéo khí âm. Nhưng vừa mới đối với tổng cương thể hành động kêu lên hắn phủ đầy bụi đã lâu hồi ức. Hắn tựa hồ là nhớ rõ, câu này bản án ở khi còn nhỏ đã từng nghe qua. Lão linh xà chủ thoáng sần xoay thân thể, tựa hồ ở tự hỏi về việc này thẳng thắn cũng không. Hắn thoạt nhìn tựa hồ có điểm kinh dị, về bính nhị thập tam thế nhưng sẽ hiếu kỳ, sẽ chủ động đưa ra vấn đề. Cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng, là thử cũng là khảo hạch. Hắn xem kỹ ánh mắt dừng ở Trầm Xương Lưu trên mặt, không nghề này tường mà giải thích nói, ngươi mệnh cách đặc thù, giáng thế phía trước mẫu tộc độc tử, sinh sản ngày đó mẫu thân ngụ sinh, vong với dòng huyết. Chúng ta đạt được ngươi ngày đó, ngươi phụ tộc cơ hồ tuyệt tẫn. Cuối cùng, ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ, mục tiêu là ngươi phụ thân. Đến tận đây, thiên sát cô tinh mệnh cách, mới tính hoàn toàn thành toàn. Ẩn sâu phụ tẫn, thử sinh sư hiếu. Kia một khắc, cho dù giấu ở nơi xa Khước Thương Giang đều cảm giác chính mình cả người huyết lạnh băng xuống dưới. Hắn không biết, Trầm Xương Lưu đến tuột cùng là như thế nào chống đỡ kề bên rách nát biểu tình, từng câu từng chữ mờ mịt mà kiên quyết nói, vì đại nhân mâu, vì đại nhân thuẫn, vì kiên giáp lợi duệ, không chỗ nào không hướng. Ta không có cha mẹ sư hiếu. Chỉ có đại nhân đáng giá nguyện trung thành. Linh xà chủ chậm rãi rút về chính mình xà trượng. Đó là ngươi. Hắn cuối cùng kết luận nói. Cơ hồ ở lão linh xà chủ rời đi nháy mắt, Trầm Xương Lưu rốt cuộc chống đỡ không được, cứ như vậy chết ngất qua đi. Lại tỉnh lại khi, vẫn là cái kia sơn động, vẫn là một bụi màu cam ấm áp lửa trại, chỉ là lúc này, hắn là nằm ở Khước Thương Giang trong lòng ngực. Trầm Xương Lưu mở to mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nói hôm nay hôm nào. Ngươi hắn gian nan mà thống khổ mà nói, ngươi không rõ, ngươi hẳn là ly ta xa một ít. Ta biết. Khước Thương Giang thấp giọng lặp lại nói, ta vẫn luôn thủ ngươi, toàn bộ đều nghe được. Khước Thương Giang có thể cảm giác được, chính mình trong lòng ngực Trầm Xương Lưu đang run rẩy, nhưng mà hắn chân thật đáng tin mà khóa khẩn trong lòng ngực mình. Nghe, Xương Lưu. Khước Thương Giang tự len ken hữu lực, hắn chém đinh chặt sắt thế nói, ta tất miễn ngươi nửa đời ai ngạc, vì thế nhưng khởi một giới việc binh đao. Chương 317 Trầm Xương Lưu phiên ngoại, xong. Trở thành tân nhiệm linh xà chủ sau, Trầm Xương Lưu nhiều một ít tương đối tự do. Ở kế nhiệm cùng ngày, hắn cách ngàn trọng bạch ngọc trừng giai, ngũ thể đầu địa phủ phục ở Huyền Vũ dưới tòa, thậm chí không thể dương mắt nhìn đến cao cao tại thượng Huyền Vũ chủ một mảnh góc áo. Loại này rõ ràng mà nghiêm ngặt cấp bậc cảm làm Trầm Xương Lưu thậm chí có điểm hoảng hốt. Lý trí thượng hắn mơ hồ minh bạch đối phương là chính mình diệt môn kẻ thù, nhưng mà bởi vì địa vị cùng khoảng cách đều thật sự cách xa nhau quá xa, hắn ở cảm tình thượng chỉ có thể thể vị đến nào đó hư ảo không chân thật. Phù du ham thụ là lúc, quyết định thấy không rõ che trời đại thụ toàn cảnh, người mù sờ voi kia một khắc, cũng không thể ở trong đầu lắp ráp ra voi hình dạng. Hiện giờ Trầm Xương Lưu cùng Huyền Vũ chủ có lệch trời chi cách. Hắn thậm chí liền đối phương dung mạo đều biện không rõ ràng, vì thế kia thù hận cũng chỉ ở trong ảo tưởng thành hình, tìm không thấy hiện thực đối ứng căn cứ, giống người mù trong ấn tượng đại giống nhau, là cái thiếu đầu thiếu đuôi quái vật. Mà chính hắn, còn lại là 10 năm hơn kiếp sau với tư khéo tư, máu lạnh vô tình, cùng ngoại giới không hợp nhau nào đó tạp giao loại. Nếu không phải Khước Thương Giang, có lẽ Trầm Xương Lưu lúc này chẳng những vô danh không họ, thậm chí hoàn toàn không biết gì cả mà đầu nhập này quái đảng kỳ dị lò luyện bên trong, vô chi vô giác mà hóa thành bị đối phương hấp thu một khối huyết nhục. Nhưng chính là có Khước Thương Giang, cũng chỉ là làm Trầm Xương Lưu đồ thêm lo lắng. Cho dù tại ngoại giới, Huyền Vũ chủ thần bí cùng cường đại cũng cử thế cộng thấy, mà Thương Giang hắn, bất quá là cái can đảm cùng thiên phú đều thực ưu việt người trẻ tuổi. Hai người thực lực chi kém, đâu chỉ thiên địa chi hố. Trở thành linh xà chủ sau, Trầm Xương Lưu cố nhiên có tương đối tự do, lại cũng bởi vì này đặc thù thân phận, mỗi một bước đều giống như hành tẩu ở mũi đao phía trên. Mà Khước Thương Giang phảng phất thay thế hắn, tiếp nhận này một phần thuộc về Trầm Xương Lưu thù hận. Hắn buồn không cần như vậy. Ẩn sâu phụ tẫn, thử sinh sư hiếu. Lão linh xà chủ giống như nguyền rủa bát tự bản án lại một lần hiện lên ở Trầm Xương Lưu trong óc, lúc nào cũng ở hắn xuất thần là lúc, như một vòng phùng tinh mịn chú văn khẩn cô giống nhau hoàn ở suy nghĩ của hắn. Trầm Xương Lưu không nghĩ lại liên lụy Khước Thương Giang. Lần đầu tiên, ở hai người ở chung chung, là Trầm Xương Lưu nắm chắc nói chuyện với nhau tiết tấu. Hắn một sửa ngày xưa trầm mặc hòa thuận tử, bộc lộ mũi nhọn mà muốn đuổi Khước Thương Giang đi. Hắn xem Khước Thương Giang ánh mắt, cùng lần đầu tiên cùng Khước Thương Giang ở trên cây giao thủ khi giống nhau không khách khí. Khi đó, Trầm Xương Lưu vừa mới từ kề bên tử vong hoàn cảnh tránh thoát, hắn không muốn chết. Mà hiện tại, Trầm Xương Lưu từng bước đạp lên kề cận cái chết thượng, hắn lại sinh tử không sợ. Hắn chỉ là không nghĩ Thương Giang chết. Khước Thương Giang liếc mắt một cái liền nhìn thấu Trầm Xương Lưu là muốn làm cái gì. Hắn luôn là như vậy thông minh, cũng luôn là có biện pháp. Trầm Xương Lưu thậm chí muốn móc ra chủy thủ tới ra vẻ muốn giết hắn, nhưng lại Thương Giang chỉ dùng một câu khiến cho Trầm Xương Lưu hành quân lặng lẽ, không thể nơi hà. Hắn mỉm cười lại nghiêm túc mà nói, Xương Lưu, ta nếu hôm nay đi, ngày mai chính là ta đi ám sát Huyền Vũ thời khắc. Trầm Xương Lưu cứng rắn nói, không được. Ngươi không nghĩ làm ta hiện tại liền đi sao? Khước Thương Giang chiều Trầm Xương Lưu mở ra chính mình bàn tay, hắn ôn hòa mà nói, vậy ngươi muốn giúp giúp ta, chờ một chút ta, sau đó chúng ta cùng nhau. Hắn liền như vậy ôn nhu về phía thượng mở ra chính mình lòng bàn tay, kiên nhẫn chờ đợi, phảng phất nguyện ý đem này phân thủ vệ duy trì đến địa lao thiên hoang. Cuối cùng, Khước Thương Giang không có thể chờ đến một con lạnh băng tay dán ở hắn bàn tay thượng. Hắn chờ tới một giọt trong suốt nước mưa, ấm áp, lại có điểm hàm sát. Có đôi khi kế hoạch lại hảo, cũng là làm không được số. Tỷ như nói, hai người ai đều không có dự đoán được, Huyền Vũ từ lúc bắt đầu liền biết Khước Thương Giang tồn tại. Hắn không biết xuất phát từ cái gì mục đích, vẫn luôn đối Khước Thương Giang nhìn như không thấy. Nhưng mà lại ở một ngày nào đó Trầm Xương Lưu cùng Khước Thương Giang hai người, một minh một ám, đồng thời ở đây thời khắc, không chút do dự đem chuyện này vạch trần. Rất khó đến mà, hắn ở cùng Trầm Xương Lưu nói chuyện khi trên mặt hơi hơi mang cười, nhưng mà kia không làm ngăn cản sát ý lại như ngàn căn hàn châm giống nhau, bừng tỉnh chi đầu sống ở một con hoàng tước. Hoàng tước vô vô cánh, chân cánh sa phi, mà Trầm Xương Lưu lại đứng thẳng bất động đương trường, bị này sát ý kinh sợ đến không thể nhúc nhích. Hắn lúc này nửa quỳ trên mặt đất, liền tính tiểu gì gian nan mà chuyển động trong mắt hướng về phía trước, cũng chỉ có thể thấy rõ Huyền Vũ ngực. Huyền Vũ kia một chuỗi nghe tới tâm tình sung sướng cười khẽ thanh, dừng ở Trầm Xương Lưu trong thai, bất quá giống như bữa đòi mạng thôi. Trầm Xương Lưu gian nan mà một chữ dừng lại nói, thả hắn đi. Cái kia hắn tự đại chỉ chính là ai, hiển nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng mà Huyền Vũ cũng không phân cho hắn nửa cái ánh mắt. Đỉnh từ trong không khí hiện thân Khước Thương Giang phòng bị ánh mắt, Huyền Vũ thản nhiên cười nói, ngươi thế nhưng hiện tại còn không rời đi hắn, cũng là một kiện kỳ sự. Khước Thương Giang rút đao thẳng đối Huyền Vũ, đỉnh như châm tinh mịn sát khí như cũ đồ sộ không sợ, chỉ cười vang nói, tâm lưu người lưu, gì kỳ chi có. Huyền Vũ liền hơi hơi mà nở nụ cười. Luận khởi si tình tới, ngươi là ta bình sinh chứng kiến cái thứ nhất. Hắn từ từ mà nói, chính là ta bên người con rắn nhỏ này, hắn là tánh mạng từ ta cấp dưới. Dứt lời, còn không đợi Khước Thương Giang sắc mặt đột biến, một bên Trầm Xương Lưu đã là kêu thảm thiết một tiếng, đột nhiên siết chặt chính mình ngực. Hắn giữa mày chi gian làn da vỡ ra một cái huyết sắc trường phùng, giống như đệ tam chỉ dựng mục giống nhau, bảy màu linh xà quay cuồng từ huyết động trung lộ ra đầu tới. Ngày xưa thiên đạo dưới, Trầm Xương Lưu tùy lão linh xà chủ thể, vì đại nhân mâu, vì đại nhân thuẫn, mặc giáp chấp duệ, vô hướng không trước, nguyện trung thành đến chết. Trong thiên hạ, nhưng có chủ nhân có thể chịu đựng ý đồ thí chủ công cụ, nguyện ý cất chứa một thanh nổi lên phản tâm mâu cùng thuẫn. Ít nhất Huyền Vũ tuyệt không phải loại này chủ nhân. Chỉ là một mặt dưới, Trầm Xương Lưu liền nứt tâm như chết, mà Khước Thương Giang bất quá cùng Huyền Vũ giao thủ nhất chiêu, trong miệng liền phun ra một cổ tâm đầu tinh huyết ngưng tụ thành máu tươi. Huyền Vũ vẫn treo hắn kia không chút để ý mỉm cười, chậm rãi nói, có phụ thân ngươi mặt mũi, ta không giết ngươi. Ngươi đi đi. Khước Thương Giang bay nhanh ngẩng đầu nhìn Huyền Vũ liếc mắt một cái, thân hình đột nhiên nhoáng lên, thế nhưng túm lên trên mặt đất Trầm Xương Lưu liền chạy. Mắt thấy hai người thân ảnh liền mau biến mất ở tầm mắt ở ngoài, Huyền Vũ cũng không hề đuổi theo ý tứ. Hắn thậm chí bôi quá thân, tương đương thanh thản ngầm một câu bản án. Hắn nói, các ngươi chi gian, chỉ có thể tồn tại một cái. Mà thực rõ ràng mà, cao cao tại thượng Huyền Vũ chủ sớm đã thế hai người lựa chọn sống hay chết. Trầm Xương Lưu ở Khước Thương Giang trong khuỷu tay hấp hối, mà Khước Thương Giang phế phủ chi gian linh khí quay cuồng, lại chưa thương cập căn nguyên. Nếu lúc này có người có thể đem thời gian thiết đến 700 năm sau, liền sẽ nhìn thấy Lạc Cửu Giang ở thiên đạo quay cuồng như phí vấn tâm lôi hạ, lấy thân tương thế một màn, cùng năm đó dữ dội tương tự. Mà ở 700 năm trước, cùng Lạc Cửu Giang tương tự Khước Thương Giang đương nhiên cũng quyết định sẽ không ngồi xem Trầm Xương Lưu chết. Huyền Vũ nói, hắn cùng Trầm Xương Lưu chi gian, chỉ có thể sống một cái. Huyền Vũ hẳn là biết đến. Trào Phong nhất tộc, có loại ở cửu tộc trung bị quảng vì cười nhạo bí pháp, này bí pháp có thể lấy mạng đổi mạng, nhưng lại là cọc lô vốn mua bán. Cho dù chết một cái kế thừa đạo nguyên cửu tộc, cuối cùng sở đổi đến mạng người cũng chỉ có nửa điều. Nhưng mà giờ này khắc này, này lại là Khước Thương Giang trong mắt duy nhất cứu mạng dâm dạng. Hắn đem Trầm Xương Lưu Bình đặt ở tre phong trong sân động, lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần hôn qua đối phương cái chán. Khước Thương Giang cởi chính mình áo ngoài cấp Trầm Xương Lưu đắp lên, phát giác chính mình thế nhưng rất khó tưởng tượng đối phương tàn khuyết một nửa tứ chi bộ dáng. Ở trong lòng hắn, Trầm Xương Lưu vĩnh viễn giống điều quật cường lanh khốc, một ngữ không hợp liền rút truy mà ra con rắn nhỏ, dứt khoát, lưu loát, sinh cơ bừng bừng. Đáng tiếc tái kiến không đến. Khước Thương Giang nắm lấy Trầm Xương Lưu lạnh băng tái nhợt tay, hai người mười ngón chậm rãi khấu khẩn, một giả ngón tay nắm chặt mà một người khác lực độ lỏng. Theo sinh mệnh đơn hướng truyền lại cùng lưu động, gây ở trên ngón tay lực độ cũng lẫn nhau rất vóc. Trầm Xương Lưu lại tỉnh lại khi, hết thể đều đã kết thúc. Lúc này trong sơn động không hề có ấm áp lửa trại, càng sẽ không có so lửa trại càng ấm ôm ấp, cùng người nọ hàng năm mỉm cười lưỡng đạo ánh mắt. Chỉ có lòng bàn tay thượng lưu chữ dư hôi nắm chặt, ở Trầm Xương Lưu mới triển khai ngón tay nháy mắt liền thuận gió mà đi, bị cuốn thượng như thanh vũ trường thiên, trên thế gian trừ khử cuối cùng một chút tung tích. Hắn buồn bã mất mát mà ngồi dậy tới, chỉ cảm thấy hai cái đùi cương lạnh như thạch. Đối lập khởi hắn trầm trọng hai chân, Trầm Xương Lưu trong lòng ngược lại vắng vẻ, phảng phất ở lòng bàn tay mở ra trong nháy mắt kia, hắn liền bị mất trên đời thứ quan trọng nhất. Trầm Xương Lưu mênh mang mà quay đầu đi, chỉ thấy sơn động vách đá thượng lưu chữ một câu vội vàng viết liền lối viết thảo. Nguyện quân thay ta xem tấn non sông, hành ngàn trung diệu. Người ta chi gian vốn là thương giang thiện thủy, duy nguyện Xương Lưu chết già. Trung chi nhất tự thiếu hai điểm, như là để thư lại người khi đó đã là kiệt lực, không thể đem này hành lối viết thảo đến viên mãn. Trầm Xương Lưu nhất biến đọc vách đá thượng câu chữ, tự nét bút giống như cũ thức, mở ra mỗi tử cũng đều nhận được, chỉ có đem trong lời nói hạ liên tiếp lên khi, thế nhưng nghiễm nhiên không thể giải ra trong đó hàng nghĩa. Thật lâu sau về sau, hắn mới ý thức được, người nọ đã hôi phi yên diệt, lại không còn nữa thiên địa chi gian. Trầm Xương Lưu ngồi yên tại chỗ, lần này liền nước mắt cũng không có lưu. Hắn chỉ là ngơ ngẩn mà nghĩ, ngươi muốn ta xem tẫn non sông, hành ngàn trung diệu, cầu cuối cùng chết giả, chỉ là cái kia ánh quang thiệp khê mà đến thiếu niên đâu. Dù cho cuối cùng thiên hạ to lớn, ta lại muốn tới nơi nào, mới có thể cầu được kia thiếu niên tăm hơi. Hắn rốt cuộc tỉnh nộ kia không một nửa huyết nhục chi tâm đến tột cùng vì sao, chỉ là đã chậm. Trầm Xương Lưu sẽ hạ độc, sẽ dùng cổ, sẽ giết người cũng sẽ phóng hỏa. Sở hữu hết thể hắn vừa học liền biết, chỉ có cảm tình một đạo ngông ngội đã lâu, cho nên lĩnh ngộ chậm một chút. Nhưng hắn cũng không biết, nguyên lai muộn nửa khắc dư vị lại đây nhất kiến trung tình, thế nhưng phải dùng tất cả đời hối hận tới chuộc. Tác giả có lời muốn nói. Nói hai câu chuyện ngoài lề. Khước Thương Giang cùng Trầm Xương Lưu hai người đều là đối lẫn nhau nhất kiến trung tình, nhưng Thương Giang ý thức được, mà Trầm Xương Lưu không có ý thức được. Thẳng đến Khước Thương Giang chết kia một khắc, nhìn đến Thương Giang để thư lại, Trầm Xương Lưu mới đột nhiên phát giác đó là cái gì. Nhưng đã chậm. Hết hạn đến Thương Giang chết kia một khắc, Trầm Xương Lưu còn không biết rất nhiều sự, tỉ như nói, hắn không biết Thương Giang là dị chủng, tỉ như nói, hắn cũng không thẳng đến dị chủng tương đương với có hai cái mạng. Thương Giang là dị chủng chuyện này, Trầm Xương Lưu là sau lại mấy trăm năm chậm rãi đoán được. Nhưng khi đó hắn đối dị chủng thù hận đã sửa bất quá tới. Đến nỗi Thương Giang. Ta Trầm Xương Lưu hận dị chủng, kia quan Thương Giang chuyện gì? A, ngươi nói Thương Giang là dị chủng. Đúng vậy ta biết, nhưng kia lại quan Thương Giang chuyện gì? Có quan hệ phía trước sư phụ cùng Cửu Giang mới gặp kia đoạn cốt chuyện sự, vẫn luôn có người đọc đối này có rất nhiều bất đồng ý kiến, ta chỉ có thể nói, sư phụ chính là người như vậy. Vô luận là mượn sườn núi hạ lừa không xin lỗi cũng hảo, vẫn là một lời không hợp trực tiếp ném người cũng hảo, nhân vật của hắn tính cách chính là như vậy, này cùng bên vực người mình cùng lãnh khốc giống nhau, đây là hắn bản thân cá tính một bộ phận, cũng là hắn trước nửa đời cho hắn lưu lại một bộ phận ấn ký. Hắn thói quen động thủ nhiều hơn nói chuyện, giảo hoạt lãnh khốc nhiều hơn thiện lương bình tĩnh, xác thật không phải cái chính thống ý nghĩa thượng người tốt. Sau đó, ta vốn dĩ muốn dùng cái này phiên ngoại làm kết thúc chương, bất quá sau lại ngẫm lại. Các ngươi khả năng tưởng điểm phiên ngoại. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga. Chương 318 chương 322, phiên ngoại sau lại những cái đó sự chương 323 phiên ngoại phong tuyết nhật ký. Chương 318 phiên ngoại sau lại những cái đó sự 1. Ở trở thành tân thế giới sáng tạo giả sau, Lạc Cửu Giang có thể nói tới nhân sinh đỉnh. Nhưng mà hắn sinh mệnh là sẽ không bởi vì tu vi trở thành thiên hạ đệ nhất liền trở nên kẻ nhạt vô vị. Rốt cuộc Lạc Cửu Giang cũng không phải một cái tu luyện cùng nhân, thiên hạ phong cảnh cùng những cái đó thú vị người dừng ở hắn đáy mắt, từng người luôn có từng người hảo. Mà hắn là thanh đều sơn thủy trung thiên cổ thiếu niên. Ở sinh tử hai cái thế giới nối liền, 3.000 thế giới trung bị sát nhập vì một lúc sau, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh liền đại biểu toàn bộ thế giới mãn cách chiến lược. Cho nên cho dù Hàn Thiên Lĩnh mặc kệ chính mình địa bàn những cái đó việc vặt vãnh, cả ngày đi bồi Lạc Cửu Giang du sơn ngoan thủy, cũng không ai dám đối hắn Thâm Tuyết Cung làm cái gì không khôn ngoan việc. Rốt cuộc có một cái định luật vẫn luôn mọi người đều biết, nếu ngươi trêu chọc thần long Hàn Thiên Lĩnh, ngươi không nhất định có thể nhìn thấy Hàn Thiên Lĩnh, nhưng nhất định có thể rước lấy Lạc Cửu Giang. Nếu ngươi khiêu khích đao thần Lạc Cửu Giang, ngươi không nhất định có thể chờ đến Lạc Cửu Giang, nhưng nhất định có thể gặp gỡ Hàn Thiên Lĩnh. Này đối cảm tình thiên hạ đệ nhất hảo, vũ lực giá trị thiên hạ đệ nhất cao đạo lữ lẫn nhau vì sừng, hai người hộ nội bản lĩnh quả thực có thể nói nhân gian nhân tài kiệt xuất. Vì thế thiên hạ chi gian, duy nhất sẽ đối bọn họ hai cái động bất động mặt đen người, cũng chỉ dư lại một cái Trầm Xương Lưu. Trầm Xương Lưu gần nhất quá không quá sảng. Lạc Cửu Giang đem công nghi trúc mang về tới việc này, hắn trước đó cũng đã liệu đến. Rốt cuộc đừng động u minh bao lớn, công nghi trúc đều trước sau ở bên trong bay, đi không được địa phương khác. Mà Lạc Cửu Giang lập chí muốn làm sự, thông thường còn không có cái gì làm không thành. Đối với công nghi trúc sắp sửa trọng tố thân thể tình huống, Trầm Xương Lưu cũng không có gì ý kiến. Hoặc là nói, bởi vì Khước Thương Giang cũng từng lâm vào đồng dạng khốn cảnh chung, xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi lòng chịu mến, Trầm Xương Lưu xem công nghi trúc thậm chí có vài phần thuận mắt. Nhưng này cũng không phải cái này khắp nơi khai bình tú ngưu tinh hơn phân nửa đêm đứng ở chính mình đầu giường lý do đi. Đặc biệt là người này đều đã hóa thành áp phiêu, cái gì trận pháp, vách tường tất cả đều ngăn không được hắn. Trầm Xương Lưu linh xà cung khuyết kiểu gì để phòng nghiêm ngặt, thế nhưng tùy ý hắn một con quỷ quay lại tự nhiên. Bất quá nói thật, công nghi trúc còn không phải một con quỷ lúc ấy, cũng hoàn toàn có thể quay lại tự nhiên không thành vấn đề. Nếu không phải trong tầm tay không có tài liệu, Trầm Xương Lưu từ trong lúc ngủ mơ mở to mắt ngáy mắt, liền tưởng xối công nghi trúc một thùng chó đen huyết. Hắn mặt vô biểu tình mà hợp ý liền ngồi dậy, lạnh lùng mà ép hỏi công nghi trúc nói, ngươi như thế nào tại đây? Công nghi trúc cho dù không có ngũ quan, thân thể đều thành kẻ hèn một đạo hắc ảnh, này hắc ảnh cũng vẫn là vẫn uyển chuyển ưu nhã, bị hắn triển lãm đến dáng vẻ vạn phần. Hắn lấy phong làm cầm, kích thích ra tới thanh âm thế nhưng dường như ngậm cười. Chết khiếp đứa bé kia tổng đuổi theo, tưởng đem đạo nguyên trả lại cho ta. Ta đành phải tránh ra tới. Công nghi trúc tư thái có bao nhiêu phong nhã đẹp, hắn điều ra ngự khí liền có bao nhiêu bất đắc dĩ, kết quả trên đường gặp phải Cửu Giang, hắn cũng tưởng đem thanh long kia phân đạo nguyên cho ta trọng tố thân thể. Như thế nào hiện tại đạo nguyên phòng tay, đẩy đều đẩy không xong đâu. Dùng loại này minh tựa hoán trách, ám là khoe ra ngự khí nói hai câu lúc sau, công nghi trúc hơi hơi cúi người, ôn hòa mà bậc lửa cuối cùng một cái thùng thuốc nổ. Hơn nữa phía trước chuẩn bị chiến tranh huyền vũ căng thẳng, trước sau không có thể cùng Thương Giang gặp mặt. Hiện tại cuối cùng có thể hảo hảo cùng hắn đem rượu nôn hoan. Trầm Xương Lưu. Linh xà chi chủ nâng lên đôi mắt, lạnh băng sâu thẳm khuôn mặt thượng, chậm rãi lộ ra một cái so công nghi trúc càng giống quỷ cười. Thương Giang hiện tại không ở, hắn ngày hôm qua có việc đi ra ngoài. Trầm Xương Lưu lạnh lạnh cười hỏi, tưởng uống rượu sao? Ta bồi ngươi liêu a. Ngày hôm sau, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh tới cửa thăm hỏi Trầm Xương Lưu khi biết được công nghi trúc bị hắn nhốt ở nhân thân chờ cao đại rượu lưu yêm cả đêm. Nghe nói linh xà chủ đang ở dựa theo cái kia lưu lớn nhỏ, chủ bị đồng dạng phân lượng chó đen huyết tài liệu. Lạc Cửu Giang, Hàn Thiên Lĩnh. Lạc Cửu Giang không lời nào để nói, đành phải lột ra rượu lưu, từ trong đó cứu ra công nghi tiên sinh, sau đó mang theo tiên sinh cướp đường mà chạy. Đang chạy trốn trên đường, công nghi tiên sinh như cũ có chuyện muốn nói. Hắn kiến nghị Lạc Cửu Giang đem hắn bông, một lần nữa đem hắn đưa về rượu lưu, hơn nữa thả ra cuồng ngôn nói, ngươi cảm thấy ta ra không được sao? Ta chỉ là đang đợi Thương Giang trở về thôi. Ta đã sớm muốn cho Thương Giang nhìn xem cái kia chơi xả con hắn khi đến tuột cùng nhiều càn rỡ. Từ tên kia cả đêm dùng 8 loại thủ đoạn ám sát ta khởi, ta liền tưởng thật lâu. Lời này thật sự là oán khí mọc lan tràn, hỗn loạn mấy trăm năm trước chưa giải ân oán tình thù, hỗn hợp chưa tán rượu hương cùng nhau, chiều Lạc Cửu Giang ập vào trước mặt. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang chàng không nghe. Không phải hắn nói, như thế nào đời trước này đó trưởng bối, một đám đều như vậy có thể làm sự đâu. Đương nhiên, công nghi tiên sinh cũng không phải kia chờ dây dưa không thôi người, hắn bản tính vẫn là rất hiền hòa. Nếu Lạc Cửu Giang đã đem hắn mang đi một khoảng cách, kia này kế hoạch còn chưa tính. Lúc này đây hắn không có thể cự tuyệt thành Lạc Cửu Giang đạo nguyên, chỉ là ở Lạc Cửu Giang đưa ra phải cho hắn trọng tố thân thể kiến nghị khi, công nghi trúc ngắn ngủi mà do dự. Trước không nóng nảy, kia đoàn doanh doanh đạo nguyên bị công nghi trúc thác ở đen nhánh trong lòng bàn tay, giữa đường nguyên lộng lấy quang mang ánh thượng công nghi trúc không có ngũ quan gương mặt khi, hoàng hốt ở quang ảnh chết xả gian, như cũ có thể thấy được ngày cũ tuấn tú. Công nghi trúc muốn đi trước một thế giới khác nhìn xem. Hắn muốn nhìn một chút, đã từng ở U Minh chịu hắn giáo hóa quá trăm quỷ, hiện giờ đến tột cùng là như thế nào tình trạng. Kỳ thật, hôm nay công nghi trúc vốn là phương hướng Trầm Xương Lưu cùng Khước Thương Giang cáo biệt, chỉ là đuổi đến không khéo, không có thể gặp phải Khước Thương Giang một mặt. Bởi vì công nghi trúc đã sớm hạ quyết tâm, đi trước một cái khác non xanh nước biết tân thế giới trụ thượng giam 3 năm, đối những cái đó còn mê mang mà giữ tận quỷ hồn giúp đỡ nhất bang. Thư viện, hắn là một thân áo xanh công nghi tiên sinh, tân thế giới, hắn như cũng là phong nghi cao nhã dẫn đường người. Ở tiễn đi công nghi tiên sinh sau không lâu, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh lại ngẫu nhiên gặp được Phong Tuyết cùng Phong Nhận hai tỷ muội. Lúc ấy Lạc Cửu Giang đang ở cẩn thận quan sát cây tùng hệ rễ một đóa tiểu hoa, thuộc về các nàng đạo nguyên hơi thở liền ở thần thức trung xa xa hiện hình. Ở kia hai cái thần thức bên trong, có một đạo chính dao động đến lợi hại, không biết đến tuột cùng đã xảy ra tình huống như thế nào. Hàn Thiên Linh thấy Lạc Cửu Giang đối kia đóa cây tùng hạ tiểu hoa thật sự cảm thấy hứng thú, cũng liền nhẹ nhàng mà đè đè bờ vai của hắn, chính mình thế Lạc Cửu Giang đi rồi một đoạn đường, trước cùng Phong Tuyết các nàng chào hỏi một cái. Cách xa nhau mấy chục trượng khoảng cách, trước ánh vào Hàn Thiên Lĩnh mi mắt đều không phải là song su thân hình khuôn mặt, mà là các nàng nách thai hình như giọt nước, dáng màu lập lòe hai quả đạo nguyên hoa thai. Hàn Thiên Lĩnh không biết lúc trước Sở Yêu khuyên bảo Phong Tuyết nhận lấy đạo nguyên khi nợ cũ, chỉ là nhìn kia hai quả quang hoa lưu chuyển khuyên thai trầm mặc sau một lúc lâu. Hắn cảm thấy hắn cả đời đều không hiểu được Phong Tuyết trong đầu đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Lại đi tiến chút, Phong Tuyết phong nhận thanh âm cũng liền ở trong tiếng gió sâu kín bay tới. Phong Tuyết dưới chân giẫm lên một người nam nhân, cũng không biết đối phương là nơi nào phạm vào nàng kỵ. Chỉ nghe nàng lánh khóc hỏi, chạy. Ngươi còn muốn chạy. Luận khởi chạy trốn công phu ngươi so đến quá ta sao. Tiểu nhận liên tục gật đầu, không sai. Hàn Thiên Lĩnh. Còn muốn đánh cướp nữ nhân hoa thai. Ta xem ngươi là mọc ra tức. Ngươi biết đây là cái gì hoa thai sao. Gom đủ 7 cái có thể ở triệu tập thần long. Tiểu nhận len ken hữu lực, đúng là. Hàn Thiên Lĩnh. Giảng đạo lý, hắn có thể tự mình làm chứng. Không cần 7 cái, chỉ cần 2 cái liền đủ triệu tập thần long. Phong Tuyết hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đối với cái này xui xẻo nam nhân rất có lời nói giảng, ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, còn nghĩ ngươi có thể hay không đụng vào ta trong tay, chuyên đoạt nữ tu, ngươi có hay không điểm phẩm A. Tiểu nhận mắt lộ ra hung quang, giết. Trước từ từ, Phong Tuyết cũng không quay đầu lại, trước méo một phen tiểu nhận tay, hít sâu một hơi mới bắt đầu tính quan trọng nhất sổ cái. Còn có ngươi cư nhiên liền đóng gói tốt nướng để bàng đều đoạn. Bên cạnh tiểu thái đậu phộng ngươi đều không buông tha. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi đoạt ta ăn. Hàn Thiên Lĩnh, chân chính kẻ tài cao gan cũng lớn, là có gan thao thiết trong miệng đoạt thực. Tiểu nhận nhanh chóng gõ thượng biên cổ, chém hắn để bàng nướng ăn. Phong Tuyết. Hàn Thiên Lĩnh. Phong Tuyết, ngạch, này liền không cần, Hàn Cung Chủ. Là Hàn Thiên Lĩnh rốt cuộc không kiên nhẫn xem đi xuống này ra tiết mục, không e rẻ mà từ trong rừng hiện ra thân tới. Bước chân đạp toái chi thanh âm không chút nào che lấp, lúc này mới bị Phong Tuyết phát giác hành tích. Hàn Thiên Linh có lễ mà hướng về phía Phong Tuyết gật gật đầu, ôn tồn lễ độ nói, lâu thấy, Phong Tuyết cô nương, Phong Nhận cô nương. Phong Tuyết biểu tình xuất hiện một cái chớp mắt mê mang, sau đó phản ứng đầu tiên thế nhưng là ngăn trở dưới chân nam nhân kia, thật giống như Hàn Thiên Linh sẽ đột nhiên bạo khởi đem hắn ăn dường như. Cũng không biết ở trong lòng nàng, Hàn Thiên Linh đến tột cùng là cái gì hình tượng. Như thế nào chỉ có Hàn Cung Chủ. Cửu Giang đâu? Phong Tuyết tả hữu nhìn nhìn, kỳ thanh nói, Cửu Giang luôn luôn cùng cung chủ Tiêu không rời mạnh mạnh không rời Tiêu, như thế nào ta không thấy được bóng dáng của hắn? Hàn Thiên Linh khoan dung mà phó chưa cười, không đi quản Phong Tuyết nội tâm như thế nào bố trí chính mình, Cửu Giang liền ở phía trước. Phong Tuyết nghe xong, hậm hực buông ra cái kia cướp bóc nam nhân, cùng tiểu nhận cùng nhau nhanh chóng cho hắn bị chửi một trận. Hàn Thiên Linh tương đương có lễ phép mà xoay người sang chỗ khác. Đối mặt một màn này nhân gian thảm án. Hắn làm bộ chính mình cái gì cũng nhìn không tới, cái gì đều nghe không thấy. Lại qua một chút thời điểm, bốn người rốt cuộc lại tề tiểu. Phong Tuyết nhìn thấy Lạc Cửu Giang hết sức chuyên chú mà ngồi xổm trên mặt đất, tập trung tinh thần mà nghiên cứu kia đóa nghiên mỹ tiểu hoa, cũng rôi dài cổ, tò mò mà đánh giá một phen. Chỉ là nàng chung quanh nhìn một lần cũng chưa nhìn ra cái kết quả, đành phải đem này quy kết vì Lạc Cửu Giang vạn vật đều là ta bằng hữu tình cảm lại bệnh đã phát. Nàng quen thuộc mà đáp lời nói, Cửu Giang. Đây là ngươi tân bằng hữu. Bao lớn rồi, có đối tượng sao, tự hoa thụ phân sao. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, giải thích nói, ngươi hiểu lầm, Tuyết tỷ, này đóa hoa là ta cùng Thiên Lĩnh chưa bao giờ gặp qua, chưa bao giờ biết đến chủng loại. Ta đoán, nó có thể là 3.000 thế giới xác nhập lúc sau, tân sinh giống loài. Hắn mềm nhẹ mà một cái búng tay, liền có đem không thích đáng nho nhỏ một sợi linh khí rừng ở trên nhụy hoa, như một cái trong suốt vòng bảo hộ tử giống nhau bám vào kiều hoa trên người. Lạc Cửu Giang suốt quần áo đứng dậy, cười văng nói, có thể nhìn thấy Tuyết tỷ thật là xảo, ta đang có sự tình muốn tìm Tuyết tỷ nói. Hắn ngữ khí không tính trịnh trọng, Phong Tuyết trong lòng cũng liền không quá đường một chuyện. Nàng nghĩ có thể là lần thứ 3 thiên hạ cơ hữu ở ta tay cắt băng nghi thức cái gì yêu cầu chính mình tham dự, liền thuận miệng hỏi, chuyện gì. Sau đó nàng thấy Lạc Cửu Giang hướng chính mình cười, kia cười chung mang theo hàm xúc chúc mừng, cũng mang theo đồng cảm như bản thân mình cũng bị vui sướng. Lạc Cửu Giang chúc mừng nàng nói, Tuyết tỷ. Ta tưởng ta tìm được ngươi đã từng cái kia quê nhà thế giới, ngươi có thể về nhà. Lôi đỉnh cùng tia chớp cắt qua thâm trầm nhất bóng đêm, đi qua ngàn dặm đường dài, rốt cuộc ở phong tuyết trên đầu nổ vang. Trong nháy mắt kia, phong tuyết bên thai vù vù một mảnh. Chương 319 phiên ngoại sau lại những cái đó sự. 2. Kia một khắc, phong tuyết cho rằng chính mình rất bình tĩnh. Ở nàng chính mình quan cảm, nàng cảm thấy chính mình thanh âm vững vàng giống như vang tích, còn tương đương chấn định mà cùng Lạc Cửu Giang xác nhận một chút tin tức này thật giả. Nhưng mà ở người ngoài xem ra, cơ hồ chỉ ở kia mấy chữ truyền tiến phong tuyết lỗ thay nháy mắt, nàng cũng đã rơi lệ đầy mặt. Nào có cái gì chấn định đích xác định tin tức, chỉ có một giọng nữ nức nở mà, kinh ngạc mà, mừng như điên hỏi, thật sự, ngươi không có gạt ta. Thật sự, không lừa nàng. Từ đây lúc sau, đã từng quê nhà cùng hiện tại cái này tu tiên thế giới, phong tuyết có thể có được hai cái ra. Ở được đến Lạc Cửu Giang luôn mãi xác nhận sau, phong tuyết không chút nào cố kỵ hình tượng mà ngồi xổm xuống ôm đầu khóc giống lên, nàng tiếng khóc chút xuống 10 năm hơn tới cực khổ cùng vui sướng, mỗi một tiếng kêu khóc, đều phảng phất là từ địa đại tuyết trung cái kia cô độc linh hồn hồi âm. Lạc Cửu Giang trước sau kiên nhẫn mà, ôn nhu mà nhìn nàng. Thông thông khoái khoái mà đã khóc một hồi sau, phong tuyết mới nhớ tới một khác chuyện. Nàng do dự ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu nhận, cho dù biết chính mình còn có thể trở về, nhưng nàng như cũ sợ kia một phần ngàn ngoài ý muốn, không muốn cùng tiểu nhận tách ra. Nàng căng ra đầu hỏi, nhiều mang một người, một cái nguyên bản không phải thế giới kia người, được không? Ngoài dự đoán, lần này trả lời nàng vấn đề người cư nhiên là Hàn Thiên Lĩnh. Hẳn là có thể. Hàn Thiên Lĩnh bình tĩnh mà nói, ta và ngươi nơi thế giới ý chí, thông qua một đốn dạy hắn làm người đòn hiểm, thành lập thâm hậu hữu nghị. Xuất phát từ đối Hàn Thiên Lĩnh đáng tin cậy ấn tượng, phong tuyết đối này tin là thật. Nàng hoan thiên hỉ địa thu thập bọc hành lý, hận không thể dây tiếp theo liền xuất phát, trước khi đi còn bị Lạc Cửu Giang tắc một cái túi chữ vật. Nàng nguyên bản cho rằng đây là Lạc Cửu Giang chi kỷ cho nàng chuẩn bị thổ đặc sản, ngoài miệng còn khách khí, kết quả thần thức hướng túi chữ vật đảo qua, cả người đều sửng sốt. Phong tuyết, vì cái gì túi chữ vật sẽ có mấy trăm cái di động, iPad, bút điện cùng tờ SGA? Lạc Cửu Giang thân thiện mỉm cười nói, không điện, phiền toái tuyết tỷ trở về hỗ trợ xung cái điện. À, không cần làm phiền tuyết tỷ tự mình động thủ, đến bên kia chắp đầu người họ đoạn, tuyết tỷ giao cho hắn là được. Phong tuyết, không phải các ngươi là thiệt tình tưởng đưa ta về nhà, vẫn là bởi vì máy chơi game không điện. Đương nhiên, từ địa chung bốn người như cũ giữ lại cháy nhiệt cách mạng hữu nghị. Trước khi đi, phong tuyết cấp Lạc Cửu Giang chỉ điểm Tạ Xuân Tàn gần nhất nghỉ chân địa phương. Tạ Xuân Tàn nơi chỗ chính là một vùng biển. Ở huyền vũ một chuyện sự tất, 3.000 thế giới bị Lạc Cửu Giang một lần nữa hợp mà làm một lúc sau, Tạ Xuân Tàn liền chối từ các đại môn phái mời, đối cái gọi là Tạ Cung Thần danh hào cười cho qua chuyện. Hắn một mình một cái biến mất ở phía chân trời cuối, cũng giống như năm đó ra tử địa sau, hắn chỉ cùng phong tuyết cáo biệt, xoay người liền bước lên thuộc về chính mình hành trình. Chỉ là lần này, cũng không có thù hận quanh quẩn ở trong lòng. Tạ Xuân Tàn tuy rằng tại thế nhân trong lòng đều trừ khử tung tích, nhưng vẫn luôn đều cùng Lạc Cửu Giang cùng phong tuyết đám người vẫn duy trì liên lạc. Đại khái là năm xưa từ địa cánh đồng tuyết, kia phiến từ Lạc Cửu Giang miêu tả cho hắn biển rộng nghe tới thật sự quá mức tốt đẹp, quá lệnh người hướng tới, Lạc Cửu Giang vài lần thu được hắn đưa tin, đều sẽ phát hiện Lạc khoản tất nhiên ở mỗi một chỗ bờ biển. Đây cũng là thứ tốt. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh rửa theo phong tuyết chỉ điểm, đi trước kia chỗ cách xa nhau không xa hải vực. Tạ Xuân Tàn quả nhiên liền ở trên bờ cát, hắn hứng thú pha dai. Dùng nham thạch cùng nhánh cây ở trên bờ cắt lũy một cái tiểu phòng, siêu siêu vẹo vẹo, không ra thể thống gì, Lạc Cửu Giang dám dùng kinh nghiệm bảo đảm, này phòng ở ngủ không được 3 ngày phải sụp. Có thể là tự biết tay nghề không tinh, vì tránh cho bị đè ở phòng ở phía dưới, Tạ Xuân Tàn ban ngày khi tự giác mà cách này phòng nhỏ thật xa. Hắn tả tay háo quấn lấy một chương kính cung, hữu chỉ cái tên, một mực híp lại. Lúc này, hắn cả người đều đắm chìm trong sán lạn dưới ánh mặt trời, trong hai rót đầy mãnh liệt hải triều thanh. Lại một chút không dao động. Lạc Cửu Giang xa xa đứng ở hắn sau lưng, chỉ thấy Tạ Xuân Tàn buông lòng tay, trong lòng bàn tay một phen vũ tiễn từng người rơi rụng giống như ngôi sao, mười mấy thỉ liền phát ra đi, mỗi mũi tên tất trùng, tiễn tiễn đều nhất định bắn tới một con cá. Lạc Cửu Giang, này cái quỷ gì? Tưởng hắn Lạc Cửu Giang từ nhỏ ở hải đảo lớn lên, cái gì lưới đánh cá bắt cá, xiên bắt cá xiên cá, cần câu câu cá mọi thứ đều sẽ, tay không sờ cá cũng chỉ đang đợi nhàn, nhưng mà dùng mũi tên bắn cá. Hắn thật đúng là liền không trải qua. Tạ Xuân Tàn này cử khai thiên hạ khơi dòng, cũng coi như là hành tiền vô cổ nhân cử chỉ. Lạc Cửu Giang đi ra phía trước, giúp đỡ Tạ Xuân Tàn đem những cái đó xuyên mũi tên cá hoạch nhặt về tới. Tạ Xuân Tàn có thể là xem chuẩn thời cơ mới bắn tên, những cái đó du ngư trung thị khoảnh khắc, vừa lúc đuổi kịp một đợt thủy chiều xuống. Vì thế trung mũi tên con cá nhóm đều không thể du tẩu, hết thể lượng ở ướt át trên bờ cát. Nhìn thấy Lạc Cửu Giang, Tạ Xuân Tàn cũng không có thực ngoài ý muốn. Hắn xách theo mũi tên đuôi đem chính mình thu hoạch cũng thành một thốc, hướng về phía Lạc Cửu Giang nhẹ nhàng điểm cái đầu. Tới. Nghe hắn quen thuộc ngữ khí, phảng phất đợi Lạc Cửu Giang hồi lâu. Xoay người lại nhìn đến Hàn Thiên Lĩnh, Tạ Xuân Tàn biểu tình cũng như cũ khách khí, hắn cũng hướng về phía Hàn Thiên Lĩnh gật đầu một cái, ngữ khí hơi mang nhẹ nhàng mà nói, hôm nay ta đầu bếp, thỉnh các ngươi an toàn ngư yến. Hắn làn da bị phơi đến đen chút. Nguyên bản Tạ Xuân Tàn sắc mặt tái nhợt, gương mặt gầy ốm, bởi vậy lúc nào cũng triền ở giữa mày kia cổ buồn bực nhìn qua liền giống như tích tụ. Bất quá có thể là bởi vì gần nhất ăn ngon, tâm thái cũng bùng ra, Tạ Xuân Tàn làn da bị phơi đến nhan sắc hơi mạch, hai má cũng phong nổi lên một tầng mỏng thịt, lại không phải một bộ đao cắt khổ qua tướng. Hàn Thiên Lĩnh cũng hướng Tạ Xuân Tàn đáp lễ. Tuy rằng tục ngữ câu cửa miệng yêu ai yêu cả đường đi, nhưng mà chân chính lại nói tiếp, ở Lạc Cửu Giang này đó bằng hữu chung, cùng Hàn Thiên Lĩnh quan hệ cũng không tệ lắm, cũng chỉ có Du Tô cùng Tạ Xuân Tàn hai cái. Du Tô nói, cái này đứa nhỏ ngốc chỉ cần không giáp mặt rút đao thọc hắn, chẳng sợ ở sau lưng cho hắn một đao tử, hắn khả năng đều sẽ cho rằng ngươi là người tốt, còn sẽ hỏi ngươi gần nhất có thể hay không thiếu tiền. Mà Tạ Xuân Tàn đối Hàn Thiên Lĩnh không có gì ý kiến nguyên nhân, thuần túy chính là hắn tự giác chính mình so Hàn Thiên Lĩnh quá mức nhiều. Âm ban tử không thích Hàn Thiên Lĩnh, là không thích trên người hắn tiềm tàng huyết mùi vị. Phong Tuyết đối Hàn Thiên Lĩnh tình cảm phức tạp, là bởi vì nhìn đến hắn liền cảm giác nhìn đến E-18 tiểu hoàng buồn, Trầm Nguyên ở Hàn Thiên Lĩnh trước mặt càng trầm mặc chút, một nửa xuất phát từ đều là long loại đánh nhau trí tâm, một nửa kia chính là sợ hắn bắt cóc Phương Chiêu. Nhưng Tạ Xuân Tàn không giống nhau. Hắn năm đó ở Tử Địa có thể nói phát rồ, liền vây khốn Phong Tuyết, làm nàng trơ mắt nhìn chính mình giết tiểu nhận sự đều làm ra, lương tâm sớm 800 năm liền ném uy cầu. Sau lại từ Tử Địa thoát đi, hắn lẻ loi một mình bước lên báo thù chi lữ, giết người, cũng bị người sát, luật khởi trên người huyết tinh khí tới, nào dám cười người khác trọng. Hắn đã từng trầm luân với khổ hải ác đồ chỗ sâu nhất, vì thế ở phương diện này tâm thái ngược lại so người khác muốn tới đến khoan dung. Hung chi hắn đã sớm cùng Lạc Cửu Giang trêu chọc quá tay phải quân từ từ một loạt lời nói thô tục, lại chính mắt chứng kiến Lạc Cửu Giang đến tột cùng như thế nào thông suốt, bởi vậy xem Hàn Thiên Lĩnh khi thậm chí có vài phần mịt mờ nhà bên đại ca tâm thái. Hôm nay thời tiết không tồi, bên trái ở tiểu bằng hưu rốt cuộc nghị thông suốt, quyết định cùng bên phải ở tiểu bằng hưu hảo A. Đương nhiên, hắn ý tưởng này là ai cũng không biết. Phong Tuyết nếu là ngẫu nhiên biết được, có thể như vậy sự khiếp sợ phun chết hắn. Tạ Xuân Tàn từ chính mình cái kia siêu siêu vẻo vẻo trong phòng nhỏ bảo ra một bộ nồi chén gáo buồn, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh cũng ngồi xổm xuống giúp đỡ tẩy xuyến. Bọn họ ba cái đàn ông động tác nhất trí mà ngồi xổm bờ biển, xem bóng dáng quả thực giống như một loạt nấm. Lạc Cửu Giang có điểm tò mò, cái kia phòng nhỏ, ngươi thật sự sẽ ở bên trong trụ sao? Tạ Xuân Tàn hơi hơi mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi trụ sao? Lạc Cửu Giang mới không được. Nhưng nguyên vào chỗ chết vào sinh ra tử hữu nghị, Lạc Cửu Giang cường đĩnh gật gật đầu. Tạ Xuân Tàn quyết đoán đối này khịt mũi coi thường, chính là cái không khí, bên trong phóng điểm không quan trọng đồ vật. Muốn ta nói, ai trụ ai ngốc? Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang trên tay sao đến chính là một ngụm lớn nhất nồi canh. Nghe nói Tạ Xuân Tàn trào phúng, hắn đem này khẩu nồi canh múc đầy nước biển, không nói hai lời vào đầu bát Tạ Xuân Tàn một thân. Tạ Xuân Tàn bị xối một thân nước biển, hắn ở trên mặt lau một phen sau liền ninh khởi lông mày, không cam lòng yếu thế mà vung lên chậu cơm. Đối với Tạ Xuân Tàn bày ra phản kích tư thế, Lạc Cửu Giang cũng là khí thế mười phần, mũi chân đã gợi lên một chồng bát cơm. Cuối cùng, ở không tiếng động bế lên một ngụm đại lưu Hàn Thiên Lĩnh giám hộ hạ, bọn họ hai người bắt tay giảng hòa. Ba người liếc nhau, tất cả đều nhịn không được cười rộ lên. Có mấy ngày nay rèn luyện, Tạ Xuân Tàn làm hải vị thủ pháp đã tương đương quen thuộc. Bọn họ ba cái lẫn nhau phân công hợp tác, thực mau một bản chiên nướng nấu tạc, hầm canh sinh thiết toàn ngư yến liền mang lên bờ cát. So với năm đó Bạch Hổ Tông cùng nhau ăn đến kia đốn cái lẩu, cùng với Tử Địa trung chảo điểu tới làm tiểu thịt nướng, lúc này thái sắc liền càng đầy đủ hết chút. Ba người cử đua ăn trong chốc lát, thế nhưng còn có cái đặc biệt lai khách. Kia tiểu cô nương mới 12-13 tuổi bộ dáng, trên đầu kết hai điều bánh quai trèo biện, hạng thượng hệ một chuỗi minh châu, áo ngắn rộng quần, thoạt nhìn chỉ là cái bình thường hải nữ. Nhưng mà này nữ hải lại nửa điểm không thấy ngượng ngùng, đi lên câu đầu tiên lời nói liền kêu hoan đại ca. Lạc Cửu Giang kinh dị ánh mắt ở Tạ Xuân Tàn trên mặt rừng rừng. Tạ Xuân Tàn phi thường tự nhiên mà xem trở về, thế nào, chưa thấy qua Tạ Kiến Hoan sao? Tiểu nữ hải không sợ người lạ, thoải mái hào phóng mà cùng Tuấn ca ca cùng xinh đẹp ca ca từng người chào hỏi, sau đó đi xả Tạ Xuân Tàn góc áo. Miệng ngọt đến giống lau mật. Tạ Xuân Tàn nhắc nhở nàng, có sự nói sự. Nữ hài thẳng thắn, trong nhà thuyền nhỏ hỏng rồi, cha cùng thúc thúc ra biển gần nhất nguyệt đâu, nương nói Hoan đại ca có thể bổ. Lạc Cửu Giang nghe nói lời này, ánh mắt lập tức hướng bên cạnh bảy vài tám vạn tiểu phòng ở thượng trôi đi một chút, đối cái này quyết sách ôm lấy nguyên vẹn hoài nghi. Không nghĩ tới khi cách một trận, Tạ Xuân Tàn không ngừng làn da biến hắc, khẩu khí cũng biến đại. Hắn bày ra vẻ mặt này tính cái gì biểu tình, đảm nhiệm nhiều việc gật gật đầu. Lạc Cửu Giang, từ địa lúc ấy ngươi không như vậy tới. Tiểu cô nương được đến ứng thừa, lập tức liền ngọt ngào mà cười rộ lên. Nàng hái được chính mình đỉnh tay biên mũ rơm, trở tay khâu ở Tạ Xuân Tàn trên đầu, ca ca hai chữ bị nàng kêu đến lại giòn lại thân. Tạ Xuân Tàn tùy tay lấy một cái đĩa không nhúc nhích quá hơn cá cho nàng lấy đi, lại quay đầu tới khi thần sắc đã tương đương đắc ý. Hắn so đo tiểu cô nương đi xa bóng dáng, đối Lạc Cửu Giang khoe ra nói, thấy được đi, không ngừng nhà nàng, phụ cận hải nữ đều biết làng trên xóm dưới cái nào tuân ca đáng tin. Ngươi thật sẽ bổ thuyền. Sẽ không. Tạ Xuân Tàn thản nhiên nói, ta chính là có tiền. Lạc Cửu Giang, ngươi cái này giải quyết phương thức, như thế nào nghe tới như vậy du tô. Còn không đợi Lạc Cửu Giang ý niệm chuyển tất, liền nghe Tạ Xuân Tàn tự nhiên mà bổ sung nói, đương nhiên, tiền đều là du công tử cấp, ta rời đi thời điểm hắn đưa tiễn thật lớn một bút lộ phí. Lạc Cửu Giang, quả nhiên. Ăn cơm xong sau, Tạ Xuân Tàn chính là khấu hạ Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh soát chén. Nhất quán cầm đao tay cầm thượng rẻ lau cũng là giống nhau linh hoạt. Tạ Xuân Tàn lau khô bát cơm bên cạnh một chuỗi bọc nước, đột nhiên thấp giọng cười nói, quay đầu nhìn lại, cuộc đời phù du a. Theo ý ta tới, lại là mộng nếu kiếp phù du. Lạc Cửu Giang cũng không ngẩng đầu lên mà cùng một chậu dơ mâm khổ chiến, ngữ khí lại phi thường rộng rãi kiên định, buồn vui, chua ngọt cùng ấm lạnh đều như thế chân thật, chúng ta sống ở vĩnh không chung kết trước mắt, mà không phải ra đời với mộng. Tạ Xuân Tàn trầm mặc một lát. Sau một lúc lâu, hắn lại khởi động lại một cái câu chuyện, ở tử địa địa cung, ta đã làm một cái giả dối, lại tương đương chọc người lưu luyến ngộng. Ta biết. Lạc Cửu Giang không tiếng động mà tưởng. Hắn còn nhớ rõ kia một ngày Tạ Xuân Tàn miệng mũi trung thở ra trưởng trung hoa hạt, cùng với hắn một đôi bị nước mắt tí đến ửng đỏ mắt. Hắn chỉ là nhìn bên người Hàn Thiên Lĩnh, mỉm cười phụ hòa nói, ta cũng làm quá như vậy một giấc ngộng. Nhưng nó tỉnh hảo. Tạ Xuân Tàn hoài niệm mà thoải mái mà nói, ta chung quy có thể có được hôm nay. Lời còn chưa dứt, hắn trở tay một cái sắt đến sạch sẽ bóng lưỡng đại nồi cơm gắn vào Lạc Cửu Giang trên đầu, đen nhánh đỉnh đầu, xem như báo phía trước bị vào đầu bắt thủy thủ. Lạc Cửu Giang, ở chén cũng quét qua lúc sau, Tạ Xuân Tàn liền mở miệng đổi người. Hắn ngại Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh đều lớn lên quá mức bắt mắt, sợ bọn họ hai cái tại đây nhiều lưu lại mấy ngày, chính mình coi như không được này phiến bãi biển thượng nhất tình tử. Lạc Cửu Giang đá bay một mảnh hạt cắt dương hắn đôi mắt. Đương nhiên, là mấy ngày nay vẫn luôn lấy hải vì ra có trí thanh niên, Tạ Xuân Tàn đối phụ cận đã quen thuộc thực. Hắn cấp Lạc Cửu Giang chỉ ra Trầm Uyên nơi kia phiến hải vực. Hải nói tương thông, Trầm Uyên kỳ thật ly Tạ Xuân Tàn hiện tại cư trú địa phương không tính quá xa, hai người còn đã từng ở san hô tùng bên gặp qua một lần, lẫn nhau lui tới chào hỏi qua. Nhìn theo Hàn Thiên Lĩnh cùng Lạc Cửu Giang đi xa bóng dáng, Tạ Xuân Tàn từ chính mình rách tung tóe phòng nhỏ trung dọn ra một phen ghế nằm, thích ý mà ở mặt trên mở ra tay chân. Hắn đem tiểu cô nương đưa cho chính mình mũ rơm cái ở trên mặt, tiếng ấy rất nhỏ, lại là ngủ nổi lên ngủ trưa. Hải chiều kia quy luật mà tươi sống thanh âm từ thanh phong thổi nhập hắn bên tai. Hắn không cần xem cũng biết, cách đó không xa nước biển sẽ triệt hạ đi, nhào lên tới, một lần lại một lần mà cọ rửa rất trên bờ cắt dấu vết, thủy chiều xuống. Một ngày nào đó, những cái đó di lưu ở trong lòng dấu vết, cũng đem bị thời gian cùng năm tháng sóng chiều tiêu ma sạch sẽ. Hắn là Tạ thị hiện giờ cận tôn huyết mạch. Đã từng dồn bỏ bản tâm đã làm đê tiện vô sỉ bất hiếu tử, lại cũng nằm gai nếm mật, thân thủ phục huyết nhiễm trưởng nhai diệt tộc chi thủ. Lạnh nhạt Tạ Xuân Tàn, hài hước Tạ Xuân Tàn, lãnh khốc Tạ Xuân Tàn, mềm yếu Tạ Xuân Tàn. Không có Tạ Xuân Tàn, hắn hiện tại kêu Tạ Kiến Hoan. Lâm Hải mà cư Tạ Kiến Hoan. Có lẽ ở một ngày nào đó, đương những cái đó kinh tâm động phách quá vãng toàn bộ bị lao đi cũ ngân, hắn sẽ một lần nữa khởi động một cái tân Tạ ra đi. Chương 320 phiên ngoại sau lại những cái đó sự, 3. Trầm Uyên làm hát giao, tự nhiên là cùng Phương Chiêu cùng nhau ở tại đáy biển. Ở Lạc Cửu Giang không biết địa phương, chủ yếu là lấy thư viện cầm đầu, về Phương Chiêu giống loài phân loại còn khiến cho rộng khắp thảo luận. Theo lý mà nói, hắn là thần long tự mình thừa nhận cùng huyết mạch huynh đệ, cũng nên cũng quy kết vì long, nhưng mà hắn tốt nhất bằng hữu Trầm Uyên đều thành long, Phương Chiêu như cũ không có long thân đang nói. Đương nhiên, xuất phát từ đối Phương Chiêu bề ngoài không hề lý do bôi nhỏ. Có người cho rằng Phương Chiêu có thể là điều tắc kẻ hoa. Sau lại người này hảo huyền không bị Trầm Uyên đánh chết. Nhưng mà nếu nói Phương Chiêu là người, chỉ sợ định nghĩa cũng không tính chuẩn xác. Nay cùng kỳ thị không dính biên, chỉ là dựa theo thường thức tới nói, không có nhà ai không hề tu vi nhân loại bình thường, có thể ở U Minh bên trong tồn tại lâu như vậy, chỉ lấy ác niệm vì thực. Hơn nữa Phương Chiêu tuy rằng khẩu nuốt ác ý nhiều năm, chính mình trong sạch không rảnh bản tính lại một chút không chịu làm bẩn. Có quan hệ Phương Chiêu tương ứng giống loài vấn đề, ở học thuật giới cơ hồ xảo thành một nồi cháo. Bất quá đối với Phương Chiêu chính mình tới nói, nhưng thật ra không có như vậy nhiều vấn đề. Phương Chiêu phi thường kiên định mà cho rằng, chính mình là một cái biển sâu cá nước mặn. Không sai, bởi vì Trầm Nguyên thường xuyên ở biển sâu nguyên nhân, Phương Chiêu đã dứt khoát vứt nổi lên nước ngọt giống loài thân phận. Lạc Cửu Giang sau lại thu được Trầm Nguyên thư tín, bên trong kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả Phương Chiêu tình hình gần đây. Hắn đối này thật sự dở khóc dở cười, chỉ có thể nói Phương Chiêu cao hứng liền hảo. Lúc này, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh đi vào Thủy Tinh Cung phụ cận, vô dụng nhiều ít sức lực liền tìm tới rồi Phương Chiêu cùng Trầm Nguyên. Liên cung Hàn Thiên Lĩnh tự Long Thần nơi đó kế thừa hận ý là nhằm vào toàn bộ 3.000 thế giới giống nhau, Phương Chiêu đối thế giới ái cũng coi như được với phổ độ chúng sinh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn thường xuyên suy bụng ta ra bụng người, rộng khắp bác gái mà đem chính mình thứ tốt cùng đại gia chia sẻ. Có đôi khi thậm chí có điểm thoát ly thực tế. Tỷ như nói hiện tại, Phương Chiêu biên soạn một bộ biển sâu bầy cá chuyên dụng vây cá ngữ, ý đồ thực hiện toàn bộ biển sâu đáy biển vô luận chủng tộc, đều có thể tiến hành 100% giao lưu vĩ đại lý tưởng. Lạc Cửu Giang đi tìm đi thời điểm, Phương Chiêu đang ở giáo một đám cá heo biển này bộ vây cá ngữ đâu. Lạc Cửu Giang. Theo hắn biết, Trầm Nguyên kia bộ ngôn ngữ của người câm điếc hệ thống không biết như thế nào liền truyền lưu đi ra ngoài, đầu tiên là làm tu chân giới giao lưu ám hiệu, cuối cùng thế nhưng trở thành nhân tộc mở miệng không tiện người cộng đồng giao lưu hệ thống. Kia bộ ngôn ngữ của người câm điếc được xưng là ách ngữ, Trầm Nguyên cũng bởi vậy bị nhân gian cung phụng thượng thần đàn, xoát hồng sơn lục quải. Cho hắn từ không thành có một đống dâu cùng tròn xoe đôi mắt, cuối cùng không biết làm sao bị một đống dân tục thêm thân, thành dân chúng tiến quan nha trước phi bái không thể ách thần. Có thể nói là rất có tiền đồ. Hiện tại Phương Chiêu cư nhiên cũng tận sức dấn thân vào với cùng loại ngành sản xuất, thật có thể nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhìn thấy Lạc Cửu Giang, Phương Chiêu trong mắt chợt sáng lên hai thốc quang mang, lại nhìn đến Lạc Cửu Giang cách đó không xa Hàn Thiên Lĩnh, kia hai thốc quang mang tức khắc trở nên sáng lấp lánh. Giống như pháo hoa giống nhau nổ tung. Phương Chiêu vội vàng vây tay từ biệt cá heo biển nhóm, cùng chúng nó đánh một cái cáo biệt vây cá ngữ, liền bay nhanh mà bơi tới hai người trước mặt, thoạt nhìn vui sướng đến trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết đi trước nắm ai tay hảo. Các ngươi tới rồi. Hắn vui sướng mà khoa tay múa chân. Gần nhất bởi vì vây cá ngữ giáo nhiều nguyên nhân, Phương Chiêu đánh ra ngôn ngữ của người câm điếc đã cùng Trầm Uyên kia một bộ, là hai cái hệ thống. Lạc Cửu Giang đúng sự thật nói cho hắn, xem không hiểu. Phương Chiêu ngẩn người, sau đó ngượng ngùng mà cười ra tới, thực xin lỗi, đã quên chính mình, có thể nói. Hàn Thiên Lĩnh. Hàn Thiên Lĩnh biểu tình khó được mà chịu động một chút, hình như là ở nghiêm túc suy xét muốn hay không cướp đoạt Trầm Uyên giám hộ quyền. Bất quá nếu nhớ tới chính mình có thể nói, Phương Chiêu ngôn ngữ liền trở nên thực lưu loát. Hắn nói cho hai người, Trầm Uyên mới vừa đi tuần hải, dự tính cơm trưa khi trở về, Tiêu Đồ đại nhân nhưng thật ra còn tại Thủy Tinh Cung, chính là ngày thường cũng không quá gặp người. Bất quá Phương Chiêu kéo dài quá ngữ điệu, dùng một loại thông minh vui sướng đứa bé lanh lợi ngữ điệu nói, ta chỉ cần đem chính mình bỏ vào thùng, làm bộ là hôm nay bữa tối, làm người đẩy ta đi vào, Tiêu Đồ đại nhân vẫn là hội kiến ta. Lạc Cửu Giang, ngươi cũng không sợ bị ăn. Hàn Thiên Lĩnh biểu tình đã từ thiện lự biến thành suy nghĩ sâu xa, hắn thật sự ở cẩn thận suy xét muốn mang Phương Chiêu trở về sự. Từ nào đó ý nghĩa thượng, so du tô còn muốn thuần khiết một chút Phương Chiêu không hề có phát hiện nguy hiểm đang ở tới gần. Hắn cao hứng mà như là cái chân chính tiểu ngu ngốc giống nhau, cao hứng phấn chấn mà đem Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh đưa tới hắn tầm cung. Hắn bổn ý là đem chính mình cất chứa đến như sơn như hải đồ ăn vặt phân cho Lạc Cửu Giang bọn họ ăn, không nghĩ lại bị Hàn Thiên Lĩnh cùng Lạc Cửu Giang thấy rõ cửa cung bắt tay thị vệ. Đó là Trầm Nguyên cố ý điều tới biển sâu loại cá, ngày thường đều sinh hoạt ở ngàn trượng dưới thủy vực. Mọi người đều biết, biển sâu kia địa phương sâu thẳm mà không thấy quan mang, bởi vậy loại cá nhóm liền lớn lên tùy tâm sử dụng. Dù sao ra cửa không cần hóa trang. Vì thế này đó thủ vệ loại cá. Hình dung liền phi thường có đặc sắc. Nói như thế nào đâu, Phương Chiêu xen lẫn trong đó, chẳng những như cá gặp nước, mờ nhạt trong biển người, hơn nữa tuyệt đối không phải bên trong xấu nhất một cái. Từ góc độ này tới xem, cũng coi như Trầm Uyên có tâm. Chỉ là Hàn Thiên Lĩnh rốt cuộc đã nhận ra một chút không đúng, hắn thấp giọng hỏi Lạc Cửu Giang, Trầm Uyên, thẩm mỹ thượng hay không phá lệ đặc thù chút. Lạc Cửu Giang, ân, cái này. Phương Chiêu, ai? Ách! Cái gì? Cuối cùng Hàn Thiên Lĩnh cũng không có mang đi Phương Chiêu. Không ngừng bởi vì Phương Chiêu bản thân ý nguyện, càng bởi vì nơi này xác thật thích hợp Phương Chiêu. Phương Chiêu ở chỗ này sẽ không làm gì loại, sẽ không bị người ghé mắt, sẽ không bởi vì cùng Hàn Thiên Lĩnh quan hệ thừa nhận khó lường nhân tâm cùng ánh mắt, hơn nữa còn có thể quá đến phi thường vui sướng. Đây là Hàn Thiên Lĩnh sở không thể cho hắn. Hơn nữa, hiện tại Phương Chiêu tự nhận là biển sâu cá loại, cá rời đi thủy như thế nào có thể hành đâu. Đương nhiên, Hàn Thiên Lĩnh vẫn là đối Trầm Nguyên đưa ra chính mình yêu cầu. Không biết vì cái gì, cứ việc Trầm Nguyên đã tu thành Hắc Long, hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh cho nhau nhìn vẫn là không quá thuận mắt. Có thể là lẫn nhau đều ở an đối phương quăng tám xảo cũng không tới biên nhi một ngụm năm xưa lao giấm. Trầm Nguyên yêu không yêu nói chuyện, Hàn Thiên Lĩnh là quản không được. Bởi vậy, Hàn Thiên Lĩnh chỉ hướng hắn yêu cầu, mỗi ngày muốn bảo đảm Phương Chiêu 30 phút nói chuyện lượng. Không chờ Trầm Nguyên đáp ứng xuống dưới, Phương Chiêu trước khổ hạ mặt. Trầm Nguyên nhìn nhíu mày Phương Chiêu, nỗ lực suy tư, cuối cùng thay đổi cái cách nói, bảo đảm hắn 30 phút thiết hầu cơ bắp vận động. Hàn Thiên Lĩnh lạnh lùng sửa đúng nói, phát âm, nhất định phải là phát âm. Cho rằng hắn ngốc sao? Nếu là đem Trầm Nguyên mỗi ngày đầu uy Phương Chiêu tiểu hoạt động cũng coi như thành thiết hầu vận động, kia Phương Chiêu mỗi ngày hoạt động hai cái canh giờ không ngừng. Trầm Nguyên cảm xúc hạ xuống mà đáp ứng rồi cái này nhục nước mất chủ quyền điều khoản. Hàn Thiên Lĩnh rốt cuộc yên tâm vừa lòng. Hắn cùng Lạc Cửu Giang cùng nhau, cách vài đạo cửa cung xa xa mà cùng Tiêu Đồ hỏi thanh hảo, như vậy rời đi Tiêu Đồ Hải. Nhưng mà lúc này Hàn Thiên Lĩnh trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót. Phương Chiêu đối mặt mỗi ngày 30 phút phát âm công khóa, trầm tư suy nghĩ, rút kinh nghiệm xương máu, rốt cuộc tìm được rồi giải quyết phương pháp. Hắn phát minh Mỹ Thanh. Sau lại Phong Tuyết tiến đến nơi này du lịch, nghe xong Phương Chiêu Mỹ Thanh sau xem thế là đủ rồi, đương trưởng lưu lại một đầu nhất thích hợp hắn đại tác phẩm. Kêu bài hát kêu thấp thỏm. Trước khi đi, Trầm Nguyên cùng Lạc Cửu Giang để sở yêu. Có thể là trường điều giống loài trời sinh liền. Rất khó cùng người khác đánh hảo quan hệ, ở Lạc Cửu Giang nhận thức trường điều chung, từ hắn sư phụ đến Hàn Thiên Lĩnh, lại từ Hàn Thiên Lĩnh đến Trầm Nguyên, nhân duyên cư nhiên một cái so một cái kém. Trầm Nguyên nhắc tới sở yêu khi, thần sắc có điểm cổ quái, khả năng còn nhớ đối phương là như thế nào đe dọa chính mình lập tức liền phải cởi quần áo. Đương nhiên, hắn cùng sở yêu cũng từng có nhất định hợp tác cơ sở, bởi vậy đến nay cũng vẫn duy trì liên lạc. Trầm Nguyên dùng ánh mắt cùng Lạc Cửu Giang biểu đặt nói, sở yêu nói, hắn muốn gặp Phương Chiêu. Lạc Cửu Giang hơi hơi sửng sốt, không biết rõ ràng này trong đó liên hệ. Sở yêu muốn đầu uy sáng tỏ, cùng chính mình nói có ích lợi gì đâu. Trầm Nguyên ánh mắt liền mơ hồ lên, hướng tới Hàn Thiên Lĩnh phương hướng xoay chuyển. Lạc Cửu Giang bừng tỉnh đại ngộ, dở khóc dở cười. Trầm Nguyên ý tứ thực rõ ràng, Phương Chiêu là không thể cấp sở yêu mang đi. Bất quá lấy Hàn Thiên Lĩnh đỉnh bao, mang cái Phương Chiêu thân huynh đệ đi cấp sở yêu nhìn xem, cũng là sắp xỉ đi. Vừa lúc, Lạc Cửu Giang nguyên bản liền có đi sở yêu nơi đó nhìn một cái tính toán, nếu Trầm Nguyên như vậy thỉnh cầu, hắn cũng liền đi vòng Tiêu Hồn Cung. Cho đến ngày nay, Tiêu Hồn Cung đã thay tên vì Tinh Hán Các, sở yêu tự nhiên là Tinh Hán Các các chủ. Nguyên bản cùng kỳ giới gác nghiêm mật, không dung ra vào, là lô đỉnh nhóm cư trú hảo nơi đi. Nhưng mà Lạc Cửu Giang đem 3000 thế giới hợp hai làm một khi, cũng nghe được thuộc về Tiêu Hồn giới kêu gọi. Đối với đem chính mình nơi thế giới bản đồ nhập vào toàn bộ đại thế giới việc, sở yêu cũng không câu oán hận. Ở hắn xem ra, phong bế thế giới chưa chắc an toàn, bị ngăn cách bên ngoài cũng không nhất định là một loại bảo hộ. Nếu kiên trì bế giới đóng cửa biên giới, có lẽ tương lai một ngày nào đó, giới màng thông đạo bị một lần nữa mở ra khi, bọn họ đem nên đón càng đáng sợ sự. Nhưng Lạc Cửu Giang vẫn là có chút băn khoăn. Hơn nữa hắn cũng vì sở yêu cùng này đó lô đỉnh cảm thấy lo lắng. Bởi vậy, mọi người đều biết, từ thế giới xác nhập mỗi một năm khởi, đao thần cùng long thần đều sẽ đi trước Tinh Hán các tiểu trụ, lâu là một tháng, ngắn thì 7 ngày. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh thân phận, chính là che chở sở yêu đám người tốt nhất kim tự chiêu bài. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh đối Tinh Hán các đã tương đương con đường quen thuộc. Khi bọn hắn tới Tinh Hán các khi, chính phùng sở yêu đang ở cùng người đánh cờ. Người nọ mặt mày sơ lãng, cùng hai người từ nhỏ quen biết, lẫn nhau đều rất quen thuộc, đúng là Việt Thanh Huy. Nhưng mà Tư Cập Thanh Huy ngày thường cờ kỹ, Lạc Cửu Giang liền biết, lúc này cùng sở yêu chơi cờ, tất nhiên là ở Việt Thanh Huy trong thân thể Đồng Song Ngọc. Lúc trước cùng bá hạ một hồi đại chiến, Đồng Song Ngọc mất đi thân thể, hồn phách tạm túc với Việt Thanh Huy trong cơ thể. Mấy ngày nay tới giờ, Việt Thanh Huy vẫn luôn đang tìm kiếm cho hắn trọng tố thân thể linh bảo, Lạc Cửu Giang cũng chủ động hỗ trợ tìm không ít. Lẽ ra hắn dựa theo cấp công nghi tiên sinh cùng Khước Thương Giang nắn thể bước đi tới liền hảo, nhưng mà Đồng Song Ngọc cũng không nguyện ý. Khước Thương Giang thân thể chủ yếu là lấy đạo nguyên lót nền, lúc trước Trầm Xương Lưu cho hắn trọng tố thân thể khi, đối đạo nguyên nửa điểm cũng không tiếp tích, phát hiện không đúng chỗ nào, liền bánh thêm đạo nguyên điều chế. Lạc Cửu Giang không hổ là Trầm Xương Lưu đồ đệ, hắn tưởng cấp công nghi trúc nắn thể khi, đi được cũng là một cái ý nghĩ. Nhưng mà Đồng Song Ngọc bình sinh đệ nhất đẳng tinh tế, căn bản không thể chịu đựng được loại này cường độ không đủ, đạo nguyên tới thấu thô bạo hành vi. Hơn nữa, lúc này đây, hắn cũng không nghĩ lại cùng đạo nguyên dính dáng đến cái gì quan hệ. Chính hắn nghĩ ra tài liệu đơn tử, Việt Thanh Huy liền cần cù chăm chỉ mà cho hắn tìm. Đồng đạo hưu muốn ta ba giọt máu, vì thế muốn trước bồi ta hạ tam bàn cờ. Sở Yêu thấy Lạc Cửu Giang bọn họ tới, cười tủm tỉm mà đẩy cơ hội, mặc kệ kia cục đã hạ đến một nửa cờ, đứng dậy cùng Lạc Cửu Giang giải thích nói. Lạc Cửu Giang còn không phản ứng lại đây, hắn theo bản năng nói, đều như vậy chín, các ngươi không cần lý ta, tiếp tục hạ a. Sở Yêu liền phụt một tiếng, cùng Việt Thanh Huy cùng bật cười. Hắn một đôi doanh doanh ướt át mắt đào hoa đều là bất đắc dĩ, ta mượn ngươi làm cớ trốn thua đâu, ngươi như thế nào một chút cũng không cơ linh, ngươi xem nhà ngươi Hàn cung chủ nói cái gì sao? Chương 321 phiên ngoại sau lại những cái đó sự, 4. Sở Yêu cùng Đồng Song Ngọc liền hạ tam cục cờ, một thắng một phụ một bình. Đương nhiên, Sở Yêu đưa ra điều kiện vốn dĩ liền cùng loại vui đùa tính chất, muốn Đồng Song Ngọc đổi hắn hạ tam cục cờ, cũng hoàn toàn không cưỡng bách đối phương nhất định thắng hắn. Bởi vậy cờ hạ xong rồi, Sở Yêu liền thống thống khoái khoái mà cho Việt Thanh Huy tam tích đầu ngón tay huyết. Kia huyết từ hắn thon dài trắng tinh đầu ngón tay nhỏ dọn, đỏ thắm cùng ngọc bạch rõ ràng hai sắc. Lại ánh thịnh huyết ngọc bình thế nước no đủ một hoàng mãn lục, riêng là màu sắc thượng đối lập, liền diễm lệ đến đủ để vẽ trong tranh. Đem chính mình máu giao cho Việt Thanh Huy sau, hắn vốn đang tưởng nhiều mời Đồng Song Ngọc một trận. Chỉ là hai người kia ngày gần đây có mặt khác căn bài, cũng liền thôi. Tiến đi Việt Thanh Huy hai người, Sở Yêu xoay người tới, một trương doanh doanh gương mặt tươi cười đối với Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh. Hiện giờ vốn không phải bọn họ nhất quán lại đây thời tiết, đột nhiên tới cửa, không phải nhất thời hứng khởi, chính là có chuyện khác. Nhưng phía trước này hai người trầm tâm nhìn tam cục cờ, hiển nhiên cũng không có nhiều sốt ruột. Sở Yêu hỏi, các ngươi là từ đâu lại đây? Tiêu Đồ Hải. Thoáng chốc chi gian, Sở Yêu lập tức sáng tỏ trong đó khớp xương. Hắn khẽ cắn môi dưới lắc lắc đầu, sóng mắt đều là tràn đầy ra tới vài giờ ý cười, là muốn đưa Hàn cung chủ lại đây thay thế sáng tỏ sao? Kỳ thật ta là cùng cái kia Hắc Long nói giỡn. Ta đoán cũng là vui đùa. Lạc Cửu Giang nhún vai, bất quá lại nói tiếp. Ngươi còn có nhớ hay không ngươi cùng ta khai cái thứ nhất vui đùa? Ngươi thật sự làm ta giật cả mình. Sở Yêu cười ngâm ngâm mà lắc lắc đầu, nga. Hắn bề ngoài thông thường sẽ cho người mang đến tương đối lớn phán đoán khó khăn. Bởi vì Sở Yêu xuất sắc dung mạo, cùng hậu thiên hình thành hút tình khí chất đã hấp dẫn một bộ phận theo bản năng lực chú ý, cho nên đương hắn nói lên lời nói dối khi, điều kiện quả thực được trời ưu ái. Phía trước ngươi thế Trầm Uyên bám trụ ta, làm cho Trầm Uyên mang theo phương chiêu chạy. Lạc Cửu Giang nhắc nhở Sở Yêu, làm cho hắn nhớ tới, này vẫn là cái liên hoàn đại vui đùa. Sở Yêu mới không tiếp lời này, hắn kinh ngạc chớp chớp mắt, đột nhiên nhẹ nhàng mà nha một tiếng. Lạc Cửu Giang hơi vừa nhấc mi, liền thấy Sở Yêu đã đem ánh mắt đầu hướng Hàn Thiên Lĩnh, ta còn nhớ rõ, sáng tỏ tên là Cửu Giang ngươi lấy, có phải hay không? Khi đó chúng ta ai cũng không biết Phương Chiêu cùng Hàn cung chủ sâu xa, ngươi cũng đã như vậy chiếu cố hắn. Ân, trưởng tẩu như mẹ, danh bất hư truyền a. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang hàm chứa nước trà, thiếu chút nữa phun. Hắn thật vất vả đem thủy nuốt xuống đi, dở khóc dở cười nói, cái gì? Sở Yêu bỡn cợt nói, ngươi nghe thành cái gì? Ta vừa mới đang nói họa thế yêu phi đâu. Lạc Cửu Giang. Nhớ tới cái kia thời trẻ đã từng lưu hành hảo một trận thái quá đồn đãi, Lạc Cửu Giang thật sâu cảm giác, cuộc sống này không thể qua. Quanh co lòng vòng quả nhiên không phải hắn tính cách, Lạc Cửu Giang nói thẳng nói, ta lúc ấy tiến vượt giới thông đạo phía trước, ngươi nói cho ta. Nói ta là lô đỉnh nhất quý trọng thuần dương chi thể, cái này vui đùa sẽ không quên đi. Kia không có quên. Sở Yêu quả nhiên ở suy minh bạch giả bộ hồ đồ, cố tình tươi cười cùng mật giống nhau ngọn, chỉ là Cửu Giang ngươi thiếu một chút thưởng thức, bằng không buồn sẽ không tin tưởng ta chuyện ma quỷ. Lạc Cửu Giang theo bản năng hỏi, cái gì thưởng thức? Thấy Lạc Cửu Giang nhập bộ, Sở Yêu nghiêm trang mà hồi phúc nói, thuần dương chi thể người, trời sinh sẽ có hai cái đinh đinh, ngươi có sao? Lạc Cửu Giang không có. Nhưng là nếu là Long Thân nói, theo bản năng mà, Lạc Cửu Giang quay đầu nhìn thoáng qua bên người. Hàn Thiên Lĩnh. Hàn Thiên Lĩnh. Hàn Thiên Lĩnh tay động trợ giúp Lạc Cửu Giang đem tầm mắt phụ chính, nhưng mà đã chậm. Lạc Cửu Giang động tác thật sự quá lớn quá không che lấp, Sở Yêu đã nhìn thấu thiên cơ, cười đến ngã vào ở trên mặt bàn. Hắn động tác to lớn thậm chí mang theo trong chén trà nước gợn dạng văn, một vòng, thật giống như giờ phút này vô hình cô ở Lạc Cửu Giang trên đầu kia vòng chỉ gai. Lạc Cửu Giang. Hắn một cái đầu hai cái đại. Sự thật lại một lần chứng minh, Lạc Cửu Giang thật sự không nên cổ vũ Sở Yêu nhiều nói giỡn. Dùng qua cơm trưa sau, có một cái người mặc thiển phi quần áo thanh niên phương hướng Sở Yêu hội báo. Sở Yêu tiếp nhận hắn truyền đạt ngọc giản, lại vẫy tay ý bảo hắn lưu một lưu. Kia thanh niên nhìn Lạc Cửu Giang, trong mắt lộ ra lĩnh ngộ thần sắc. Bởi vì Sở Yêu tinh hán các tồn tại hình thức tương đối đặc thù, hơn nữa trong đó tạo thành hơn phân nửa bộ phận đều là lô đỉnh, quả thực là thế nhân trong mắt to như vậy khối lưu du thịt mỡ, vì thế Lạc Cửu Giang cường ngạnh bảo vệ hành vi cũng đưa tới một bộ phận bất mãn. Nguyên nhân chính là như thế, có chút lời đồn đãi truyền đến tương đương khó nghe. Lạc Cửu Giang vẫn là linh xà thiếu chủ lúc ấy, lời đồn đãi đều đã vô cố kỵ mà diễn biến thành họa thế yêu phi, đặt ở Sở Yêu này đàn ở đại chúng trong ấn tượng tay trói gà không chặt lô đỉnh trên người, tự nhiên liền càng vì hạ lưu âm độc. Không ít người suy đoán tinh hán các kỳ thật đã thành long thần cùng đao thần hậu viện, những cái đó ấu ngôn huế ngữ quả thực có thể đem nhân khí đến hộp máu, nhưng mà Sở Yêu vẫn luôn đều cười ngâm ngâm mà. Cùng hắn trước nửa đời giống nhau, hắn vẫn luôn ở bất động thanh sắc mà ma một thanh kiếm. Hiện tại tuy rằng còn chưa đến đại thành, cũng đã có thể sơ thí mũi nhọn. Sở Yêu ôn nhu mà phân phó nói, Mục Chi, ngươi cấp đao thần nhìn xem. Thanh niên lên tiếng, bàn tay đến sau thắt lưng, rút ra khăn tay tàng tốt chủy thủ. Hắn con đường cùng Trầm Xương Lưu có chút sắp xỉ, là rảo diệt ám sát chiêu số, chỉ là càng ngắn gọn xinh đẹp, chiêu số trung diễn thử bên người khoảng cách, cũng so Trầm Xương Lưu quen dùng càng thân mật chút. Hắn nhìn qua tuổi không lớn, khả năng chỉ có 17-18 tuổi, nhưng mà đã có chút cơ 4 tầng tu vi. Chính là đặt ở bên ngoài trong tông môn, cũng nên là bị tranh nhau bồi dưỡng tinh anh đệ tử. Sở Yêu chỉ thanh niên, nhẹ giọng nói, hắn còn am hiểu sửa sang lại văn tự, bộ lấy tình báo, giỏi nhất trận pháp. Cầm kỳ thư họa đều tinh thông, cũng có thể làm trò chơi, sướng mấy chi điệu hát kể. Hắn bị hiến nhập Tiêu Hồn Cung khi vừa lúc gặp được ngươi ẩn vào tới, bởi vậy càng sâu chút đồ vật liền không cần phải học. Lạc Cửu Giang Tử vừa mới liền xem hắn quen mắt, hiện giờ nghe Sở Yêu nói, mới mơ mơ hồ hồ mà nhớ tới, hắn tựa hồ từng ở khu vực săn bắn gặp qua này thanh niên. Khi đó thanh niên còn chỉ là cái mãn nhãn sợ hãi người thiếu niên đâu. Ta các trung lô đỉnh, nhưng phàm là tân tiến vào, giống nhau dựa theo hắn như vậy giáo. Thời trước các bằng hữu có cái này ý nguyện luyện đan bảy trận cũng có thể, nếu không có, kia cũng không có gì quan hệ, ta chỉ cần cầu bọn họ học một sự kiện. Sở Yêu sóng mắt lưu chuyển, lúng đồng tiền vẫn cùng ngày xưa giống nhau thâm tình ôn nhu, ta chỉ dạy bọn họ thải dương bổ âm. Lạc Cửu Giang lập tức bị này phương pháp tổn hại đến cười ra tới. Sở Yêu hướng về Lạc Cửu Giang phương hướng nghiêng nghiêng đầu, hắn ôn nhu nói, Cửu Giang, cho tới nay đều phải đa tạ ngươi. Vô luận là ngươi cứu vớt chúng ta vận mệnh, vẫn là trước sau đều mong ngươi chiếu cố. Nhưng ta rất rõ ràng, một ngày nào đó, chúng ta cần thiết đi ra ngươi che chở, làm lô đỉnh đi ra ngoài. Sau đó hủy diệt cái này nhãn ý nghĩa đồ vật. Công nghi tiên sinh giúp quá chúng ta, nhưng lô đỉnh vận mệnh chỉ là từ thanh long giới lưu chuyển hướng về phía tiêu hồn giới, ngươi cũng đang ở trợ giúp chúng ta. Nhưng chúng ta tổng muốn đối mặt chính mình vận mệnh. Thực nhanh. Sở Yêu nhẹ nhàng mà nói, chỉ cần lại nhiều cho ta một chút thời gian. Cùng ngày Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh từ biệt, cũng là cái kia buổi tối, Mai Mục Chi khấu vang lên Sở Yêu cửa phòng. Có lẽ bởi vì lúc trước khu vực săn bắn thượng là Sở Yêu cứu hắn, sau lại cũng vẫn luôn là Sở Yêu tự mình dạy dỗ hắn duyên cớ, hắn đối ngoại tuy rằng không quá phản ứng người, nhưng đối Sở Yêu trước sau phi thường không muốn xa rời. Bất quá lại nói tiếp, toàn bộ tinh hán trong các lại có ai không phải dùng nhìn đại gia trưởng ánh mắt đi nhìn chăm chú Sở Yêu đâu. Sở Yêu là bọn họ trưởng huynh, là bọn họ tỉ muội, là bọn họ phụ thân, cũng là bọn họ tứ mẫu. Sở Yêu là lô đỉnh nhóm trong lòng tối cao tượng trưng. Mai Mục Chi cùng Sở Yêu từ từ mà nói chuyện thiếm. Hắn mỗi lần cùng Sở Yêu nói thượng nói mấy câu, trong lòng liền có thể cảm giác thực an bình. Hắn nói, ngày hôm nay nhắc tới công nghi tiên sinh, không biết đó là cái dạng gì người. Sở Yêu nói, đó là vị thực hảo. Thực tứ bi, thực ôn nhu tiên sinh. Ta thiếu niên khi nghe nói qua hắn thanh danh, khi đó nằm mơ cũng muốn gặp đến hắn. Ngày sau lại gặp được sao? Sở Yêu cười cười, tươi cười chung cũng không nhiều ít tiếc nuối, đến nay còn không có. Bất quá nghe Cửu Giang ý tứ, 3-4 năm sau có lẽ có thể. Mai Mục Chi gật gật đầu, lại nói, ta hôm nay nhìn thấy ngài cùng Long Thần ngồi ở cùng nhau nói tới đây, hắn gương mặt tường đỏ, nhìn thấy ngài nhị vị dung mạo chi thịnh. Ta liền nhịn không được liên tưởng khởi công nghi tiên sinh, nghe nói hắn cũng là có tiếng đẹp đâu. Hắn chống cằm, ngữ khí có điểm mơ hồ mà mặc sức tưởng tượng nói, nếu có một ngày ngài ba vị có thể đồng thời ở đây, nhất định như nhật nguyệt diệu diệu, châu ngọc ở bên, có thể làm mãn đường thất sắp đi. Đối với loại này tiểu hài tử ảo tưởng, Sở Yêu chỉ là khoan dung mà cười bỏ qua. Trước vài lần ta đều bị ngài phái ra đi. Hôm nay mới lại gặp được đao thần đại nhân. Mai Mục Chi không biết là tiếc nuối vẫn là cảm khái mà nói, ta còn nhớ rõ, lúc ấy ở khu vực săn bắn thượng, là ngài cùng đao thần đại nhân cùng nhau đã cứu ta. Sở Yêu nhớ tới năm đó kia một màn, hơi hơi mà cong lên đôi mắt. Hắn không kể công, nhẹ giọng nói, chủ yếu là hắn cứu ngươi. Đều là ân cứu mạng, nhưng không giống nhau. Mai Mộc Chi không phục mà phản bác, chủ yếu là ngài đã cứu ta, Đao Thần Đại Nhân đã cứu ta một mạng, nhưng ngài đã cứu ta cả đời đâu. Nói ra lời này về sau, Mai Mộc Chi chính mình lại có điểm nhục trí, đương nhiên rồi, ta hồi báo không được Đao Thần Đại Nhân, đời này cũng vô pháp báo đáp thanh ngài. Nghe hắn nói như vậy, Sở Yêu nhắm mắt lại, lẳng lặng mà cười. Hắn lúc trước cùng Đồng Song Ngọc chơi cờ cái kia đổi mồi bàn cờ liền bãi ở trên bàn, Mai Mộc Chi tùy ý mà lạc tử ở mặt trên đùa nghịch, Sở Yêu cũng mặc kệ hắn. Một lát sau, bày ra cơ bản trận bàn, Mai Mộc Chi đem kia bàn cờ đẩy, đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Đao Thần Đại Nhân tuổi trẻ khi là như thế nào a? Ta khi đó chỉ thấy hắn một mặt, thậm chí không có thể cùng hắn nói một lời. Hắn trước sau đều không có biến quá. Sở Yêu ôn hòa mà trả lời nói, trời sinh trẻ sơ sinh, thiên cổ thiếu niên. 10 năm trước Lạc Cửu Giang cùng hiện tại Lạc Cửu Giang giống nhau, 10 năm sau Lạc Cửu Giang, cũng cùng hiện giờ Lạc Cửu Giang sẽ không có cái gì khác biệt. Mai Mộc Chi chớp chớp mắt, ngài tổng dạy chúng ta thức người chi đạo, kia ngài lần đầu tiên nhìn thấy Đao Thần Đại Nhân, liền nhìn thấu hắn tính tình sao. Ra ngoài hắn dự kiến, Sở Yêu trả lời không có. Mai Mộc Chi ngạc nhiên mà mở to hai mắt. Hắn là ta chưa từng gặp qua, trước nay cũng không dám nghĩ tới cái loại này người. Sở Yêu lông mi hơi rũ, hồi tưởng khởi lúc trước, như cũ có thể cảm nhận được cái loại này xưa nay chưa từng có chấn động. Hắn từ bầu trời tới, như mặt trời chói chang quân lâm, sau đó lấy lưỡi dao sắc bén dư ta. Chương 322 phiên ngoại sau lại những cái đó sự, xong. Lạc Cửu Giang từ Sở Yêu nơi đó rời đi sau, liền đi Thanh Long Thư Viện. Trước đó vài ngày hắn thăm Công Nghi tiên sinh khi, đã từng đi qua thư viện một lần. Lúc này tiên sinh tạm thời đi hướng một thế giới khác tạm cư, hắn vẫn là lại đi một lần, cùng âm bán tử báo một tiếng tin mới là. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh nắm tay tới thư viện khi, khó được không có trở thành mọi người tiêu điểm. Bởi vì Lạc Lang danh hào là từ thư viện lập nghiệp, cho nên thư viện học sinh trước sau đều đối Lạc Cửu Giang ôm 100% thiện ý cho tới nay, Lạc Cửu Giang từ Lạc Lang đến Đao Thần, các học sinh vẫn luôn ở duy trì hắn. Thanh Long thư viện cấp Lạc Cửu Giang lưu lại quá rất nhiều tốt đẹp hồi ức, tương ứng mà hắn cũng vì thư viện tăng thêm quá rất nhiều đáng giá ghi khắc cấn ký. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Cửu Giang ở thư viện trung danh dự cực vượng, cơ hồ có thể nói truyền thuyết cấp. Lại bởi vì hắn lâu lâu sẽ trở lại thư viện làm khách, vì các học sinh giảng bài, cho nên mọi người xem hắn ánh mắt, quả thực là đang xem một đoàn đứng thẳng hành tẩu cụ tượng hóa nhân khí. Từ 3000 thế giới bị Lạc Cửu Giang hợp mà làm một hậu, hắn cùng Hàn Thiên Linh cơ hồ liền không có tách ra quá. Nếu nói một cái hắc y Lạc Cửu Giang còn không phải như vậy hảo nhận, như vậy dung mạo thanh diễm như sáng trong minh nguyệt Hàn Thiên Lĩnh, quả thực là cho Lạc Cửu Giang cái thiết trương. Chỉ cần nhìn đến một hắc một lam hai người, hắc y liễu bội đao giả anh tuấn tiêu sái, lam sam nam nhân đồng mang dị sắc, dung mạo như vũ hóa chi tiên, vậy bảo đảm một nhận một cái chuẩn. Cho nên lần này, bọn họ không có thể ở trước tiên đã bị người nhận ra tới, ngược lại là kiện rất đặc biệt hiếm lạ sự. Lúc này, thư viện các học sinh quần chúng tình cảm kích động, chính làm thành một cái vòng lớn, bao quanh mà đem một cái run bần bật như gà con nhi nam nhân vây quanh ở trung gian, hùng hổ mà giao trách nhiệm hắn nhận lỗi, tiếp thu trừng phạt. Lạc Cửu Giang trong lòng tò mò, tùy tiện kéo một cái học sinh cùng hắn hỏi thăm, đạo hữu, không biết đây là ra chuyện gì. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.